Chương 781, truyền tống. Tầng thứ 5. Tầng thứ 6. Bọn họ thế như trẻ tre, một hơi đi tới tầng thứ 6. Từ truyền tống trận đi ra, mọi người vẻ mặt trở thành không gì sánh được nghiêm túc. Nếu như thiên tháp là thí luyện chỗ, tầng này chính là cho kết đan hậu kỳ tu sĩ chuẩn bị. Mặc dù không cần đối mặt truyền tống đại điện bên trong khôi lỗi vây quét, nhưng tại tìm kiếm truyền tống trận trên đường, lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ khôi lỗi tập kích. Trải qua trước đó rèn luyện, bọn họ đã phi thường ăn ý. Cổ điện quy mô một tầng so một tầng lớn, bọn họ một bên ngăn cản khôi lỗi, một bên trong bóng đêm chẳng có mục đích tìm kiếm. Cẩn thận phía dưới. Họ ân nữ tu có chỗ phát giác, đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Những người khác phản ứng cấp tốc. Lão phụ nhân hai tay hợp lại, gương đồng phát ra thanh âm rung động, hoàng quang lấp lóe, thả ra một cái cực lớn hư ảnh, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, hình thành một tầng lồng ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, vờn quanh ở bên cạnh họ tiểu thuẫn chia thành năm phần. Hư hư hư. Tiểu thuẫn chảy ra tới dưới người bọn họ, mỗi một mặt vừa vặn có thể bảo vệ một người. Hai tầng phòng ngự trong nháy mắt hoàn thành. Tần Tang nhìn chằm chằm hai kiện pháp bảo động tĩnh, xác định phòng ngự không có sơ hở mới thu hồi ánh mắt, hắn sẽ không đem chính mình tính mệnh giao cho trong tay người khác, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, tùy thời có thể gọi ra song đầu hống hỗ trợ. Cùng lúc đó, họ địch nam tử đột nhiên vung tay áo bào, một đạo mây đỏ từ hắn ống tay áo bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía bọn họ phía dưới. Ầm. Liên tiếp vang trầm, trong bóng tối lại đồng thời xuất hiện mấy đạo hư ảnh. Những khôi lỗi này bề ngoài đều là giống nhau, cùng con báo tương tự, hình thể thon dài, xem xét liền biết khẳng định linh xảo đến cực điểm. Bọn chúng từ tứ chi đến đỉnh đầu, đều bao trùm lấy từng mảnh vảy màu đen, tạo thành một cái tinh mịn lân giáp, bao quát con mắt bộ vị, chỉ cần nhắm mắt lại, liền không có chút nào kẽ hở. Tần Tăng từng tại tầng thứ 5 khôi lỗi trên thân gặp qua tương tự lân giáp, phi thường cứng rắn, những này báo khôi lỗi trên thân lân giáp rõ ràng càng nặng nề, lực phòng ngự càng mạnh. Báo khôi lỗi bốn chảo khảm nạm lấy sắc bén như đao móng tay, quái dị nhất là đỉnh đầu, có một chiếc sừng, là dùng một loại nào đó màu đen tinh thạch luyện chế mà thành, cực kỳ bén nhọn cùng sắc bén. Loại này khôi lỗi toàn thân màu đen, có thể rất tốt ẩn tàng tại trong bóng tối. Mà lại bọn chúng hành động không có chút nào âm thanh, nếu không phải họ ân nữ tu kịp thời phát hiện, bọn họ chỉ sợ phải đợi bị báo khôi lỗi cận thân, mới có thể phát giác được. Mây đỏ đem báo khôi lỗi từ trong bóng tối ép đi ra. Nhưng cũng chỉ là hơi hơi ngăn cản bọn chúng tình thế mà thôi. Những khôi lỗi này không hiểu được cái gì gọi là đau, não đại dùng sức đỡ lấy, liên thủ đánh tan mây đỏ, tiếp đó không nói tiếng nào, hướng bọn họ nhào tới. Khôi lỗi có tới 6 cỗ. Gương đồng vẫy một cái, bắn ra một đạo hoàng quang, đánh bay một bộ. Họ Ngô tu sĩ khống chế thuẫn bài, chủ động cuốn lấy một bộ. Họ địch nam tử cùng Tần Tăng các đối phó 2 cỗ. Một thời gian, bảo quang bắn ra 4 phía, từng đạo chân nguyên bay loạn. Họ ân nữ tu nhìn chằm chằm khôi lỗi, hai mắt bắn ra kỳ quang, thôi động bí pháp tìm kiếm bọn chúng nhược điểm. Không thích hợp. Họ địch nam tử hình như phát hiện cái gì, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Đúng lúc này, báo khôi lỗi từ bỏ tập kích, chủ động rút lui. Mọi người lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, không rõ ràng cho lắm, đang lúc bọn họ nghi hoặc thời điểm, liền gặp những này báo khôi lỗi lại gom lại cùng một chỗ, đen nhánh con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, không có chút nào chấn động, phi thường quỷ dị. Chợt lại đem độc giác cùng nhau nhắm ngay bọn họ. Giác. Độc giác đầu nhọn đột nhiên sáng lên, lôi quang dũng động, dần dần hình thành một cái lôi cầu. Càng kinh người là, 6 cái lôi cầu lại có dung hợp xu thế. Lôi cầu ẩn mà không phát, mọi người cũng đã cảm giác được nguy hiểm khí tức, bị lôi cầu đánh trúng, sẽ không quá dễ chịu. Ngàn vạn không thể để cho những này lôi cầu dung hợp. Tần Tang hơi biến sắc mặt, lớn tiếng kêu gọi, tiếp lấy không chút do dự thôi động Ô Mộc kiếm, thi triển kiếm khí lôi âm. Chém về phía một bộ báo khôi lỗi. Những người khác cũng ý thức được tình huống gấp gáp, thôi động pháp bảo công kích. Đúng lúc này, họ ân nữ tu ánh mắt sáng lên, rốt cục có chỗ phát hiện, luôn miệng nói, con mắt là nhược điểm, mà lại nhất định phải đồng thời đánh trúng hai mắt. Khó trách trước đó công kích con mắt vô dụng, nguyên lai là dạng này. Tần Tăng nghe vậy trong lòng hơi động, tại cuối cùng thời khắc, cải biến mục tiêu. Kiếm quang giống như tia chớp, giữa không trung gặp lại, thẳng đến báo khôi lỗi não đại đâm tới. Sau cùng kiếm quang lắc một cái, một phân thành hai, thẳng đến hai mắt. Kiếm khí lôi âm tốc độ kinh người, báo khôi lỗi không kịp khép lại lân giáp, hai cái mắt bên trong cùng Ô Mộc kiếm nhẹ nhõm đâm xuyên. Sau một khắc, báo khôi lỗi đột nhiên cứng đờ, độc giác bên trên lôi cầu vô thanh tiêu tán, tiếp đó thân thể như bị phong hóa một dạng, bị Ô Mộc kiếm một khuấy liền hóa thành cát xanh tán hết. Rốt cuộc tìm được nhược điểm, mọi người tinh thần chấn động, phân phân là Tần Tang cung cấp cơ hội. Không bao lâu, 6 cỗ báo khôi lỗi toàn bộ bị Tần Tang chạm dưới kiếm. Lão phụ nhân thở dài, Tầng thứ 6 bên trong, mỗi một cái khôi lỗi đều có kỳ lạ bản lĩnh, nhược điểm cũng càng thêm ẩn nấp, lực sát thương vượt xa phía dưới mấy tầng. Nếu không phải truyền tống đại điện cùng hành lang bị hủy, lấy thực lực chúng ta, coi như liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó xông vào tìm đến truyền tống trận. Họ Địch nam tử một mặt buông lỏng nói, nhờ có Ân đạo hữu tinh thông khôi lỗi thuật, Tần đạo hữu kiếm thuật cao minh, thích hợp nhất đối phó khôi lỗi, tìm hai vị hợp tác xác thực đã tìm đúng. Đoán chừng những cái kia so chúng ta trước tiến đến cũng không chỉ chúng ta, lấy chúng ta tốc độ, nên có thể trước hết nhất đến. Địch đạo hữu đừng quên những cái kia nguyên anh tổ sư. Còn có các ngươi vu tộc tiền bối, quy mô xâm nhập, chỉ sợ đã đem thiên tháp lật chồng vó lên trời. Lão thân chỉ hy vọng, bọn họ tuyệt đối đừng coi trọng lão thân tìm kiếm bảo vật. Lão phụ nhân tạt một chậu nước lạnh, thần sắc cực kỳ không lạc quan. Mọi người thu hồi nụ cười, thực sự không thể làm gì. Chỉ có Tần Tang rất nhẹ nhàng, hắn không ham muốn bảo vật, những cái kia nguyên anh khai quật ra đồ vật càng nhiều càng tốt, hắn liền có thể lần theo dấu vết để lại, tìm tới mình muốn. Nguyên anh tượng tổ sư mây đen đè ở trong lòng. Mọi người trầm mặc, tiếp tục tiến lên. Liền một mạch tao ngộ khôi lỗi tập kích, đều bị bọn họ biến nguy thành an. Tại tầng thứ 6 tìm tòi một vòng lớn, rốt cuộc tìm được truyền tống trận. Một mảnh trống trải nơi khu vực, chỉ có một cái 3 tầng đài cao chậm rãi phiêu động. Cực kỳ không đáng chú ý, cả tòa đại điện đều đã bể nát, không thấy tăm hơi, tốt tại trên đài cao truyền tống trận hoàn hảo không chút tổn hại. Rốt cuộc tìm được. Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mặt kinh hỉ phải xem lấy truyền tống trận, không kịp chờ đợi bay đi. Đến phía trên sau đó, chư vị đạo hữu có hay không tiếp tục liên thủ ý tưởng? Họ Ân nữ tu đột nhiên hỏi. Tại nàng thất vọng trong ánh mắt, lão phụ nhân lắc đầu nói, lão thân ngược lại là muốn mời trợ thủ, đáng tiếc ta phải đi địa phương đặc thù. Cần một loại tín vật mới có thể đi vào, lão thân trên tay chỉ có một cái, chỉ sợ không cách nào tiếp tục hợp tác. Mọi người đến đây tách ra đi, sau này nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Tần Tang mấy người cũng lên tiếng phụ họa. Sư sư, mọi người đồng loạt lướt về phía bệ đá. Không ngờ, bọn họ vừa tới đến bệ đá biên giới, truyền tống trận không có dấu hiệu nào phát sáng lên, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, xuất hiện tại trên đài cao. Chương 782, cá trong chậu. Đột nhiên có người xuất hiện tại truyền tống trận, rõ ràng là từ bên trên một tầng xuống tới. Nhìn đến người này hình dạng, mọi người sững sờ, tiếp lấy phân phân biến sắc. Người đến là một cái mang theo nửa bên mặt nạ nữ nhân, nàng đầu đầy tóc trắng, giống như là vị lão ẩu, mặc trên người một kiện sắc thái dị thường tiên diễm trường bào, không gì sánh được lộng lẫy, trường bào bên trên dùng kim tuyến phác họa ra cổ quái đồ án. Nhìn chăm chú trường bào bên trên đồ án, lại có khó có thể dùng tự kiềm chế cảm giác, dường như ẩn chứa cực hạn cảnh đẹp. Phi thường quỷ dị. Tần Tang chưa từng gặp qua người này, nhưng hắn đối đại danh đỉnh đỉnh đại vu trúc từng có nghe thấy. Huống hồ, lão ẩu trên thân phát ra đáng sợ uy áp, cũng đủ lấy chứng minh thân phận nàng. Vu tộc đại vu trúc, nguyên anh hậu kỳ, thương lãng hải đỉnh tiêm cao thủ một trong. Vu trúc đại nhân. Họ Địch nam tử La Thất Thanh, thần sắc như cùng ở tại triều thánh. Không ngờ, đại vu trúc nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, không có một tia khói lửa nơi bay lên. Trường bào phiêu đãng, phía trên kim tuyến dường như vật sống một dạng bay ra, ở sau lưng nàng bện thành một đôi cánh vàng. Giờ khắc này, đại vu trúc thân thể như điệp, dáng người tuyệt mỹ. Đúng lúc này, truyền tống trận đột nhiên lại lần nữa sáng lên, tiếp lấy một cái mặt chữ quốc trung niên nam tử từ trong đi ra. Người này khuôn mặt kiên nghị, khí thế so đại vu trúc không hề yếu, trên người hắn còn quấn một đạo kỳ quang. Mắt hổ quét qua, tiếp cận mở rộng hai cánh đại vu trúc. Tần Tang khi nhìn đến kỳ quang trong nháy mắt, lập tức liền có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác xông lên đầu. Kỳ quang bên trong huyết sắc cuồn cuộn, hình như giam cấm vô số ác quỷ, cười khằng khặc quái dị, muốn thôn phệ bọn họ tâm thần. Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang, hắn liền là ma chủ. Tần Tăng sợ hãi, không nghĩ tới lại cùng lúc gặp phải ma chủ cùng đại vu trúc, mà lại đang lúc bọn họ vừa muốn bước vào truyền tống trận thời điểm gặp phải. Đem đồ vật lưu lại. Ma chủ mặt mũi tràn đầy âm u, gắt gao nhìn chằm chằm đại vu trúc, đột nhiên xuất thủ. Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang hóa thành hào quang bắn ra, uy thế vô cùng, như biển lớn sóng lớn, cuồn cuộn mà ra. Thần quang bên trong ma khí bộc phát, quỷ vật biểu lộ dữ tợn, phát ra làm người chấn động cả hồn phách quái khiếu. Một thời gian, trong hư không phảng phất có vạn quỷ tế khóc, hóa thành cửu u địa ngục, làm cho người sợ hãi. Bạch, kỳ quang trên trời rơi xuống, thẳng đến đại vu trúc. Thất sát điện bên trong bảo vật đều vô chủ, đạo hữu không thẹn ma chủ danh tiếng, quả nhiên bá đạo. Liền cái gì đồ vật đều không biết, liền cường thủ cướp đoạt. Đại vu trúc khóe miệng lộ ra một vệt cười trào phúng ý, trong hư không vang lên như chuông bạc tiếng cười, tiếp lấy sau lưng nàng vây cánh kịch liệt kích động, bên cạnh kim quang rực rỡ, biến thành kim sắc hải dương. mắt thấy kỳ quang liền phải cùng Đại Vu Trúc đụng nhau. Tần Tang trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, quát to một tiếng, không tốt. Trên người hắn đột nhiên sáng lên đỏ trắng hai màu độn quang, hẳn là đồng thời thúc giục Cửu Long Thiên Liễn Phủ cùng kiếm khí lôi âm, thân ảnh bịch, nơi một cái bay tứ tung mấy chục trượng, cũng không quay đầu lại điên cuồng đào mệnh. Nguyên Anh tổ sư giao thủ thanh thế khủng bố cỡ nào, Tần Tang tại Tiểu Hàn vực được chứng kiến. Huống chi là Tiểu Hàn vực không có, Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại đáng sợ. Cho dù bị chiến đấu một đạo dư âm ảnh hưởng đến, bọn họ cũng không có chút nào may mắn khả năng, không có chút nào sức chống cự, lưu tại nơi này chắc chắn một con đường chết. Đại Vu Trúc cùng ma chủ lúc giao thủ, tuyệt sẽ không tại ý sâu kiến chết sống. Những người khác phản ứng không thể so với Tần Tang chậm bao nhiêu. Ân họ nữ tử tế ra một cái phi toa, hóa thành một đạo ngân quang, chỉ so với Tần Tang chậm một bước, nhưng tốc độ kém xa Tần Tang. Họ Địch nam tử nguyên bản tại triều thánh, giống như là gặp thần minh, thấy cảnh này sau đó, lập tức bị rút ngắn hiện thực, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn dùng sức vỗ một cái đan điền, trên thân đột nhiên hiện ra một cái sinh ra tám cánh trùng ảnh, mang theo hắn hướng một phương hướng khác đỏ mệnh. Lão phụ nhân vội vàng tay lấy ra linh phù, mắt bên trong hiển hiện đau lòng chi sắc, cắn răng kích hoạt linh phù, tốc độ nhưng vẫn là so Tần Tang muốn chậm một chút. Liền tại bọn hắn điên cuồng đào mệnh thời điểm, Thái Âm Thiên Quỷ thần quang xông vào kim quang, như sao băng lọt vào hải dương. Không có gợn sóng, cũng không có tiếng vang, trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, thời gian dường như đều đọng lại. Sau một khắc, kim sắc hải dương đổ nát, Thái Âm Thiên Quỷ thần quang đứt thành từng khúc, bên trong ma khí tiêu trừ, ác quỷ phát ra vô thanh thét lên, thân thể vỡ vụn. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ chấn động đột nhiên từ va chạm bên trong tâm bộc phát, đồng thời lấy tốc độ kinh người lan tràn ra. Kim quang tản đi, Đại Vu Trúc thân ảnh khẽ run lên, trên thân cũng không có vết thương, thải bào hoàn hảo, chỉ có sau lưng lông cánh không gì sánh được ảm đạm. Đại Vu Trúc trên thân chân nguyên dũng động, tiếp lấy cánh vàng liền khôi phục rực rỡ, nhẹ nhàng kích động, mang theo Đại Vu Trúc cực nhanh độn xa. Ma chủ hừ lạnh một tiếng, trưởng tâm ma khí dũng động, hóa thành một thanh màu đen trường đao, bổ ra một đạo đao mang, phá vỡ một cái lối đi, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, đuổi sát mà đi. Hai người trước sau tiêu thất. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không thấy một cái người bên cạnh. Tần Tang bọn họ đang không ngừng kêu khổ. Không ngoài sở liệu, chiến đấu dư âm bộc phát, kim quang mảnh vụn hỗn hợp ma khí lấy tốc độ kinh người đánh tới. Bọn họ năm người bên trong, nguyên bản thao túng tiểu thuẫn họ Ngô tu sĩ, ở lúc mấu chốt chỉ vì động tác chậm một nhịp, liền bị dư âm chìm ngập, tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng liền hài cốt không còn. Bao quát hắn pháp bảo, cái kia mặt lực phòng ngự không tệ tiểu thuẫn, cũng không thấy bóng dáng. Vừa rồi còn tại cùng bọn hắn trò chuyện người, bị hai vị đại năng giao thủ ảnh hưởng đến, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết rồi. Tất cả mọi người dùng mình. Tần Tang một hơi bay ra ngoài thật xa, lưng vẫn có hàn ý vung đi không được, quay đầu nhìn lại, dư âm còn tại lan tràn, uy lực so vừa bắt đầu giảm bớt rất nhiều, tốc độ nhưng như cũ kinh người. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản không có khả năng chạy ra dư âm phạm vi. Đồng thời, hắn thấy đến phía sau lão phụ nhân đã sắp phải bị dư âm đuổi theo. Đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn, ánh mắt dường như đang cầu cứu. Trên người nàng linh phù chi lực đã trở thành phi thường mỏng manh, hiển nhiên không cách nào duy trì quá lâu. Tần Tang trong lòng đột nhiên trầm xuống, tiếp lấy hắn vậy mà tại chỗ ngừng lại, quay người đón lấy lão phụ nhân, tiếp lấy trên cổ tay vòng ảnh lóe lên, song đầu hống từ trong nhảy ra ngoài. Lão phụ nhân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích, liên thủ ngăn cản dư âm. Tần Tang trầm giọng nói một câu, tế ra thập phương diêm la phiên. Vừa rồi thấy thời cơ bất ổn, hắn liền đem ma phiên lấy ra ngoài. Hắn cũng là vì tự cứu, dư âm quá nhanh, hắn không trốn thoát được, không bằng bình tĩnh ứng đối, thêm cái người liền nhiều một phần lực lượng, hy vọng liền có thể lớn nhất phân. Huống chi lão phụ nhân tu vi không yếu, lại có am hiểu phòng ngự pháp bảo. Song đầu hống cảm ứng được dư âm khí tức, toàn thân lông đều dựng lên, ánh mắt tức giận trừng mắt nhìn Tần Tang, hơi hơi cúi đầu, con ngươi dựng thẳng bắn ra thanh quang. Hình thành một đoàn phong bạo, tiếp đó cấp tốc hướng vào phía trong áp xúc, hóa thành một mặt thuẫn bài hình dạng. Lão phụ nhân rơi vào bọn họ bên cạnh, thở dốc một hơi, lĩnh hội Tần Tang ý đồ, vội vàng thúc dùng gương đồng, lúc này không phải là tiếc rẻ pháp bảo thời điểm, nàng chỉ có thể đem pháp bảo bản thể ngăn tại phía trước. Một thời gian, gương đồng, ma hỏa cùng phong thuẫn, ba tầng bình chướng thành hình. Dư âm đến. Hai người một thú thân ảnh bị dình ngập. Chương 783, tầng thứ 7. Rắc rắc. Liền một mạch ba tiếng, ba tầng bình chướng đồng thanh mà phá. Cho dù là cái kia mặt am hiểu nhất phòng ngự gương đồng, cũng không thể may mắn thoát khỏi, chịu đến xung kích sau đó, ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, nứt thành hai nửa, không biết còn có thể hay không tu phục. Tần Tang hai mắt tối đen, toàn thân kịch liệt đau nhức, chỉ cảm thấy giống như là bị một ngọn núi đụng vào, trong cơ thể chân nguyên rút nhanh chóng, hộ thể linh quang như muốn dập tắt, kim quang mảnh vụn sắc bén như đao, ma khí mang theo đáng sợ gặm nhấm chi lực. Tần Tăng đồng thanh bay rớt ra ngoài, bên cạnh song đầu hống cùng lão phụ nhân cũng đã biến mất. Bất quá, lúc này Tần Tăng trong lòng an định không ít, ba người bọn họ liên thủ, cuối cùng chặn lại mạnh nhất một đợt xung kích, mặc dù khó tránh khỏi thụ thương, ít nhất sẽ không chết ở chỗ này. Tại một trận gian nan dãy giụa bên trong, dư âm rốt cục dần dần tiêu tán. Tần Tăng sắc mặt trắng bệch, tại trong hư không đứng vững, thấy đến cách đó không xa song đầu hống cùng lão phụ nhân thân ảnh. Song đầu hống bộ dáng làm cho người bật cười, trên thân lông nơi này thiếu một khối, nơi kia thiếu một túm, phần đuôi bên trên lông toàn bộ chọc, bất quá còn sinh long hoạt hổ. Phát giác được Tần Tăng ánh mắt, song đầu hống xông Tần Tăng gầm thét vài tiếng, trở lại hỗn nguyên đồng tâm hoàn bên trong chữa thương đi rồi. Lão phụ nhân trong tay nắm lấy vỡ thành hai nửa gương đồng, ánh mắt ảm đạm, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Tăng ngắm nhìn bốn phía, trong hư không tràn ngập kim quang cùng ma khí, đang nhanh chóng tản đi. Hắn tìm kiếm những người khác thân ảnh, tên kia họ Ân nữ tu không thấy. Nhưng tại nơi xa một phương hướng khác, trong dư âm có ngân mang lấp lánh, cuối cùng hiển lộ ra họ Địch nam tử thân ảnh, hắn vậy mà còn sống, đồng dạng phi thường chật vật. Tô đạo hữu, ngươi đi nơi nào? Tần Tăng chú ý tới, lão phu phụ ngơ ngác đứng một hồi, lại chuyển thân đi trở về, lòng sinh kinh ngạc, lên tiếng hỏi. Lão phụ nhân cười khổ một tiếng, khàn giọng nói, lão thân vì chuyến này chuẩn bị nhiều năm, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết chuẩn bị hai kiện bảo vật, dùng để ứng đối nơi kia nguy hiểm, vốn là có không nhỏ hy vọng, lại đều ở chỗ này hủy hoại hầu như không còn, coi như đi vào cũng không làm nên chuyện gì, uổng đưa tính mệnh. May mắn lão thân thọ nguyên còn đầy đủ, có thể chống được lần tiếp theo thất sát điện mở ra. Lão thân đi trước một bước, chúc Tần đạo hữu có thể được bồi thường mong muốn. Tần Tăng im lặng không nói. Bảo vật ngay tại phía trước, chỉ kém lâm môn một chân. Loại này ngoài ý muốn, là ai cũng không nghĩ đến. Đổi lại là hắn, gặp phải loại này thay đổi rất nhanh, cũng không biết nên nói cái gì. Lão phụ nhân vừa muốn động thân, lúc này truyền tống trận không ngờ phát sáng lên. Đại Vu Trúc cùng ma chủ ngay tại bệ đá bên cạnh giao thủ, cũng không sợ hủy đi truyền tống trận. Trên thực tế, dư âm xung kích qua tới, bệ đá bên trên liền có thanh quang lấp lóe, vững vàng đem dư âm ngăn cản ở ngoài. Hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ giao thủ, lại chưa thể hư hao bệ đá chút nào. Truyền tống trận tự nhiên cũng bình yên vô sự. Nhìn đến truyền tống trận liền sáng lên, Tần Tăng bọn họ kinh hãi không thôi, giống như chim sợ ná, không chút nghĩ ngợi, vội vàng bay ngược. Tiếp đó liền gặp hơn 10 đạo thân ảnh liền một mạch từ bên trong đi tới. Những người này khí tức gần với Đại Vu Trúc cùng ma chủ, vậy mà đều là nguyên anh tổ sư. Trong bọn họ có vu tộc cũng có nhân tộc, đi ra truyền tống trận sau đó, có người tại giao thủ, cũng có người lập tức nhấc lên độn quang, truy đuổi mà đi. Chờ những người này toàn bộ tiêu thất tại tầm mắt bên trong, Tần Tăng bọn họ chậm rãi thở ra một hơi. Không biết hai tộc nguyên anh ở phía trên tìm được cái gì bảo vật, trực tiếp vạch mặt tranh đoạt, Tô đạo hữu chẳng lẽ không muốn lên đi xem một cái? Nói không chừng có cơ duyên. Tần Tăng chuyển thân hỏi. Lão phụ nhân lắc đầu, hướng Tần Tăng cáo biệt, dứt khoát rời đi. Tần Tăng gặp không có cái khác nguyên anh tổ sư xuất hiện, một mình lái độn quang, hướng truyền tống trận bay đi. Đang lúc hắn muốn bước lên truyền tống trận thời điểm, nghe được có người sau lưng hô hoán, họ Địch nam tử mời hắn đồng hành, Tần Tăng không có liên thủ ý tưởng, hướng hắn gật gật đầu, liền đạp vào truyền tống trận, truyền tống rời đi. Họ Địch nam tử lách mình đi tới bệ đá biên giới, nhíu mày nhìn xem trống rỗng truyền tống trận, cuối cùng lắc đầu, đi tới. Thiên tháp tầng thứ 7, là Thương Lãng Hải tu sĩ có thể đến tầng cao nhất. Có thể khẳng định, thiên tháp cao như vậy, bên trong sẽ không chỉ có 7 tầng, khẳng định còn có tầng cao hơn. Nhưng nhiều năm qua, không biết bao nhiêu nguyên anh tổ sư đi vào, tại tầng thứ 7 trắng trợn tìm kiếm, đều không có tìm được đến tầng cao hơn thông đạo, hoặc là truyền tống trận. Nguyên nhân chính là như thế, thiên tháp đỉnh chóp trên trời rơi xuống cổ thi, mới có thể gây nên như thế náo động lớn. Có người cảm thấy, tìm tới cổ thi liền có thể hiểu thấu đáo thiên tháp bí mật, thậm chí khả năng thu hoạch được cổ tu chí bảo. Phía trước 6 tầng, có thể coi như là trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ thí luyện chỗ, dựa theo lẽ thường tới nói, tầng thứ 7 nên có thể tương đương nguyên anh tổ sư khôi lỗi. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Tầng thứ 7 cảnh tượng cùng trước 6 tầng hoàn toàn khác biệt. Tần Tăng từ truyền tống trận đi tới, cảnh giác quan sát bốn phía, phát hiện không có cái khác nguyên anh tổ sư tại phụ cận giao thủ, thần sắc dừng một chút, đánh giá đến chung quanh. Tầng thứ 7 cũng là một chỗ bị đánh nát không gian. Nhưng nơi này cũng không phải là những cái kia gạch xanh cổ điện hài cốt, mà là từng tòa đảo nhỏ một dạng sơn phong mảnh vụn, lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không, mà lại vẫn không nhúc nhích. Sở dĩ nói là sơn phong mảnh vụn, Rất rõ ràng có thể nhìn ra, có chút mảnh vụn là vách núi một bộ phận, cũng có lẻ loi trơ trọi một mảnh sơn lâm. Đại bộ phận mảnh vụn bên trên có quán thông trên dưới thềm đá. Thềm đá có thể ghép lại lên, có thể thấy được trước đó là một thể. Những mảnh vỡ này cũng không phải hoàn toàn bày ra ở chỗ này, tần tang trên dưới trái phải đều có, to to nhỏ nhỏ, không phải trường hợp cá biệt. Cổ tu sĩ khả năng đem một tòa Tiếp Thiên Thần Phong phong ấn vào thiên tháp. Tần tang khó có thể tưởng tượng, nhiều lắm cao tu vi mới có thể làm đến. Sơn phong mảnh vụn, đại bộ phận đều là lẻ loi trơ trọi núi đá, rừng cây, cũng không có thần dị, chỉ có cực thiểu số có thể nhìn ra không tầm thường. Có địa phương lóng lánh cấm chế kỳ quang, có núi rừng bên trong ẩn nấp cổ điện, có sườn đồi lộ ra cổ tu sĩ động phủ, khắp nơi tản ra thần bí, khiến lòng người sinh hướng tới, nhưng đồng dạng có không biết nguy hiểm ẩn núp trong đó. Tần tăng tay lấy ra bản đồ, là hắn sớm liền mua đến, là hắn có thể mua được cặn kẽ nhất một tấm, bỏ ra giá tiền rất lớn. Tầng thứ 7 không gian cố định không thay đổi, bản đồ hiệu quả. Tần tăng tại bức tranh bên trên tìm tới vị trí của mình, tiếp đó tầm mắt quét đến bản đồ đỉnh đầu, nhìn hướng một cái độc lập sơn cốc hình dạng mảnh vụn. Bản đồ bên trên đánh dấu rất ít, mà lại miêu tả cùng bảo vật không có quan hệ gì. Có can đảm tiến vào thiên tháp thăm dò, đồng thời có thể có thu hoạch tu sĩ chỉ là số ít, tương quan bí ẩn cực ít lưu lạc đi ra, chỉ có thể chính tần tăng đến thăm dò. Nhưng có một cái địa phương đánh dấu phi thường rõ ràng, liền là sơn cốc kia. Nghe nói, nơi này là Nguyên Anh tổ sư công nhận, khả năng nhất có dấu tiến vào thiên tháp tầng cao hơn truyền tống trận địa phương, nhưng không có người đi vào nghiệm chứng qua. Không phải không là vậy, thực không thể vậy. Tần tăng lựa chọn thứ nhất địa phương chính là chỗ đó. Đại Vu Trúc bọn họ đã rời đi, hắn có thể yên tâm lớn mật đi qua nghiệm chứng, có hay không cùng tại Tử Vi cung thời gian một dạng, nguyên thần dưỡng kiếm trương cho hắn mở ra cửa vào. Tần tăng thu hồi bản đồ, thân ảnh bắn lên. Chương 784, Sơn Cốc nghi ngờ. Tần tăng tại sơn phong mảnh vụn ở giữa nhảy vọt. Hắn mục tiêu là sơn cốc, khi đi ngang qua bí địa thời điểm, có lúc thôi động kiếm khí dò xét, cùng như đá chìm biển lớn. Tầng thứ 7 không gian dường như không có cuối cùng, sơn phong mảnh vụn ở khắp mọi nơi. Tần tăng toàn lực bay lượn, không biết vượt qua bao nhiêu mảnh vụn, rốt cục đi tới tòa sơn cốc kia phụ cận. Đúng lúc này, hắn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, độn quang gặp lại, rơi vào cách đó không xa một mảnh trong rừng, thu lại khí tức, nhíu mày nhìn qua sơn cốc phương hướng. Vừa rồi, sơn cốc phía trước có bóng người lóe qua, mà lại hình như không chỉ một. Khó trách trên đường đi qua tới, trên đường một cái bóng người cũng không thấy được. Chẳng lẽ trước đó xông vào thiên tháp tu sĩ, lúc này đều hội tụ đến trong sơn cốc. Tần tang như có điều suy nghĩ, hoài nghi ma chủ cùng Đại Vu Trúc đại chiến, chính là khởi nguyên từ sơn cốc, cho nên tại bọn họ rời đi sau đó, những người này phân phân tụ tới, muốn nhặt chỗ tốt. Đại Vu Trúc tại trong sơn cốc tìm được một loại nào đó bảo vật, đây là trước kia chưa bao giờ có. Trong sơn cốc khả năng có dấu tiến vào tầng cao hơn truyền tống trận, liên quan đến thiên tháp bên trong cổ tu di bảo, ma chủ theo đuổi không bỏ, xem ra không chỉ có là hai tộc tranh đoạt duyên cớ. Vu tộc vừa đến đã có thu hoạch, chẳng lẽ là đạt được cái gì cổ tịch, biết được thất sát điện bí ẩn. Tần tăng quan sát một hồi, xác định trong sơn cốc lúc này không có Nguyên Anh tổ sư, cũng kìm nén không được, hóa thành một đạo độn quang, bay ra rừng cây, thẳng đến sơn cốc. Sơn cốc rất lớn. Tại tần tăng trước đó gặp qua toàn bộ mảnh vụn bên trong, là lớn nhất một khối. Sơn phong mảnh vụn bên trong bao quát hoàn chỉnh sơn cốc. Độn quang rơi vào cửa vào sơn cốc, đập vào mi mắt chính là sơn cốc hai bên thanh thúy tươi tốt sơn lâm, màu xanh biếc giạt rào. Trong sơn cốc ở giữa đường sông đã khô cạn, hai bên sơn lâm vẫn phi thường tươi tốt, nhưng nơi này không có gió, lá cây vẫn không nhúc nhích, toàn bộ sơn lâm cho người ta cảm giác lại là phi thường quỷ dị, âm u đầy tử khí, cùng tầm mắt bên trong màu xanh lục trái ngược. Loại cảm giác này cùng phía dưới mấy tầng đồng dạng. Lúc này, có tu sĩ ngay tại trong sơn cốc bận rộn, trắng trợn tìm kiếm lấy cái gì. Bọn họ chú ý tới tần tăng đến, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái liền không tiếp tục để ý. Bất quá, xem bọn hắn thần sắc nên còn không có tìm tới cái gì hữu dụng đồ vật. Đổ rạp cổ mộc, ở khắp mọi nơi hỗn loạn dấu vết, đủ để chứng minh trong sơn cốc phát sinh qua kịch liệt chiến đấu. Hắn đoán không sai, hai tộc Nguyên Anh khẳng định ở chỗ này đại chiến qua. Thế nhưng, muốn từ những này dấu vết bên trong tìm tới dấu vết để lại, không khác mò kim đáy biển. Tần tăng đứng tại cửa và nhìn quanh, sau cùng nhìn chằm chằm sơn cốc nội bộ. Nơi kia bị một đoàn màu đen ánh sáng bao quanh, dường như lỗ đen một dạng. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, hắc quang kỳ thật là do lít nha lít nhít màu đen sợi tơ tạo thành, đan xen ngang dọc, thoạt nhìn một mảnh hỗn loạn, đem sơn cốc nội bộ che chắn cực kỳ chặt chẽ. Hai bên trên vách đá cấm chế tầng tầng. Bề ngoài pha tạp, giống như là bị phong hóa tảng đá, màu đen sợi tơ bắt đầu từ trên vách núi đá bắn ra. Loại này màu đen sợi tơ giống như dây đàn một dạng tinh tế, mà lại cũng không phải là vật hữu hình. Bọn chúng lơ lửng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, bởi vì số lượng quá nhiều, đột nhiên nhìn lại còn tưởng rằng là một đoàn hắc quang. Nhìn như nhẹ nhàng sợi tơ, lại cực kỳ nguy hiểm, tại trong sơn cốc tìm kiếm các tu sĩ, không ai có dũng khí tới gần nơi kia. Nghe nói, có vài vị nguyên anh tổ sư chết ở đây, sau cùng hài cốt không còn. Nhiều năm qua, không có bất luận kẻ nào thành công xông vào qua. Tại sợi tơ biên giới trên vách núi đá, cũng hiện đầy lộn xộn vết kiếm, vết đao, thủng trăm ngàn lỗ, nhưng phần lớn là trước đây, có thể thấy được đại vu trúc cùng ma chủ lúc giao thủ, cũng trong lòng còn có cố kỵ, không dám kinh động sợi tơ. Đại vu trúc đạt được cái gì bảo vật? Tại cái này nhiều người ngay dưới mắt, như thế nào mới có thể tiến hành nghiệm chứng? Tần Tăng lông mày cao chặt, bất đắc dĩ lắc đầu, lách mình lướt đi vào. Hắn tại đáy cốc tạt qua, thần thức thả ra, không hề cố kỵ trắng trợn tìm kiếm. Những người khác cũng là làm như thế. Kỳ quái là, ngoại trừ chiến đấu dấu vết, bọn họ vậy mà không hề phát hiện thứ gì. Bảo vật không có khả năng bệ vệ đặt tại bên ngoài, nếu không thì sớm đã bị lấy đi. Đại vu trúc nếu đạt được bảo vật, khẳng định là mở ra cái nào đó bí địa. Lúc này, Tần Tăng nghe được tu sĩ khác tại giao lưu. Các ngươi nói, có thể hay không căn bản là không có cái gì bí cảnh cổ điện. Đại vu trúc không phải là xông vào sơn cốc nội bộ, từ bên trong lấy ra bảo vật a. Một người tu sĩ khổ tìm không có kết quả, thẳng đứng lên tới, nhìn chằm chằm sơn cốn chỗ sâu, phát ra nghi vấn. Những người khác cũng phân phân nhìn hướng nơi kia. Màu đen sợi tơ nhẹ nhàng trôi nổi, hình như ngay cả tia sáng đều có thể thôn phệ, làm cho người sợ hãi. Không phải nói cái này bên trong có dấu tầng cao hơn truyền tống trận sao? Chẳng lẽ trước đó đều đoán sai, nơi này không có truyền tống trận, mà là bảo tàng chỗ? Bất quá, thất sát điện mở ra nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ không ai có thể đi vào. Chúng ta nhân tộc tiền bối nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, không thiếu tu vi không kém hơn đại vu trúc tồn tại, đều thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ đại vu trúc mạnh như vậy, có thể ngăn cản màu đen sợi tơ uy lực? Có người nghi tiếng nói. Có khác có người nói, mọi người không phải là đều đang đồn nói, vu tộc tự ý khiêu khích, không tiếc phát động chiến tranh, liền là xông thất sát điện tới. Bọn họ là khẳng định biết rõ cái gì, mới dám liều lĩnh. Huống hồ vu tộc có nhiều như vậy quỷ dị vu thuật, truyền thừa đã lâu, có nhiều thứ là chúng ta khó có thể lý giải được. Có đối phó màu đen sợi tơ biện pháp cũng không kỳ quái. Bất quá, nếu như nơi này thật có dấu nhân tộc cổ tu chí bảo, lại bị vu tộc nhanh chân đến trước, không biết những cái kia tiền bối có hay không cam tâm. Thương Lãng Hải Phong Vân liền lên a. Người kia than nhẹ. Đang khi nói chuyện, một ít tu sĩ bay vút qua, vụn vặt lẻ tẻ đứng tại màu đen sợi tơ phía trước, ánh mắt hàm ẩn sợ hãi, không dám vượt qua giới hạn. Ai cũng không nhìn ra bên trong có huyền cơ gì. Có người không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm, cũng có người yên lặng lui ra ngoài. Tần Tăng ánh mắt sắc bén, một bên tìm kiếm, một bên nghe bọn hắn đàm luận. Hắn gọi ra Ô Mộc kiếm, làm bộ như thanh lý trên mặt đất tạp vật, thực ra là trong bóng tối thôi động kiếm khí, khắp nơi dò xét. Tử Vi cung mặt trời vách núi, từ bên ngoài nhìn cùng cái khác địa phương không hề khác gì nhau, nhưng bên trong lại ẩn giấu đi kiếm đường cùng truyền tống trận, mà lại chỉ có nguyên thần dưỡng kiếm chương đặc biệt kiếm khí mới có thể mở ra. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phía trên này. Sau cùng, Tần Tăng giống như những người khác, cũng là không thu hoạch được gì. Hắn đi tới sơn cốn chỗ sâu, cảm giác được vướng tay chân. Chẳng lẽ phải đem toàn bộ sơn phong mảnh vụn đều dò xét một lần sao? Như thế thời gian ngắn, căn bản không có khả năng hoàn thành a. Tần Tăng một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem trước mặt đan sen sợi tơ. Lấy hắn tu vi, đi vào đó là một con đường chết. Những sợi tơ này bản thân cùng kiếm khí hẳn là không quan hệ thế nào. Ô Mộc kiếm cùng sát phù đều không có động tĩnh. Tần Tăng không cam tâm như thế rời đi, tầm mắt vừa chuyển, trên dưới đánh giá đến hai bên vách núi. Trên vách núi đá phủ đầy vết thương, có chút vết kiếm thậm chí có thể là vô số năm trước cổ tu sĩ lưu lại, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, hiện ra ở trước mặt. Đột nhiên, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm một đạo vết kiếm. Đạo này vết kiếm ngay tại màu đen sợi tơ phạm vi biên giới, vị trí ẩn nấp, mà lại phi thường nhỏ bé, khó mà phát giác. Chương 785, dẫn dắt. Nhiều như vậy vết kiếm bên trong, đạo này tầm thường nhất, lại là đặc thù nhất. Nhìn đến vết kiếm, Tần Tăng trong lòng tỏa ra rung động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo này vết kiếm, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, bất động thanh sắc chuyển thân mắt nhìn phía sau ngay tại tìm kiếm tu sĩ, gặp không có người chú ý tới nơi này, làm bộ như khắp nơi tìm kiếm bộ dáng, tầm mắt là nhìn chằm chằm vào vết kiếm. Trên vách đá vết kiếm đan xen, nhiều vô số kể, đây chỉ là trong đó một đạo. Mà lại hoàn toàn nhìn không ra là gần đây lưu lại. Vết kiếm rất đặc biệt, chất chứa đặc thù kiếm ý, Tần Tăng khi nhìn đến vết kiếm trong nháy mắt, liền có một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, Ô Mộc kiếm bên trong có một viên sát phù đang rung động, hình như cảm ứng được cái gì. Khiến hắn chấn kinh là, viên này sát phù cũng không phải là đến từ nguyên thần dưỡng kiếm chương trước năm mai, mà là viên kia chưa thành hình, Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo quả thứ 6 sát phù. Chỉ có tu luyện qua viên này sát phù người, mới có thể chú ý tới ở trong đó khác biệt. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trừ phi Thanh Trúc tiền bối thu qua đồ, nếu không thì Thương Lãng Hải chỉ có hai người bọn họ tu luyện qua môn công pháp này. Hắn một mực không nghe được Thanh Trúc tiền bối tung tích, còn tưởng rằng hắn xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại mới biết Thanh Trúc tiền bối không có chết, hơn nữa còn ở chỗ này lưu lại qua vết kiếm. Là trong lúc vô tình lưu lại, hay là có một loại nào đó thâm ý? Có thể khẳng định, nếu như Thanh Trúc tiền bối còn sống, chắc chắn sẽ không từ bỏ tìm kiếm trở về đường, đến Thất Sát Điện cùng Thiên Tháp là rất bình thường. Hắn tại Tiểu Hàn vực còn có bạn cũ, còn có Huyết Hải Thâm Cừu Cừu Nhân. Nhưng sau cùng Thanh Trúc tiền bối vì cái gì không có trở về, là không thể tìm tới truyền tống trận, hay là gặp cái gì sự việc, liền không biết được. Đạo này vết kiếm có lẽ có thể giải khai hắn nghi hoặc. Tần Tăng một mực chờ đến người cuối cùng rời đi. Khổ tìm một thời gian dài, không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người tin vừa rồi người kia thuyết pháp, cảm thấy Đại Vu Trúc tám thành là từ sơn cốc nội bộ lấy ra bảo vật, không có hy vọng, không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Tần Tăng bất động thanh sắc khắp nơi tìm kiếm, không có tìm được đạo thứ hai tương tự vết kiếm. Xác định tất cả mọi người đã đi xa, Tần Tăng trở lại vách núi phía trước, trầm ngâm chốc lát, thôi động Ô Mộc kiếm, hướng vết kiếm nhẹ nhàng chém ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này rất bé nhỏ, trôi hướng vết kiếm. Tần Tăng vừa rồi nhìn kỹ thật lâu, không thể từ vết kiếm bên trong xem đi ra cái gì đồ vật, không xác định là Thanh Trúc tiền bối trong lúc vô tình lưu lại, hay là có dấu bí mật gì. Nghĩ đến tại Tử Vi cung thời gian một màn, hắn quyết định dùng chém ra một kiếm thử một lần. Kiếm khí hình dạng cùng vết kiếm hoàn toàn ăn khớp, rơi vào vết kiếm bên trên, vô thanh tan rã. Vết kiếm không có biến hóa chút nào. Đột nhiên, bên cạnh hắc quang xuất hiện một cơn chấn động, mấy chục đạo màu đen sợi tơ đột nhiên bắn ra, thẳng đến Tần Tăng mà đến, tốc độ kinh người. Những sợi tơ này chỉ là hắc quang bên trong bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ, lại làm cho Tần Tăng quá sợ hãi, như bị sợi tơ bắn trúng, hắn còn không nghi ngờ chính mình lại biến thành tổ ong vò vẽ. Bạch, Tần Tăng thân ảnh quang mang lóe lên, nhanh lùi lại mấy chục trượng, nhìn đến sợi tơ rốt cục thu về, tâm trạng buông lỏng. Khó trách Đại Vu Trúc cùng ma chủ cũng không dám tại sợi tơ biên giới giao thủ, những sợi tơ này có thể cảm ứng được chân nguyên chấn động, liền thân chỗ bên ngoài tu sĩ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chờ màu đen sợi tơ trở lại, khôi phục ổn định, Tần Tăng phản hồi chỗ cũ, nhìn xem không có biến hóa chút nào vết kiếm, lâm vào trầm tư. Hắn hình như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên. Tiếp theo, hắn hai mắt hơi khép, khí chất xuất hiện không hiểu biến hóa, có nhỏ bé khác biệt. Lúc này hắn, đem tâm thần đắm chìm trong Thanh Trúc tự sáng tạo công pháp bên trong. Hắn mặc dù tu luyện môn công pháp này, nhưng cũng không phục chế Thanh Trúc tiền bối đường, tâm cảnh cũng không bị công pháp ảnh hưởng, nhờ vào Phật Ngọc, một mực duy trì bản tâm. Hiện tại hắn chủ động đắm chìm, khế hợp sát phù, lại chém ra đi một đạo kiếm khí. Đang bay ngược tránh né sợi tơ đồng thời, Tần Tăng gắt gao nhìn chằm chằm vết kiếm, chỉ gặp kiếm khí rơi vào vết kiếm trong nháy mắt, vết kiếm quả nhiên có không đồng dạng biến hóa. Vết kiếm bên trong đột nhiên ánh sáng nhạt lóe lên, vách đá bên trong lại có một cái yếu ớt quang cầu hiển hiện, nhẹ nhàng bắn ra, hướng Tần Tăng bắn ra mà tới. Quả nhiên hữu dụng. Tần Tăng thấy thế đại hỉ, đưa tay chộp một cái, đem ánh sáng cầu chộp vào trong tay. Không ngờ, quang cầu đột nhiên tiêu tán, Tần Tăng biến sắc, nhưng lập tức đạt được một cái tin tức. Xác thực nói, là một cái chỉ dẫn. Hẳn là phụ cận một cái mảnh vỡ. Tần Tăng xác định dẫn dắt nội dung, Thanh Trúc tiền bối hẳn là để cho hắn đi cái nào đó sơn phong mảnh vỡ, trừ cái đó ra liền không có cái khác. Thanh Trúc tiền bối lưu lại dẫn dắt, là đặc biệt lưu cho ta, hay là hắn đồ đệ? Nếu như là đặc biệt lưu cho ta, ít nhất 50 năm trước, ta từ thiên tháp rơi xuống lúc, Thanh Trúc tiền bối còn sống. Đều là một cái truyền tống trận qua tới, biết được trên trời rơi xuống cổ thi sự việc, hắn nhất định có thể liên tưởng đến cái gì, nói không chừng cũng đang tìm ta. Hắn làm như thế, là muốn nói cho ta cái gì sao? Vết kiếm nhìn không ra là lúc nào lưu lại, Thanh Trúc tiền bối không chỉ có đem vết kiếm ngụy trang rất tốt, ở chỗ này lưu lại dẫn dắt, liền Đại Vu Trúc cùng ma chủ đều không thể phát hiện, cái này không chỉ có là công pháp đặc thù liền có thể làm đến. Thanh Trúc tiền bối lưu lại vết kiếm thời gian là tu vi gì? Như đã kết anh, vì cái gì một mực bừa bãi vô danh? Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, trong lòng dâng lên đủ kiểu nghi hoặc. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh, tiếp lấy dưới chân điểm một cái, bay ra khỏi sơn cốc, tầm mắt quét qua, bay nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu, Tần Tăng thân ảnh xuất hiện tại một khối núi đá mảnh vụn bên trên. Hắn nhìn thẳng phía trước, nơi kia có một khối so sơn cốc nhỏ một vòng mảnh vỡ. Đây là một chỗ phi thường hiểm yếu khu vực. Bên trên có một cái thềm đá, uốn lượn thông hướng trong núi một tòa cổ điện. Cổ điện dựa vào vách đá xây lên, phía sau liền là vách núi, trừ cái đó ra liền không có cái khác đáng giá chú ý địa phương. Tòa cổ điện này không có cấm chế bảo vệ, hư hao nghiêm trọng, phi thường rách nát, liền nóc nhà đều sụp xuống hơn phân nửa, chỉ có dựa vào lấy vách núi một góc, còn có khuyết ngói run rẩy treo ở nơi kia. Không có tấm biển, long trụ, hoặc là tương tự có văn tự khắc họa đồ vật. Nhìn một cái, nơi này cùng cái khác phổ biến mảnh vỡ một dạng, liền cổ cấm chế đều không có. Cho dù có bảo vật cũng sớm đã bị cướp đoạt đi, nhưng Thanh Trúc tiền bối dẫn dắt chính là nơi này. Tần Tang thân ảnh lóe lên, ẩn độn chỗ tối, vô thanh lướt đến trên thềm đá, không có cảm giác gì, tiếp lấy bước nhanh chạy hướng đại điện. Đại điện cực kỳ cao, thông qua tường đổ cũng có thể nhìn ra, trước đó khẳng định phi thường to lớn. Hắn đứng tại đại điện phía trước, ý đồ tìm kiếm cái khác vết kiếm không có kết quả, trầm ngâm chốc lát, tiếp cận đại điện phía sau vách đá. Đại điện rất rõ ràng bị triệt để phá hư. Cuối cùng khả năng địa phương liền là mặt vách đá này. Thanh Trúc tiền bối dẫn dắt đến chỗ này, sẽ không thối tha. Con. Hắn nhanh chóng ở chung quanh bày xuống cấm đoạn linh trận, cùng lúc đó, ô một kiếm bắn ra, nghiêng nghiêng chém ra một kiếm. Chỉ gặp kiếm khí rơi vào trên vách đá, liền vô thanh tan rã, bị vách đá thôn phệ. Cái này quen thuộc một màn để cho Tần Tăng ánh mắt sáng rõ, không chút do dự, tiếp tục thôi động ô một kiếm, từng đạo kiếm khí biến mất tại vách đá, trên vách đá có ánh sáng nhạt lấp lóe. Chương 786, chủng nguyên ma thai. Trên vách đá xuất hiện một cái đen nhánh cửa động. Tần Tang trong bóng tối thôi động kim giao tỏa hộ thể, lách mình đi tới cửa động phía trước. Nhưng ra ngoài ý định là, bên trong là cùng Tử Vi cung hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Cũng không phải là cắm đầy kiếm đá đại điện, mà là một cái giống như đã từng quen biết gạch xanh hành lang. Hành lang mặt đất cũng là lót gạch xanh liền, phi thường bằng phẳng. Rộng lớn hành lang thẳng tắp kéo dài vào một vùng tăm tối bên trong. Bên trong không chỉ không có bất kỳ cái gì pho tượng, khôi lỗi, tế đàn các loại vật, liền văn tự cùng đồ án đều không nhìn thấy một chỗ. Tần Tăng đứng tại trước cửa hang quan sát, xác định bên trong cũng không có dị dạng, cất bước đi vào. Đùng, tiếng bước chân tại trống trải hành lang tiếng vọng. Tần Tăng tiến vào hành lang, dư quang đột nhiên thoáng nhìn một vật, bỗng nhiên chuyển thân, nhìn đến tại hành lang góc nhỏ lại đoan đoan chính chính đặt vào một viên ngọc giản. Ngọc giản lẻ loi trơ trọi còn tại đó, trên mặt đất viết đơn giản mấy dòng chữ. Đây là ta từng tu chi khuyết công, bây giờ vô lực làm tiếp. Thế sự vô thường, nhân lực không địch lại thiên số. Thán, thán, thán. Cuối cùng còn có bốn chữ, Linh Quy Đảo Chủ. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ hàng chữ này dấu vết. Lưu lại chữ viết người ký tên Linh Quy Đảo Chủ, mà không phải Thanh Trúc. Điều này làm cho Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, suy đoán Linh Quy Đảo Chủ rất có thể là Thanh Trúc tiền bối dùng tên giả. Lưu lại công pháp, tặng cho hậu nhân, vì về sau người chỉ đường, không để cho mình tâm huyết mai một, đây chính là Thanh Trúc tiền bối phong cách. Năm đó, ở Tử Vi Cung, Thanh Trúc tiền bối bị cường địch truy sát thời điểm, cũng không quên đem cả đời tâm huyết lưu lại, đem hai viên sát phù khắc sâu tại truyền tống trận bên cạnh. Mà lại, hàng chữ này dấu vết cùng truyền tống trận trên trụ đá chữ viết, rõ ràng là xuất từ cùng một người tay, lưu thư người chính là Thanh Trúc tiền bối bản thân. Chỉ có điều lần này khả năng không có cường địch đuổi giết hắn. Chữ viết cực kỳ tinh tế, một bút một họa hoàn thành. Cẩn thận tỉ mỉ, bút pháp tỏ ra phi thường nặng nề. Ba cái thật to chữ thán, càng là mang theo một loại dường như có thể xung kích người tâm bất đắc dĩ chi tình. Tần Tăng bị lưu thư lây nhiễm, thần sắc nặng nề. Tại sơn cốc nhìn đến vết kiếm, hắn hoài nghi Thanh Trúc tiền bối lưu lại dẫn dắt là hướng về phía chính mình đến. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ dựa vào chính hắn, tìm tới truyền tống trận hy vọng quá xa vời, quyết định đánh cược một lần. Tần Tăng nghe qua rất nhiều liên quan tới Thanh Trúc tiền bối lời đồn, tại trong lòng phác họa ra một cái hình tượng, mặc dù không thể thấy được Thanh Trúc tiền bối toàn cảnh, ít nhất xác định hắn là một cái có cừu báo cừu, có oán báo oán chân chính kiếm tu. Nhưng tại nhìn đến hàng chữ này dấu vết sau đó, hắn cảm giác chính mình khả năng nghĩ lầm, Thanh Trúc tiền bối dẫn dắt cùng lưu thư khả năng không phải là cho mình, hoặc là nói, không phải là đặc biệt cho người nào đó. Bất kỳ một cái nào tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chưng người, truyền tống đến nơi đây. Đều tại truyền tống trận nhìn đến hắn lưu lại sát phù, từ đó tìm tới nơi này. Thanh Trúc tiền bối hy vọng có một người có thể dọc theo con đường này, tiếp tục đi tới đích. Linh Quy Đảo Chủ. Nghe tới tựa hồ là Thanh Trúc tiền bối chiếm cứ tòa nào đó đảo, dùng tên giả là Đảo Chủ. Tần Tăng tỉ mỉ hồi ức những cái kia tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh tổ sư, chưa từng nghe qua tương tự danh hào. Hắn trước đó cảm thấy Thanh Trúc tiền bối khẳng định đã kết anh, hiện tại liền đắn đo khó định. Nghĩ mãi mà không ra. Tần Tăng tầm mắt di động đến bên cạnh ngọc giản bên trên, nghĩ nghĩ, gọi ra một bộ sát thi, đồng thời thân thể lui lại đến cửa vào. Sát thi đi tới, nhẹ nhõm đem ngọc giản cầm lên, giao cho Tần Tăng, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Ngọc Giản bên cạnh cũng không có ẩn giấu cấm chế. Tần Tăng tự giễu nở nụ cười, cầm Ngọc Giản lên, trần chờ chốc lát, thôi động thần thức xem xét lên. Xem xét Ngọc Giản thời điểm, Tần Tăng biểu lộ biến ảo chập chờn, khi thì kích thích, khi thì thất vọng, cuối cùng mở hai mắt ra, đứng ở nơi đó như có điều suy nghĩ. Bên trong Ngọc Giản có nửa phần, trước Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương cùng Thanh Trúc Tiền Bối tự sáng tạo hai viên sát phù. Cùng Tử Vi Cung không đồng dạng là, cái này hai viên sát phù đều là hoàn chỉnh. Thanh Trúc Tiền Bối lúc ấy nhắn lại, tại kiếm đường ma luyện thời điểm lại có cảm ngộ, có thể bù đắp thứ bảy mai sát phù, nhưng lại không thể không rời đi, quả nhiên không phải là nói ngoa, hắn đã đem viên này sát phù bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng, cũng vẻn vẹn như thế, lấy Thanh Trúc Tiền Bối kinh thế chi tài, cũng chỉ có thể đem Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương thôi diễn đến tầng thứ bảy, liền khó có thể làm tiếp, lưu lại những này thất vọng nói như vậy. Cái này đạo, đã đứt sao? Tần Tăng thất vọng tự nói. Truyền tống đại điện bên trong đặc thù kiếm ý, Thanh Trúc Tiền Bối không có khả năng cảm giác không thấy, hắn khẳng định khắp nơi tìm kiếm qua, hiện tại xem ra đoán chừng là thất bại. Thanh Trúc Tiền Bối đột phá Nguyên Anh sao? Hắn lưu thư bên trong nhân lực không địch lại thiên số chỉ là cái gì? Như vẻn vẹn vô lực thôi diễn công pháp, không đến nỗi phát ra loại này cảm khái, chẳng lẽ Thanh Trúc Tiền Bối lúc ấy gặp cái gì? Tần Tăng đầu đau muốn nứt, không nghĩ tới xem hết Ngọc Giản, hắn nghi hoặc không chỉ không có giải quyết, trái lại càng nhiều. Trong Ngọc Giản, ngoại trừ bộ công pháp kia, còn có một bộ thân ngoại hóa thân bí thuật, là Thanh Trúc Tiền Bối tham khảo công pháp ma đạo chủng nguyên ma thai, tự sáng tạo phân thân bí thuật. Đạt được những công pháp này bí thuật, xác thực đáng giá cao hứng, nhưng Tần Tăng nhiều hơn là thất vọng. Bởi vì trừ cái đó ra, rốt cuộc không có cái khác nhắn lại. Tần Tăng ý đồ tìm tới ám ngữ, cũng không thu hoạch được gì. Chủng nguyên ma thai. Tần Tăng thu hồi tâm tư, tỉ mỉ bắt đầu tìm hiểu môn này phân thân bí thuật. Nguyên bản hắn còn nghi hoặc Thanh Trúc chẳng lẽ đã rơi vào ma đạo, sau khi xem xong bừng tỉnh đại ngộ, thầm nói khó trách Thanh Trúc Tiền Bối đơn độc đem môn này bí thuật lưu tại nơi này. Chủng nguyên ma thai là chính cống ma đạo tà thuật, tu luyện người phân liệt chính mình thần hồn, luyện chế ma chủng. Ma chủng dễ vỡ, cần trồng ở cấp thấp tu sĩ trên thân thai nghén. Đợi ma chủng ấp, nguyên thai ám kết, liền có thể một chút nhỏ đem đối phương từng bước xâm chiếm, tiếp đó trải qua máu nuôi cùng đủ loại bí thuật, luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân. Môn này tà thuật xác suất thành công cực thấp. Ma chủng khó mà luyện chế, không phải là đơn giản phân liệt thần hồn liền có thể, người tu hành cần thừa nhận cực lớn thống khổ, nguyên khí đại thương, mà lại tại ma chủng ấp lúc, cũng dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà tại luyện thành sau đó, cũng phải thời khắc để phòng thân ngoại hóa thân phản vệ bản thân. Một khi thân ngoại hóa thân thoát ly trưởng khống, ngược lại đem chủ thân thao túng, thậm chí thôn phệ, cũng là có khả năng phát sinh. Nhưng chỗ tốt là rõ rệt dễ thấy, thân ngoại hóa thân tại luyện thành sau đó, tu vi có thể bay nhanh tăng lên tới cùng chủ thân cân bằng mức độ, mà lại có thể một mình tu luyện, tự chủ hành động, cùng thường nhân không khác. Mà Thanh Trúc sở dĩ có thể tu luyện đồng thời cải biến môn này ma đạo tà thuật, nguyên nhân hẳn là Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương giao phó kiếm quang phân hóa thần thông. Căn cứ chính Thanh Trúc trình bày, hắn năm đó ở kết đan sau đó, chiếu rọi thần thông, kiếm đạo cảnh giới phi tốc đề thăng, chẳng mấy chốc liền tự hành lĩnh ngộ ra kiếm quang phân hóa thần thông. Nhưng theo hắn tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ càng ngày càng thâm hậu, dần dần cảm giác được một tia không tầm thường. Công pháp phân hóa xuất kiếm quang, hình như cùng hắn tự hành phân hóa đi ra cũng không tương đồng. Đối với cái này, Thanh Trúc nghi hoặc không thôi. Hắn thể ngộ nhiều năm, rốt cục phát hiện huyền cơ. Công pháp phân hóa ra đạo kiếm quang này mang theo thần hồn chi lực, hình như dung hợp bộ phân thần hồn. Mà trước lúc này, chính hắn không có chút nào phát giác. Chương 787, Thí luyện. Loại này kiếm quang xuất hiện, khẳng định cùng công pháp bản thân có quan hệ, liên quan đến bí ẩn, tất có thâm ý. Nguyên thần dưỡng kiếm, kiếm hồn tương dung. Đáng tiếc bọn họ đạt được là tàn quyển, không có tiếp theo. Thanh Trúc đem đạo kiếm quang này xưng là kiếm hồn, bởi vì nó thật dung hợp chính mình hồn phách. Quỷ dị là, chính hắn một chút nhỏ cũng cảm giác không thấy dị thường, mà lại đạo kiếm quang này uy lực cũng không so cái khác mạnh, ngoại nhân căn bản cảm giác không thấy khác biệt. Thanh Trúc cảm thấy, nếu như có thể hiểu thấu đáo kiếm hồn, có lẽ có thể thấy được môn công pháp này lớn nhất bí ẩn, đáng tiếc thất bại. Khi lấy được chủng nguyên ma thai sau đó, Thanh Trúc tâm có cảm giác, tham ngộ môn ma công này, thông qua kiếm hồn sáng chế tương tự bí thuật, thử nghiệm dùng kiếm hồn thai nghén ma chủng. Sau cùng, hắn vậy mà thành công. Mà lại bởi vì kiếm hồn duyên cớ, ma chủng cực kỳ ổn định, không cần hại người, chỉ cần tìm tới một bộ mới chết cấp thấp tu sĩ thi thể, liền có thể dựng dục ra nguyên thai, luyện thành thân ngoại hóa thân. Chỉ có điều, thân ngoại hóa thân tai họa ngầm y nguyên tồn tại. Tần Tăng sớm liền nghe nói qua ma môn thân ngoại hóa thân bí thuật, đều dị thường tà ác cùng nguy hiểm, không ngờ Thanh Trúc tiền bối có thể y theo ma công, mở ra lối riêng. Ô Mộc kiếm run lên, phân ra một đạo kiếm quang. Kiếm hồn để cho hắn không rõ ràng cho lắm. Hắn đem kiếm quang thu đến trước mặt, nhìn chăm chú một thời gian dài, lại không cách nào chuẩn xác cảm giác được Thanh Trúc tiền bối nói tới khác biệt. Hắn cũng nghĩ không ra, kiếm hồn có tác dụng gì, kết đan đến nay, chỉ là đem làm ra người bất ngờ thủ đoạn đến dùng. Những này chính là trong ngọc giản toàn bộ nội dung. Tần Tang rất muốn nhất truyền tống trận vị trí, cùng công pháp nguyên anh bộ phận, tất cả đều không có. Thanh Trúc tiền bối năm đó thành công truyền tống đến tận đây, ở bên ngoài dùng tên giả Linh Quy đảo chủ, đã từng chênh lệch tại Thất Sát Điện. Lấy hắn tu vi, tra được đồ vật khẳng định so ta nhiều. Tần Tang một lần nữa tỉnh lại, cảm thấy tại sau khi rời khỏi đây, tất yếu tra một chút Linh Quy đảo là cái gì địa phương. Có lẽ, Thanh Trúc tiền bối còn sống. Tần Tang thu hồi ngọc giản, hiện tại không có tâm tình đi thăm mộ chủng nguyên ma thai, hướng cất giữ ngọc giản địa phương thi lễ một cái, tiếp đó đứng dậy nhìn hướng hành lang chỗ sâu. Hắn trong lòng liền dấy lên hy vọng, Thanh Trúc tiền bối dẫn dắt hậu nhân đến nơi đây, có khả năng còn có cái khác thâm ý, cuối hành lang có thể hay không ẩn nấp cái gì. Tần Tăng bốn phía nhìn quanh, không có phát hiện bên trong có gì dị dạng, nghĩ đến ở phía dưới gặp phải đủ loại khôi lỗi, xuất phát từ thận trọng, vẫn là đem thập phương diêm la phiên tế lên, đồng thời gọi ra song đầu hống. Nơi đây chính là tầng thứ 7, nếu có khôi lỗi, thực lực không thể coi thường, hắn không có bao nhiêu nắm chắc. Chuẩn bị sẵn sàng, Tần Tăng gọi ra một bộ sát thi, dậm chân đi vào hành lang. Đi ra một trượng, quả nhiên xuất hiện dị biến. Trong hành lang đột nhiên sáng lên chói mắt quang mang, đỉnh chóp chẳng biết lúc nào ngưng tụ một đại đoàn thanh quang, không nói lời gì, lăng không hướng hắn đập xuống. Vô hình thanh quang, uy lực lại cực kỳ đáng sợ, như núi cao áp đỉnh, phía trước sát thi trực tiếp bốc hơi, Tần Tăng sắc mặt lập tức đại biến. Không ngờ, đúng lúc này, thanh quang hình như cảm ứng được cái gì, đột nhiên vô thanh tiêu tán, chỉ để lại trong đó mấy đạo, xu hướng Tần Tăng phóng tới. Chùm sáng chợt hiện, liền đột nhiên tiêu thất. Tần Tăng không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn đến cái kia mấy đạo thanh quang thẳng đến hắn mà đến, lại không dám để cho thanh quang chạm đến, quay người liền muốn né ra, chậm rãi nghiên cứu. Chợt hắn trong lòng giật mình. Cái này giật mình không thể coi thường, Tần Tăng kinh hãi phát hiện, chính mình đường lui bị cắt đứt. Phía sau không có vật gì, lại xuất hiện không hiểu bình chướng, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể nhúc nhích chút nào. Sau một khắc, thanh quang tập tới. Những cái kia thanh quang không có thương tổn Tần Tang, mà là thẳng đến trên người hắn pháp bảo mà đến, phiêu nhiên mà tới, kim giao tỏa cùng thập phương diêm la phiên đều không thể may mắn thoát khỏi. Tiếp lấy Tần Tang liền phát hiện chính mình, cùng thập phương diêm la phiên ở giữa liên hệ cắt đứt. Cúi đầu xem xét, trong tay ma phiên bị thanh quang chạm đến sau đó, cửu u ma hỏa bị trực tiếp ránh đi về, mà kim giao tỏa cũng keng một tiếng, rơi xuống đến trên mặt đất, gảy vài cái. Song đầu hống ô yết một tiếng. Đột nhiên tiêu thất, hỗn nguyên đồng tâm hoàn cũng rơi tại trên mặt đất. Tần Tăng sợ hãi không thôi, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, ý thức được thanh quang không có thương tổn chính mình, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, vội vàng nhặt lên pháp bảo xem xét. Hắn kiểm tra tự thân, phát hiện pháp bảo cũng không bị hủy, chỉ là bị một loại nào đó kỳ lạ cấm chế phong ấn, song đầu hống đang trong đồng tâm hoàn nằm ngáy o, thậm chí tầm mập cùng thiên mục điệp cũng chẳng biết tại sao rơi vào trạng thái ngủ say. A, ô một kiếm thế nào? Tần Tang trong lòng hơi động, gọi ra Ô Mộc kiếm. Kiếm mang xẹt qua, Ô Mộc kiếm linh hoạt du động, không có chút nào dị dạng. Ô Mộc kiếm là bản mệnh linh kiếm, Thiên Mục Điệp là bản mệnh trùng cổ, theo lý thuyết bọn chúng cùng ta quan hệ hẳn là đồng dạng mật thiết, cũng chỉ có Thiên Mục Điệp bị hạn chế. Tần Tang như có điều suy nghĩ, đem Ô Mộc kiếm thu hồi, đánh giá đến chung quanh. Thanh quang tiêu tán, hành lang không có biến hóa chút nào, nhưng Tần Tang biết rõ, nơi này đã không đồng dạng. Phía sau bình chướng còn tại, tiếp cận liền truyền ra mềm mại lực đẩy, ngăn cản hắn lui lại. Đúng lúc này, bên cạnh gạch xanh đột nhiên sáng lên, hai cái hư ảnh từ trong nhào đi ra. Đến rồi, Tần Tang hai mắt lóe lên, ngoài ý muốn phát hiện đập ra đến cũng không phải là khối lỗi, mà là hai cái cầm kiếm, người. Hai người này giống nhau như đúc, thần sắc khô khan, hai tay ôm kiếm, tựa hồ là đồng dạng trung tình tại kiếm tu. Vô luận bề ngoài hay là tư thái. Đều rất giống người, cùng phía dưới mấy tầng quái dị khôi lỗi không đồng dạng. Hai tên kiếm tu hư ảnh xuất hiện, ôm kiếm hướng Tần Tang thi cái lễ, tiếp lấy không nói hai lời, rút kiếm liền đâm. Thí luyện, kiếm đường. Tần Tang trong đầu hiện ra hai cái này từ, đại khái đoán được nơi này bố trí là dụng ý gì. Tiến vào hành lang tu sĩ, toàn bộ ngoại lực toàn bộ bị cấm chế phong ấn, chỉ có thể nhờ vào trong tay thanh kiếm này, một người một kiếm, đánh bại toàn bộ từ vách tường đi ra kiếm sĩ. Chỉ có tiến không có lùi. Thẳng tiến không lùi. Đây mới là hàng thật giá thật kiếm đường, khế hợp kiếm đạo, mà lại rõ ràng là tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương tu sĩ chuẩn bị. Hồi tưởng lại chùm sáng uy thế, nếu như là tu sĩ khác, đoán chừng đã bị ép thành thịt muối. Từ nơi này liền có thể xác định, nguyên thần dưỡng kiếm chân chính là xuất từ thất sát điện. Tu tiên giả tu là ngoại lực, pháp bảo bị phong ấn, thực lực thế tất tổn hao nhiều. Tần Tang có tự mình hiểu lấy, mặc dù mình tu luyện là sát đạo kiếm thuật, nhưng một mực đem công pháp làm tăng cao tu vi công cụ. Cùng những cái kia cả đời say mê tại kiếm đạo tu sĩ so sánh, không tính là chân chính kiếm tu. Tại kiếm đạo tạo nghệ, cũng không bằng những cái kia chân chính kiếm đạo thiên tài, còn chưa lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa. Hắn có thể ổn áp cùng cảnh giới tu sĩ, dựa vào là pháp bảo. Lúc này chỉ dựa vào một thanh ô mộc kiếm, có thể ở chỗ này đi bao xa. Cuối hành lang kiếm sĩ, thực lực mạnh bao nhiêu? Tần Tang không kịp ngẫm nghĩ nữa những này, bởi vì hai người kia đã giết tới. Soạt, soạt, hai người tiêu thất, tầm mắt bên trong chỉ còn rực rỡ kiếm mang. Hai đạo kiếm mang giao nhau đánh tới, lăng lệ dị thường. Tần Tang hai mắt nhắm lại, bị kiếm mang đâm nhói, đưa tay hư nắm. Bỗng nhiên ở giữa, ô mộc kiếm biến thành tam xích thanh phong, rơi vào Tần Tang trong lòng bàn tay. Chương 788, trong chiến đấu lĩnh ngộ. Cái này hai tên kiếm sĩ kiếm thuật cực kỳ tinh diệu, nhưng thực lực cũng không mạnh, Tần Tang không có phí bao nhiêu sức lực liền đánh bại bọn chúng. Bọn chúng cùng khôi lỗi khác biệt, không có mệnh môn loại hình tồn tại, Tần Tang hoàn toàn coi bọn họ là sống được sinh sinh người. Nhưng tại hai người này lạc bại sau đó, trên tường lập tức liền nhảy ra hai tên kiếm sĩ, hoàn toàn không cho Tần Tang điều tức thời gian. Đường lui bị đoạn, Tần Tang rõ ràng đây là để cho hắn thẳng tiến không lùi. Thật dài trong dũng đạo, kiếm mang đan sen. Tần Tang tiếng hít thở trở thành nặng nhọc, ánh mắt lại bộc phát sáng rực. Đã liên chiến mười mấy trận, Tần Tang từng bước một đi vào hành lang, chỉ có thể vào không thể lùi. Tầm mắt cuối cùng hắc ám đang từ từ bị đuổi tản ra, nhưng vẫn không nhìn thấy cuối cùng là cái gì cảnh tượng. Kiếm sĩ thực lực một lần sau một lần mạnh, để thăng biên độ rất có quy luật, có lúc là kiếm thuật, có lúc là tu vi, mà hắn chỉ có thể vận dụng kiếm thuật hoặc là chính mình thần thông, pháp bảo một mực bị phong ấn. Tần Tang đã có dự cảm, hắn kiên trì không đến cuối hành lang liền sẽ lạc bại. Hắn không biết, đến lúc đó đợi chờ mình sẽ là cái gì. Hắn đã nghĩ hết biện pháp, đối hành lang bên trong cấm chế thúc thủ vô sách. Bạch, lại có hai tên kiếm sĩ nhảy xuống, sử dụng kiếm thuật cùng phía trước cũng không giống nhau. Mỗi tên kiếm sĩ chỉ dùng một loại kiếm thuật, nhưng đều phi thường tinh diệu. Kiếm tu tới đầu này kiếm đường đi một lần, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể kiếm thuật tiến nhanh. Những này kiếm sĩ là đối thủ của hắn, cũng xem như là lão sư. Tần Tang có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tại chiến đấu quá trình bên trong cũng lĩnh ngộ được rất nhiều. Đáng tiếc bởi vì không biết vận mệnh đè ở trong lòng, Tần Tang một chút nhỏ cũng cao hứng không nổi. Cái này hai tên kiếm sĩ liên thủ, thực lực nhanh bắt kịp ta. Cảm nhận được kiếm mang uy thế, Tần Tang tâm trạng hơi hơi trầm xuống, trong lòng biết chính mình đi không được bao xa. Bất quá hắn động tác không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Ô mộc kiếm khẽ run lên, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm, tiếp lấy hóa thành một đạo lôi quang, đuổi tại hai tên kiếm sĩ hợp kích trước đó, bộc phát ra cực hạn tốc độ, trong nháy mắt tới gần một người trong đó. Loại này kiếm sĩ có thể nói là hoàn mỹ kiếm tu, không biết hoảng hốt, cảm xúc không có ba động, tại gặp phải tập kích lúc, có thể làm ra tốt nhất ứng đối. Nhưng đối mặt kiếm khí lôi âm, tên này kiếm sĩ tốc độ vẫn còn có chút chậm. Kiếm thế vừa khởi, liền bị ô mộc kiếm phát sau mà đến trước phá mất. Kiếm sĩ trước thân, hoa sen hình dáng kiếm khí bị một đạo thiểm điện xuyên qua, ô mộc kiếm thế đi không kiệt, trong nháy mắt xuyên qua kiếm sĩ lồng ngực mà qua, hơi khẽ quấn, thẳng đến một người khác mà đi. Bị đâm tổn thương chỗ hiểm kiếm sĩ thân ảnh đột nhiên cứng đờ, kiếm khí tán loạn, thu kiếm mà đứng, hướng Tần Tang thi cái lễ, hóa thành một đoàn thanh quang, vô thanh tiêu tán. Một người khác cũng không thể kiên trì quá lâu. Ngay sau đó, phía sau trên vách tường liền nhảy ra hai tên kiếm sĩ. Vừa mới giao thủ, Tần Tang ánh mắt liền thay đổi, bọn chúng tựa hồ đối với kiếm khí lôi âm sớm có đoán trước, không đợi ô mộc kiếm đánh tới, liền sẽ hợp nhất chỗ, triển khai phòng ngự chi thế. Bọn chúng kiếm thế cực kỳ cổ quái, linh kiếm đồng thời chỉ, kiếm khí vờn quanh lại như mai rùa một dạng, nghiêm mật đến cực điểm. Cái này kiếm đường. Tần Tăng bất đắc dĩ thở dài, hắn vừa rồi vô luận dùng cái gì kiếm thuật, kế tiếp địch nhân thế tất có thể đối chọi gay gắt, sử dụng khắc chế hắn kiếm thuật. Không nghĩ tới, liền kiếm khí lôi âm cũng không ngoại lệ. Lần này, Tần Tăng đã có kinh nghiệm, không có nóng lòng bại lộ kiếm quang phân hóa, mà là thi triển kiếm khí lôi âm, cùng bọn chúng chậm rãi quần nhau, đem hai người mài chết. Đơn độc một môn kiếm thuật, uy lực mạnh hơn, cũng không có khả năng không có kẽ hở. Sau đó, hắn liền bình tĩnh lại cùng địch thủ chiến đấu, kiên trì tìm kiếm phá địch phương pháp. Đùng, đùng, đùng. Tần Tăng tiếng bước chân tại hành lang quanh quẩn, đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đều cực kỳ kiên cố. Tại cái này quá trình bên trong, Tần Tăng dứt khoát không thèm đếm xỉa, triệt để quên đi cái khác, trong lòng chỉ có trong tay kiếm, say đắm ở kiếm đạo. Liền chính hắn đều không có phát giác được, chính mình kiếm thuật tại trong lúc vô hình để thăng. Trước kia học qua kiếm thuật, ngay tại dung hội quán thông, bước vào hòa hợp chi cảnh. Kiếm khí lôi âm cũng bắt đầu chậm rãi có thêm biến hóa. Loại này thuần túy kiếm đạo quyết đấu là Tần Tang chưa bao giờ có trải qua, thu hoạch lại cực kỳ kinh người. Không tốt, bọn chúng thực lực liền mạnh lên. Tần Tang con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì mới nhảy ra hai tên kiếm sĩ lại cũng sẽ kiếm khí lôi âm, mà lại quen thuộc hắn nhược điểm. Vừa đánh bại hai tên địch thủ, Tần Tang còn không có thở một ngụm, hai thanh phi kiếm tựa như lôi tựa như điện, một trái một phải đánh tới chớp nhoáng, một thời gian khó mà ứng đối. Tần Tang bất đắc dĩ, đành phải bị buộc sử xuất kiếm quang phân hóa. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã phi thường hài lòng, đổi lại tiến vào hành lang trước đó hắn, sớm liền thua ở phía trước mấy tên kiếm sĩ trong tay. Ô mộc kiếm một phân thành hai, nhưng kiếm quang cũng không đi cản một cái khác chuôi phi kiếm, mà là tập kích bất ngờ một tên địch thủ. Kế này quả nhiên được như ý, Tần Tang song trưởng hướng về phía trước, chân nguyên chấn động, thi triển đạo thuật ngăn trở một kiếm, ô mộc kiếm cuốn lấy một cái khác chuôi phi kiếm, mà kiếm quang tập kích bất ngờ thành công, giết chết trong đó một tên kiếm sĩ. Ngoại trừ kiếm thuật, chỉ cần là chính mình lực lượng, đều có thể thi triển, nhục thân, thần thức, đạo thuật. Bất quá đạo thuật uy lực cùng chân nguyên cùng một nhịp thở, rất khó vượt qua tu vi hạn chế. Thần thức cùng nhục thân cũng có khả năng, nhưng loại bí thuật này quá hiếm có. Tần Tăng lại hữu tâm đến, đáng tiếc hắn không có tận lực tu luyện qua nhục thân cùng thần thức. Đi tới nơi này, Tần Tăng trên thân áp lực tăng mạnh, chiến đấu càng thêm gian nan. Đợi đến kiếm sĩ thi triển ra kiếm quang phân hóa, hắn rốt cục dầu hết đèn tắt, chuyến này đi đến điểm kết thúc. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trừng to mắt nhìn xem hành lang chỗ sâu, nơi kia hắc ám trở thành mỏng manh, nhanh sắp có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng, nhưng hắn sẽ đứng trước thất bại. Xèo! Một đạo như nguyệt nha kiếm khí nghênh diện mà tới. Tần Tăng vội vàng huy kiếm ngăn trở, chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, bị cự lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, ngã đánh vào trên vách tường. Ngay sau đó, kiếm sĩ như quỷ mị thoáng hiện tới Tần Tăng trước mặt, thế công như gió táp mưa rào, cuối cùng hai tay cầm kiếm, đem hết toàn lực, mạnh mẽ đánh xuống. Tử vong hàng lâm. Tần Tăng muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Tu hành đến nay, vô luận bất kỳ cái gì khó khăn hắn chưa hề buông tha, cho dù đối mặt loại này tình thế chắc chắn phải chết, cũng giống như thế. Hắn dốc hết toàn thân chi lực, huy kiếm chống lại. Sau một khắc, chói mắt kiếm mang từ trước mắt lướt qua. Cái này trong nháy mắt, Tần Tăng còn tưởng rằng mình đã chết rồi. Trở nên hoảng hốt sau đó, Tần Tăng không có cảm giác được đau đớn, tầm mắt quét qua, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào bị di chuyển đến hành lang cửa vào phía trước. Kiếm sĩ biến mất, hành lang bên trong một mảnh yên tĩnh, dường như hết thảy chỉ là mộng cảnh. Tần Tăng trên thân mồ hôi tuôn như nước, vội vàng gọi ra ô mộc kiếm xem xét, gặp ô mộc kiếm cũng không bị hao tổn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngồi liệt tại trên mặt đất, trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Trải qua ngắn ngủi điều tức sau đó, Tần Tăng đứng lên, thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú hành lang chỗ sâu, hồi ức vừa rồi lĩnh ngộ được đồ vật, tiếp đó không chút do dự một lần nữa đi vào. Hắn ít nhất phải thấy rõ cuối hành lang đến tột cùng có cái gì. Mặt khác, Tần Tăng có dự cảm, chính mình kiếm đạo cảnh giới sẽ lấy được cực lớn đột phá. Chương 789, đột phá. Tần Tăng một mực không có chân chính sư phụ. Chỉ điểm hắn nhiều nhất là cũng vừa là thầy vừa là bạn Vân Du Tử. Nhưng tại hắn truyền tống đến Thương Lãng Hải sau đó, hai người cách xa nhau vạn dặm, mấy chục năm chưa hề gặp một lần. Đặc biệt là tại kiếm đạo bên trên, Tần Tăng vẫn là một mình tìm tòi, chưa từng gặp được như thế tận chức tận trách lão sư. Mỗi lần đều có thể bắt được hắn yếu kém nhất chỗ. Nhờ vào công pháp, Tần Tăng một mình hiểu được kiếm khí lôi âm, nhưng bởi vì không người chỉ điểm, quá trình dài đằng đẵng, tham ngộ kiếm quang phân hóa một mực tiến triển chậm chạp. Bất quá, dài răng giặc quá trình chưa hẳn không có chỗ tốt, như không đoạn trải qua này, hắn lúc này sẽ không để thăng nhanh như vậy. Hôm nay gặp được danh sư, cũng coi là hậu tích bạc phát. Tần Tăng lại lần nữa xâm nhập hành lang, hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Đao kiếm không có mắt, những cái kia kiếm sĩ sẽ không giết hắn, nhưng thụ thương là khó tránh khỏi. Nhất là cuối cùng mấy trận chiến đấu, trên người Tần Tăng lưu lại mấy đạo kiếm thương. Hắn ăn vào đan dược, chế trụ thương thế, cũng không quay đầu lại đi vào. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội, thời gian có hạn, hắn muốn đuổi tại thất sát điện đóng lại phía trước, làm hết sức lĩnh ngộ nhiều hơn. Một lần nữa đi vào hành lang, quen thuộc thanh quang hàng lâm, kiếm sĩ xuất hiện. Lần này, Tần Tăng có kinh nghiệm, không nóng lòng đánh bại kiếm sĩ, mà là bài trừ toàn bộ tạp niệm, quên mất hết thảy, trong chiến đấu ngộ kiếm. Lần lượt bị đánh bại, lần lượt trở lại hành lang. Tần Tăng vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hắn làm như không thấy, xóa sạch máu tươi, ăn vào đan dược, liền đâm đầu xông thẳng vào hành lang, như đói như khát hấp thu hết thảy. Hắn kiếm đạo cảnh giới đang nhanh chóng đề thăng. Lúc này, hắn xuất kiếm đã không còn câu nệ vì loại nào đó kiếm thuật, có thể làm được tùy tâm sở dục, tâm chi sở trí, sử xuất thích hợp nhất chiêu số, tại kiếm đạo miễn cưỡng tính đăng đường nhập thất. Nếu như hắn nguyện ý dốc lòng nghiên cứu, có cơ hội sáng chế chính mình kiếm thuật. Trước kia, hắn chỉ có thể coi kiếm khí lôi âm là làm tập kích bất ngờ thủ đoạn, ít đi biến hóa. Hiện tại tiến thêm một tầng, phi kiếm một màn, xuất quỷ nhập thần, làm đối thủ mệt mỏi. Những này còn không phải nhất làm cho Tần Tăng mừng rỡ. Tần Tăng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình khoảng cách kiếm quang phân hóa càng ngày càng gần. Ha ha ha, hành lang bên trong đột nhiên vang lên thoải mái cực kỳ cười to. Tần Tăng đứng thẳng người lên, đứng tại hành lang cửa vào, ô mộc kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Theo Tần Tăng tâm niệm cùng một chỗ, ô mộc kiếm khẽ run lên, phân ra một đạo kiếm quang, nhưng ngay sau đó, lại có một đạo hư huyễn kiếm ảnh chậm rãi hiển hiện. Đạo này kiếm ảnh như ẩn như hiện, chính là kiếm quang phân hóa mô hình. Chỉ cần không cùng Thanh Trúc tiền bối loại kia quái thai so, ta thiên phú cũng không tính rất kém cỏi đi. Liền xem như những cái kia kết đan kỳ kiếm tu, lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa cũng là số ít đi. Tần Tăng khóe miệng hơi vểnh, trên mặt ý cười. Hắn cũng không nghĩ tới, trải qua vô số lần chiến đấu sau đó, trong đầu linh quang lóe lên, lại tại chỗ lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, có thể lấy được như thế đại tinh tiến, cố nhiên có những cái kia kiếm sĩ công lao, cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương cũng là không thể tách rời. Mặc dù chỉ là kiếm ảnh mô hình, nhưng vạn sự khởi đầu nan, Tần Tăng tin tưởng, dùng không bao lâu, liền có thể phân hóa ra chân chính kiếm quang. Chỉ dựa vào kiếm trong tay, có thể vượt cấp đối địch. Truyền thuyết, đỉnh tiêm kiếm tu có thể một địch vạn. Tần Tăng không có như thế dã tâm lớn, chỉ cần thực lực có thể mạnh lên, hắn liền thỏa mãn. Tần Tăng thu hồi ô mộc kiếm, lòng tin 10 phần nhìn xem hành lang chỗ sâu. Lúc này hắn, có thể đánh bại dễ dàng vừa xông tới hắn. Ở trong hành lang, nhất định có thể đi ra càng xa. Lần này, hắn không có nóng lòng hành động, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Toàn lực chữa thương cùng điều tức, đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất, ánh mắt hơi trầm xuống, lại lần nữa tiến vào hành lang. Trước đó cảm giác khó đối phó địch thủ, lúc này không còn là đại phiền toái. Tần Tăng thuận lợi đi tới lần thứ nhất đến vị trí, thành thạo điêu luyện đánh bại kiếm sĩ, mắt nhìn trước đó bị đánh bại địa phương, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhưng rất nhanh Tần Tăng liền gặp phải phiền toái. Kiếm sĩ cũng đang trưởng thành, thực lực càng ngày càng mạnh. Càng về sau, mỗi một trận đều là ác chiến. Tần Tăng ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm cuối hành lang, từng bước một hướng về phía trước đột kích, đem hết toàn lực nghênh chiến kiếm sĩ. Rốt cục, thấy đến cuối hành lang cảnh tượng. Nơi kia không có cửa đá, cũng không có tế đàn, mà là một cái thềm đá. Thông hướng phía trên, tia sáng u ám, chỉ có thể nhìn thấy 4 tầng thềm đá, bị đánh cọ sát dị thường bóng loáng. Tần Tăng từ bỏ ngăn cản, bị di chuyển đến hành lang cửa vào, nhìn chăm chú hắc ám, lâm vào trầm tư. Hắn rất hiếu kỳ thềm đá nối liền cái gì địa phương. Vô luận bên trong có cái gì, khẳng định phải đi một chuyến, coi như không có truyền tống trận, khẳng định cũng cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương có quan hệ. Tiếp đó hắn mắt nhìn Thanh Trúc tiền bối đề phòng ngọc giản địa phương. Nếu như thềm đá thông hướng cổ truyền tống trận, Thanh Trúc tiền bối sẽ không đã phản hồi tiểu Hàn vực sao? Tần Tăng tự lẩm bẩm, có một chút không nắm chắc được. Bởi vì không hiểu rõ Thanh Trúc đời người, hết thảy chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nếu có thể thông qua linh quy đảo tra được Thanh Trúc tiền bối trải qua, có lẽ có chỗ trợ giúp. Lúc này hiển nhiên không có khả năng vượt qua. Tần Tăng đem hết toàn lực cũng chỉ đi một nửa. Hắn trong lòng tính nhẩm, cuối cùng thủ quan kiếm sĩ, tu vi nên có thể so sánh kết đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, mà lại có được đỉnh tiêm kiếm thuật, chiến lực cực mạnh. Hắn cần một lần đối mặt hai vị đỉnh tiêm cao thủ. Điều này làm cho Tần Tăng phạm vào khó khăn, hắn hiểu rõ kiếm sĩ thực lực. Lần sau tiến đến, hắn coi như thành công đột phá đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong, phần thắng cũng không lớn. Huống chi hắn hiện tại còn không biết giải quyết như thế nào ô mộc kiếm vấn đề, tu vi lúc nào cũng có thể lâm vào đình trệ. Chờ một chút. Lúc này, Tần Tăng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lấy ra một viên ngọc giản, chính là Thanh Trúc tiền bối lưu lại viên kia. Hắn nhìn xem chủng nguyên ma thai môn kia ma đạo tà thuật, trên mặt như có điều suy nghĩ. Thanh Trúc tiền bối đơn độc lưu lại môn này bí thuật, có thể hay không có thâm ý khác. Thân ngoại hóa thân ma chủng là dùng kiếm hồn luyện thành, mà hành lang cấm chế cũng sẽ không phong ấn ô mộc kiếm. Có thể hay không bởi vì kiếm hồn duyên cớ, phóng thân ngoại hóa thân tiến đến. Như mang theo một bộ kết đan hậu kỳ đỉnh phong thân ngoại hóa thân, có thể có không nhỏ phần thắng. Nghĩ tới đây, Tần Tăng lập tức làm ra quyết định. Vô luận có hay không cơ hội, đều đáng giá đánh cược một lần. Luyện chế thân ngoại hóa thân đối với hắn không có chỗ xấu, cho dù suy đoán có sai lầm, cũng có thể thêm một cái cường đại chiến lực. Hắn lại tại hành lang bên trong dừng lại một hồi, cuối cùng hướng hường hành lang hành lễ, xem như cảm tạ những cái kia kiếm sĩ chỉ điểm. Một cái kiếm đường, liền có thể mang đến cho ta như thế đại cơ duyên, hiểu thông kiếm quang phân hóa. Cổ tu sĩ, thất sát điện. Tần Tang đi ra ngoài, ngước nhìn vách đá, vô hạn hướng tới. Ngắm nhìn bốn phía, hắn một thời gian không xác định nên đi chỗ nào. Chuyến này thu hoạch không thể bảo là không lớn, mặc dù không có tìm được truyền tống trận, nhưng phát hiện thanh trúc tiền bối lưu xuống manh mối, tìm tới đầu này khả năng thông hướng truyền tống trận hành lang, đủ để khiến người chấn phấn. Tần Tăng lấy ra ngọc bài xem xét, phát hiện chính mình ở trong hành lang tham ngộ kiếm đạo dùng quá dài thời gian, nhanh đến lúc rời đi sau đó. Như thế thời gian ngắn, muốn tại thiên tháp có chỗ phát hiện cơ bản không có khả năng. Chương 790, Hoa Tiên Hồ. Tần Tăng nghĩ nghĩ, khởi hành hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Hắn liền đi rồi sơn cốc một chuyến, không có cái mới thu hoạch. Cuối cùng, hắn đường cũ trở về, từng tầng hướng phía dưới, mãi đến đi ra thiên tháp. Hai tộc Nguyên Anh lúc này cũng không thấy bóng dáng, tại ngoài sân rộng mặt rõ ràng có chiến đấu kịch liệt dấu vết, có thể thấy được bọn họ từ thiên tháp bên trong một mực đánh tới bên ngoài. Chỉ là không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Ngoài tháp rất yên tĩnh, Tần Tăng cảnh giác nhìn chung quanh, lách mình tiến vào sơn lâm, hắn nhìn thời gian, còn lại một ít. Nhưng hiển nhiên không có khả năng đi xông cái kia chút cấm chế tầng bí cảnh, nhiều nhất tại dãy núi bên trong vơ vét một hồi, vận khí tốt có thể được đến một ít linh quả. Nghĩ tới đây, Tần Tăng đang muốn khởi hành, đột nhiên cúi đầu mắt nhìn trùng lâu, nhớ tới một cái tuyệt hảo chỗ. Thất sát điện bên trong có tam đại độc địa, theo thứ tự là sương mù tím tuyệt địa, u cốc cùng hoa tiên hồ ba khu, người khác sợ như sợ cọp, hắn lại có thể tới lui tự nhiên. Tầm mập nhiều lần chứng minh nó năng lực. Những cái kia tịch độc bảo vật đến không được địa phương, cũng khó khăn không ngã nó. Tam đại độc địa u cốc, chỉ có tại thất sát điện tự hành xuất thế lúc, mới có cơ hội đi vào. Hoa tiên hồ cùng sương mù tím tuyệt địa một dạng, có thể tùy ý chênh lệch. Nơi đây địa hình lõm xuống, trở thành độc địa phía trước rất có thể là một mảnh hồ lớn, cho nên lấy tiên hồ làm tên. Hoa, chữ là lấy từ hoa tiên hồ bên trong một loại ở khắp mọi nơi kỳ lạ thực vật. Hoa tiên hồ độc chính là bởi vì loại thực vật này mà sinh. Hoa tiên hồ cũng tại mảnh núi này bên trong, có thể tiện đường phản hồi. Nơi kia có liệt độc bao phủ, tiến vào tam đại độc địa tu sĩ ít càng thêm ít, cơ hội so bên ngoài hơn rất nhiều. Hạng Nghĩa cùng thanh niên đều là nhờ vào thương minh ban thưởng tịch độc kỳ bảo, mới dám tiến vào sương mù tím tuyệt địa. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, tại sương mù tím tuyệt địa lúc Tần Tăng một người cũng không có gặp phải, có thể thấy được loại này tịch độc kỳ bảo chân quý cùng hiếm thấy. Hoa tiên hồ chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Cho dù có thể tại hoa tiên hồ cho tầm mập tìm tới tương tự tử tinh đồ ăn, cũng xem như chuyến đi này không tệ. Thuận tiện, đi khắp nơi vừa đi, nói không chừng có thể lại lần nữa cảm ứng được cốt sáo vị trí. Thiên tháp hội tụ nhiều tu sĩ như vậy. Hắn cũng cùng hai tộc Nguyên Anh đánh qua đối mặt, cốt sáo lại không có phát qua ánh sáng. Người kia tuyệt đối đừng chết tại thất sát điện. Tần Tăng đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa, thầm nghĩ trong lòng. Thất sát điện bí cảnh vô số, cấm chế tầng tầng, vạn nhất người kia chết tại một góc nào đó. Bảo vật cũng đem mông trần. Nơi xa bầu trời một mảnh ảm đạm, mơ hồ có nhàn nhạt màu xanh lục, hắn thôi động mật phù bay đi. Hoa tiên hồ chung quanh có hai tòa tương tự bến tàu địa phương, là hoa tiên hồ cửa vào, Tần Tăng thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất tòa kia, thuận lợi đến. Vẫn là không tìm được người kia, đợi lát nữa tại hoa tiên hồ chạy một vòng, nếu như tầm mập không có phát hiện, liền sớm đi hoa nguyên trở lấy, nói không chừng có thể thủ đến người kia. Tần Tăng trong lòng chuyển ý nghĩ này, đồng thời, hắn cắt tỉa một cái trên thân bảo vật. Linh thạch, yêu đan là không thiếu, Tây U Minh thanh niên là kết đan tu sĩ bên trong người nổi bật, bối cảnh thâm hậu, lưu cho hắn một số lớn tài phú. Nếu có thể dùng linh thạch mua được cốt sáo tốt nhất. Bất quá Tần Tăng cảm thấy hy vọng không lớn. Lần này cùng lần trước khác biệt, hồn thiên đảo người kia cùng đường mặt lộ, chỉ có thể bán cốt sáo cầu sống. Hắn chỉ mặt gọi tên muốn mua cốt sáo, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay, phải chú ý sách lược. Hắn đã quyết định. Từ trong tay người khác đoạt đến pháp bảo, bao quát kim giao tỏa cùng kim huy giáp, đều có thể lấy ra đi giao dịch. Không có huyền phố cung linh thực, tam quang ngọc dịch chỉ có thể coi là linh dược chữa thương, giá trị cùng vạn nhân linh nhũ cùng cấp, khi tất yếu lấy ra một giọt đến giao dịch cũng là không sao. Suy nghĩ những này, Tần Tăng dần dần tiếp cận hoa tiên hồ. Hoa tiên hồ phạm vi không thể so với sương mù tím tuyệt địa nhỏ, nghe nói trong hồ không có vực sâu khe nứt, nhưng giữa hồ chỗ nguy hiểm không thể so với sương mù tím tuyệt địa thua kém chút nào. Xa xa, Tần Tăng thấy đến một mảnh hồ lớn màu xanh lục. Trong hồ sinh trưởng một loại tươi tốt tảo độc, trong hồ ở khắp mọi nơi, tảo độc bản thân sẽ phát ra một loại màu xanh lục huỳnh quang, duyên dáng yêu kiều, đem toàn bộ hoa tiên hồ chiếu rọi giống một khối cực lớn phỉ thúy một dạng mỹ lệ. Đứng ở đằng xa, Tần Tăng mơ hồ nhìn đến thành phiến tảo độc, gió thổi qua, tạo nên huỳnh quang gợn sóng. Loại này tảo độc, tại lớn lên sau đó đỉnh đầu sẽ bắn ra hạt giống, hình thái cực kỳ giống nụ hoa, nhẹ như tơ liễu, tại không trung xoay quanh bay lượn, không biết sao, không cách nào rời đi Hoa Tiên Hồ phạm vi. Nụ hoa chậm rãi nở rộ, vô số mỹ lệ cánh hoa trên bầu trời Hoa Tiên Hồ nhẹ nhàng nhảy múa, tại huỳnh quang chiếu rọi, tạo thành một bức tuyệt mỹ họa quyển, làm cho người say mê. Nhưng tại cảnh đẹp ẩn núp phía dưới là chí mạng kịch độc. Loại này tảo độc phát ra phấn hoa, mang theo khiến tu tiên giả nghe tin đã sợ mất mật kịch độc. Tại Hoa Tiên Hồ bên bờ, có một tòa cầu gỗ luồn vào trong hồ, nhưng bị bay múa đầy trời cánh hoa che chắn, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài cửa vào. Cái này cầu cũng không phải là mới xây, tràn đầy nét cổ xưa. Cây cầu kia chính là Hoa Tiên Hồ hai cái cửa vào một trong. Tần Tăng đè xuống độn quang, xác định phía sau không người theo dõi, liền hướng cầu cổ tới gần. Không ngờ, đi tới nửa đường bên trên, hắn hình như phát giác cái gì, đột nhiên lách mình lướt đến một khối núi đá phía sau, nhíu mày nhìn xem cầu cổ đầu cầu. Cầu cổ chung quanh bị tảo độc bao vây, phía trên không có một ai. Đầu cầu cũng không có bóng người. Nhưng Tần Tăng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Ở trên cao nhìn xuống, Tần Tăng rất nhanh liền có phát hiện, tại cầu cổ cửa vào cũng không biết bị ai bố trí một tòa linh trận. Linh trận ngụy trang không cao lắm sáng, nhưng Hoa Tiên Hồ bên trong phấn hoa tràn ngập, từ bên trong không có khả năng xem thấu ngụy trang. Nếu có tu sĩ từ Hoa Tiên Hồ đi ra, một chân liền sẽ dẫm vào trong cạm bẫy. Người nào ở chỗ này bày xuống cạm bẫy? Nơi đây ít ai lui tới, Hoa Tiên Hồ cửa vào có hai cái, mà lại có hay không người đi vào vẫn là ẩn số. Ở chỗ này bố trí cạm bẫy giết người đoạt bảo, chẳng lẽ muốn cược vận khí sao? Tần Tăng cảm giác kỳ quái, tìm kiếm một phen sau đó, chú ý tới Hoa Tiên Hồ bên cạnh một chỗ núi rừng bên trong sương mù bao phủ, hơi khác thường. Tần Tăng nhạy cảm thấy được, có một đạo kiếm khí ẩn núp nơi đây, đang vận sức chờ phát động. Đạo kiếm khí này rất đặc biệt, có loại cảm giác quen thuộc. Là nàng. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ẩn ở chỗ kia người hẳn là Liễu phu nhân, cùng tiến vào Thất Sát Điện tám người bên trong. Tần Tăng đối Liễu thị phu phụ ấn tượng không tệ, bọn họ không có tham dự vào mưu hại mình kế hoạch, cho nên không có ác cảm. Liễu thị phu phụ trước đó đề cập qua, tiến vào Thất Sát Điện là vì cho Liễu phu nhân tìm một vị thuốc, không nghĩ tới lại sẽ tại chỗ này thấy được nàng phục kích hại người. Tần Tăng vốn là không quá muốn lẫn vào người khác ân oán bên trong, nhưng thấy cảnh này, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Hắn chú ý tới nơi này hình như chỉ có Liễu phu nhân, không thấy họ Liễu tu sĩ. Từ lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra. Liễu thị phu phụ phi thường ân ái, trừ phi gặp cái gì sự việc, nếu không thì họ Liễu tu sĩ chắc chắn sẽ không đem nàng một người bỏ ở nơi này. Thất Sát Điện nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Liễu phu nhân tại phục kích ai? Có phải hay không là? Bọn họ rời đi sương mù tím tuyệt địa lúc, liền chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Tần Tăng ánh mắt sáng lên, lựa chọn án binh bất động, đeo lên đấu bồng, cũng tìm cái địa phương ẩn núp. Chương 791, Phục Sát. Hắn quan sát Liễu phu nhân động tác. Liễu phu nhân kiên trì 10 phần, phi thường kiên quyết, không biết mai phục bao lâu. Nàng trốn ở trong rừng, vẫn không nhúc nhích, không có phát hiện phía sau còn có người ẩn núp. Từ đầu đến cuối, họ Liễu tu sĩ đều chưa từng xuất hiện. Tần Tăng càng ngày càng có nắm chắc, họ Liễu tu sĩ rất có thể xảy ra chuyện. Hắn không xác định hung thủ là không phải là hắn nghĩ những người kia. Tịch độc kỳ bảo phi thường hiếm thấy, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Liễu thị phu phụ gặp phải cái khác có loại này bảo vật địch nhân. Thời gian trôi qua, một mực không có người từ Hoa Tiên Hồ bên trong đi ra. Tần Tăng tính nhẩm thời gian, khoảng cách Thất Sát Điện đóng lại càng ngày càng gần. Một mực như thế khổ đợi đi xuống, có một chút không quá sáng suốt, đối phương chưa hẳn có thể còn sống đi tới. Đang lúc hắn âm thầm nhíu mày thời điểm, đột nhiên phát hiện cầu cổ bên trên có dị động. Cánh hoa bay lượn, có người đang từ bên trong đi tới. Đến rồi. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, chú ý tới sương mù bên trong kiếm khí run rẩy. Hiển nhiên Liễu phu nhân tâm tình cũng không yên lặng. Tần Tăng nín thở, án binh bất động, nhìn chằm chằm cầu cổ cửa vào. Một người đang từ Hoa Tiên Hồ bay lượn mà đến, rất nhanh Tần Tăng liền thấy đến một cái quen thuộc quang cháo, che chở lấy người tới, ngăn cản không trung tràn ngập liệt độc. Quả nhiên là Cốt Liên. Tần Tăng ánh mắt xâm nhiên, bộc phát ra sát ý. Hắn phát hiện là Liễu phu nhân thiết hạ cạm bẫy, liền có dự cảm. Cùng Liễu thị phu phụ có liên quan, còn có thể tiến vào Hoa Tiên Hồ, có thể là hạng nghĩa bọn người. Mặc dù không biết giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì, nhưng hạng nghĩa người này tâm ngoan thủ lạt, liên hợp thôi cát hai người mưu hại Liễu thị phu phụ, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Hạng nghĩa, thôi cát cùng Hoa Phục tên béo, đều là hắn tất phải giết người. Vô luận Hoa Tiên Hồ bên trong là cái nào, trong Thất Sát Điện gặp phải, cũng không thể buông tha. Tần Tăng lật tay lại, đem Hỏa Châu ngầm giữ tại trong tay. Nếu như là Thôi Cát hoặc là Hoa Phục tên béo, tại kiếm đạo cảnh giới tiến nhanh sau đó, Tần Tăng hiện tại chỉ dựa vào một tay kiếm thuật liền có thể trấn nhiếp bọn họ. Hạng Nghĩa thực lực vượt xa hai người khác, bởi vì huyết uế thần quang dùng hết, ổn thỏa lý do, Tần Tăng quyết định vận dụng Hỏa Châu, một chiêu giết địch. Hắn giữ lại Hỏa Châu, vốn là vì Thiên Tháp chuyến đi, ứng đối nguy cơ, một mực không dùng. Lập tức liền phải rời đi Thất Sát Điện, dùng để giải quyết một cái cường địch, cũng xem như đáng giá. Tần Tăng một tay ngầm nắm Hỏa Châu, một tay bày xuống Thập Phương Diêm La phiên cấm chế, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là kiên trì chờ đợi, trước nhìn một chút thế cục. Sương mù hơi hơi rung chuyển, tỏ rõ lấy Liễu phu nhân không bình tĩnh cảm xúc. Lúc này, người kia rốt cục đi tới cầu cổ cửa vào, hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người ở bên ngoài phục kích, chỉ là hơi quan sát một cái, liền không có bao nhiêu phòng bị đi ra. Thôi Cát, quả nhiên là bọn họ, thấy rõ đi tới người. Tần Tăng trong lòng hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới trực tiếp tìm được chính chủ, trước diệt trừ Thôi Cát, cũng xem như có thể xuất ngụm ác khí. Xem ra Thôi Cát là chạy Hoa Tiên Hồ đến, giữa bọn hắn giao dịch liền là Cốt Liên. Tần Tăng đem bọn hắn giao dịch đoán cái 8-9 phần 10, đang muốn đem Hỏa Châu thu lại lúc, sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc phát hiện, Thôi Cát vậy mà đã đột phá hậu kỳ. Khi tiến vào Thất Sát Điện trước đó, Thôi Cát còn bị vây ở bình cảnh, từ Hoa Tiên Hồ đi một chuyến, lại trực tiếp đột phá kết đan hậu kỳ. Thôi Cát một tay nắm lấy Cốt Liên, một mặt xuân phong đắc ý. Cốt Liên bên trên, bộ phận cánh sen bị nhuộm thành màu tím, một bộ phận khác nhưng là màu xanh lục, hoàn hảo cánh sen chỉ còn một. Hiển nhiên cái này kỳ bảo sắp chạy hướng sinh mệnh cuối cùng. Thôi Cát tâm tình thư sướng, kích thích không gì sánh được. Hắn cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy, không biết có phải hay không tự tay diệt trừ đối đầu nguyên nhân. Tìm tới gốc kia linh dược, ăn vào sau đó liền cảm ứng được đột phá thời cơ, hết thảy như nước chảy thành sông một dạng. Thôi Cát một mặt ý cười, một bước bước vào cạm bẫy, bên tai linh âm mãnh liệt, bên cạnh đột nhiên xuất hiện vô số màu đỏ sợi tơ, sắc bén như đao, hắn nụ cười nhất thời cứng đờ. Tần Tăng đột nhiên quay đầu, tiếp cận sương mù. Liễu phu nhân sẽ lựa chọn thế nào? Cái bẫy này, đối mặt tu vi tinh tiến Thôi Cát, tựa hồ có chút không còn chút sức lực nào. Ý niệm mới vừa nhuốm, sương mù bên trong một đạo kiếm mang bắn ra, như lôi tự điện, nương theo lấy một tiếng giận dữ mắng mỏ, ác tặc nhận lấy cái chết. Liễu phu nhân dứt khoát xuất thủ. Nàng bố trí cạm bẫy cực kỳ tinh diệu, tơ hồng hồn linh đại trận vây khốn Thôi Cát, đánh hắn một cái trở tay không kịp, tiếp đó ngự kiếm mà tới, đem Thôi Cát chu sát. Nhưng thế sự vô thường, ai cũng không ngờ tới, Thôi Cát có thể tại Hoa Tiên Hồ đột phá. Muốn chết! Thôi Cát nổi giận. Tơ hồng đánh tới, cực kỳ sắc bén, có thể cắt chém huyết nhục, đáng sợ nhất vẫn là linh âm, có thể xung kích nguyên thần. Nếu như là trước đó hắn, thật phải trúng chiêu. Hiện tại Thôi Cát mặc dù cảnh giới bất ổn, nhưng tu vi nhảy lên, cường đỉnh lấy linh âm xung kích, chân nguyên phồng lên, thành công tế ra từ U Châu, mây tím tràn ngập, hóa thành quang cháo che chở cho hắn. Bạch, bạch quang xẹt qua, một thanh phi đao bay ra mây tím. Tơ hồng tại phi đao trước mặt tỏ ra là yếu ớt như vậy. Cắt đứt quan hệ bay lượn, chuông đồng chấn động, linh âm đại giảm. Thôi Cát ánh mắt như mãnh thú, thấy đến phục kích hắn người, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt lộ ra kinh hãi biểu lộ. Là ngươi, các ngươi không có chết. Nhưng hắn tầm mắt phi tốc quét qua, phát hiện chỉ có Liễu phu nhân một người, nhất thời càn rỡ cười ha ha, ha ha. Nguyên lai liền còn lại ngươi một cái, cũng dám qua tới chịu chết. Cũng tốt, Thôi Mỗ hiện tại liền chấm dứt việc này, miễn cho sinh ra hậu hoạn. Vù vù, đạo đạo mây tím bắn ra mà ra. Liễu phu nhân lúc này ngự kiếm mà tới, trong mắt nàng rưng rưng, một mặt không cam lòng. Lại nhanh một bước, liền có thể giết chết Thôi Cát, lại thất bại trong gang tấc. Nàng tu vi là trong 8 người thấp nhất, liền không có Tần Tăng nhiều như vậy phòng thân chi bảo, đối mặt sau khi đột phá Thôi Cát, cảm thấy mình là như thế vô lực. Trời xanh không có mắt, lại để cho cái này ác tặc đột phá. Nàng ánh mắt trống rỗng, hướng trời cao tố cáo. Ầm, ầm. Hào quang bay tới, đem phi kiếm đụng siêu vẹo, Liễu phu nhân thế công bị ngăn trở. Lúc này, Liễu phu nhân đột nhiên thay đổi thế công, lại quay người hướng trong núi bỏ chạy, một kích không trúng liền lập tức trốn xa. Thôi Cát nào nào, tiếp lấy trên mặt lộ ra một vệt cười ác độc, lập tức thôi động phi đao phá vỡ linh trận, thoát khốn sau đó gấp tốc truy sát đi tới. Mắt thấy Thôi Cát càng đuổi càng gần. Liễu phu nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, đột nhiên há miệng hướng về phía Tần Tăng ẩn thân chỗ hô to, đạo hữu còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Tần Tăng bị gọi ra hành tung, hình như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá hắn có thể khẳng định Liễu phu nhân không biết mình thân phận, nàng hành động này là muốn họa thủy đông dẫn. Thôi Cát hiện tại như chim sợ cành cong, đột nhiên biết được còn có người thứ ba ẩn núp, khẳng định coi bọn họ là thành một nhóm. Liễu phu nhân tại phát hiện bên cạnh có người ẩn núp sau đó, còn có thể giữ vững tỉnh táo, làm bộ như không biết, kiên trì báo thù. Bất quá nghĩ lại, chỉ cần Liễu phu nhân đắc thủ, cướp đi Thôi Cắt cốt liên, liền có thể mượn cốt liên trốn vào Hoa Tiên Hồ. Thất Sát Điện sắp đóng lại, ẩn núp người không có khả năng một mực rông dài. Bất quá, có thể trong nháy mắt nhìn ra lợi hại, làm ra quyết định, phần này tâm tính cùng mưu đồ cũng rất lợi hại, không phải là đơn thuần bị phu quân che chở yếu nữ tử. Chương 792, báo thù. Nghe được Liễu phu nhân hô to, Thôi Cắt lập tức đề phòng, thà tin rằng là có còn hơn là không. Nhưng hắn cũng không đình chỉ truy sát Liễu phu nhân, phi đao phối hợp từ U Châu, thế công như thủy triều tuôn trào khiến Liễu phu nhân mệt mỏi ứng đối, bại thế đã hiện. Thanh Phong đạo trưởng, là ngươi. Tần Tang từ chỗ tối hiện thân, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Một cái là kinh hỉ, một cái là khó có thể tin. Thôi Cát như là thấy quỷ. Hắn nhìn tận mắt Tần Tang pháp bảo bị hủy, bản thân bị trọng thương, lâm vào bầy hung thú, tuyệt đối không thể sống sót. Bây giờ lại liền nhìn đến Tần Tang xuất hiện ở trước mặt hắn. Liễu phu nhân nhớ tới Tần Tang cùng Thôi Cát bất hòa, khi nhìn đến Thôi Cát thần sắc sau đó, lập tức ý thức được Tần Tang tại sương mù tím tuyệt địa mất tích, khẳng định có mờ ám, phát sinh bọn họ không biết sự việc. Đạo trưởng ngươi. Trong chớp nhoáng này, Liễu phu nhân đoán được rất nhiều, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Tần Tang gật gật đầu, đánh gãy Liễu phu nhân, ngữ khí bình thản nói, bái Thôi đạo hữu ban tặng, bần đạo suýt nữa chết tại sương mù tím tuyệt địa. Bất quá bần đạo vận khí không tệ, may mắn trốn thoát. Liễu phu nhân, đã ngươi cũng là vì báo thù mà đến, không ngại trước liên thủ giết chết người này lại nói. Lời còn chưa dứt, Tần Tang kiếm chỉ Thôi Cát, Ô Mộc kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, vượt qua Liễu phu nhân, đối diện chém về phía Thôi Cát. Trong mắt hắn, Thôi Cát đã là một người chết, không thèm phí lời với hắn cái gì. Liễu phu nhân ngầm hiểu, trong mắt dấy lên hy vọng, nàng không còn chạy trốn, vội vàng lấy ra một cái chuông lục lạc, chính là họ Liễu tu sĩ trước đó sử dụng qua pháp bảo. Nhìn đến chuông lục lạc, Liễu phu nhân mặt mũi tràn đầy đau thương, đối Thôi Cát hận ý càng sâu. Liễu phu nhân trên mặt một tia tàn khốc tuôn ra, không giữ lại chút nào quán thâu chân nguyên đi vào. Chuông lục lạc tại nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động, linh âm thanh thúy, từng đạo hình tròn sóng âm tản mát ra, mục tiêu chính là Thôi Cát phi đao pháp bảo. Nhưng cái này hiển nhiên không thể bị coi như đơn thuần sóng âm đối đãi, gợn sóng lóng lánh chói mắt ánh sáng màu đỏ, giống như là từng đạo vòng lửa, biến thành thực chất đồ vật. Vòng lửa tản ra nóng rực khí tức, ẩn chứa dồi dào hỏa nguyên chi lực, tại phát tán quá trình bên trong, phương viên mấy chục trượng cơ hồ biến thành một cái biển lửa. Phi đao rút lui không kịp, bị sóng âm bao vây. Thôi Cát biến sắc, khi nhìn đến Tần Tang trong nháy mắt hắn liền ý thức được không ổn, vội vàng triệu về phi đao. Ngân quang tăng vọt, phi đao chém ra đạo đạo lăng lệ đến cực điểm đao mang. Nhưng chuông này hiển nhiên cũng không phải bình thường pháp bảo, cho dù Liễu phu nhân tu vi kém một chút, nàng toàn lực thôi động chuông lục lạc, ngăn chặn phi đao trong thời gian ngắn cũng là có thể làm được. Liễu phu nhân liều mạng quấn lấy phi đao, là Tần Tang tranh thủ cơ hội. Nàng đang đánh cược, lần thứ nhất gặp mặt lúc Thôi Cát chỉ kém một đường liền có thể đột phá, thoạt nhìn lại đối Tần Tang phi thường kiêng kỵ, có thể thấy được Tần Tang thực lực xa so với mặt ngoài mạnh hơn nhiều. Ô Mộc kiếm kinh người thanh thế, càng chứng minh nàng suy đoán. Lúc này, Ô Mộc kiếm đã xuất hiện tại Thôi Cát phụ cận. Thôi Cát lúc này còn muốn mở miệng phóng vài câu ngoan thoại, không ngờ Tần Tang cùng Liễu phu nhân trong nháy mắt liền hoàn thành phối hợp, quay đầu hướng hắn đánh tới, cục diện lập tức khẩn trương lên. Hắn tu vi tiến nhanh, mặc dù đối mặt hai người vây công, trong lòng cũng không hỗn loạn, mà lại cảm thấy mình phần thắng rất lớn. Hắn duy nhất kiêng kỵ là Tần Tang cái kia có thể ô uế người pháp bảo thủ đoạn. Thôi Cát một bên thao túng phi đao thoát khốn, một bên thôi động từ U Châu chặn đường Ô Mộc kiếm. Nhưng vừa giao thủ lên, Thôi Cát sắc mặt liền thay đổi. Ô Mộc kiếm cùng từ U Châu đối chọi gay gắt, tại vô số mây tím ở giữa xuyên thẳng, khi thì như hổ khiếu sơn lâm, khi thì như gió nhẹ mưa phùn, biến hóa khó lường. Mà lại thế công từ đầu đến cuối không có chốc lát chậm chạp, như thủy ngân xiết đất, Thôi Cát có loại không thở nổi cảm giác. Lúc trước, hắn mặc dù biết Tần Tang tinh thông kiếm đạo, nhưng chưa hề hiện ra qua như thế có lực áp bách kiếm thuật, một thanh phi kiếm lại để cho hắn không tự chủ được dưới đáy lòng sinh ra hàn ý. Thôi Cát không biết, trước đó Tần Tang xác thực không làm được đến mức này, cái gọi là kiếm đạo cảnh giới, chỉ có điều công pháp giao phó cái thùng rỗng, hiện tại hắn có thể xem hàng thật giá thật kiếm tu. Thừa dịp người bệnh, đòi người mệnh. Tần Tang không cho Thôi Cát thở dốc cơ hội, lách mình mà tới, lòng bàn tay dùng sức hất lên, thập phương diêm la phiên xoay quanh bay ra. Đồng thời cửu U Ma Hỏa tại Thôi Cát ngạc nhiên trong ánh mắt nhào tới trước mặt. Lúc này phi đao rốt cục tránh thoát chuông lục lạc trói buộc, Thôi Cát mặc dù lo lắng phi đao chịu đến ô uế, nhưng không lo được nhiều như vậy, thôi động phi đao ngăn trở ma hỏa. Tần Tang cho thấy thực lực khiến hắn sợ hãi, hắn trong lòng bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Liễu phu nhân không thể ngăn lại phi đao, gặp Thôi Cát cử động, không khỏi trong lòng khẩn trương, vội vàng bay lượn mà tới. Đạo trưởng tuyệt đối không nên để cho ác tặc đào tẩu. Liễu phu nhân lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được một tiếng đinh tai nhức óc thú gào. Nàng kinh ngạc phát hiện, trong ma hỏa lại xuất hiện một cái thú ảnh, thừa dịp ma hỏa cùng phi đao quấn lấy khoảng không, hung hãn dị thường nhào về phía Thôi Cát chân thân. Thú ảnh tốc độ cực nhanh, tại nhào ra đến trong nháy mắt, phân hóa thành mấy đạo, vây giết Thôi Cát, một thời gian khó mà phân biệt thật giả. Yêu đan kỳ linh thú. Thôi Cát hoảng hốt. Lúc này Thôi Cát tự cho là đoán được Tần Tăng làm thế nào sống sót, hắn lại còn có một cái thực lực như vậy cường đại linh thú, nhưng lại chưa bao giờ bại lộ qua. Thôi Cát lúc này đã không có chút nào chiến ý, nhưng thế cục hiển nhiên đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Tại Thôi Cát vội vàng ứng phó xong đầu hống lúc, đạt được Liễu phu nhân trợ giúp, Tần Tăng một lòng ngự kiếm, bức lui mây tím, phi kiếm như trường hồng quán nhật, tùy tiện phá vỡ Thôi Cát hộ thể chân nguyên. Thôi Cát mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vội vàng ở giữa, đành phải ngự sử Tử U Châu mạnh mẽ va chạm. Tử U Châu bản thể hình như phi thường dễ vỡ, cùng Ô Mộc kiếm cứng đối cứng, quang trạch nhất thời trở thành ảm đạm xuống. Thôi Cát sắc mặt cũng là đột nhiên một trắng. Ô Mộc kiếm bị đâm đến nghiêng một cái, nhưng lại có một đạo kiếm quang thành công đâm trúng Thôi Cát. Máu tươi vẩy ra. Thôi Cát kêu thảm một tiếng, mặt xám như tro. Tổn thương càng thêm tổn thương, tuyên cáo Thôi Cát tử vong. Phi đao pháp bảo ngắn ngủi ngưng trệ, bị Tần Tăng bắt được cơ hội, ngưng tụ ma hỏa đem đánh bay, tiếp đó thôi động pháp bảo phối hợp xong đầu hống, không lưu tình chút nào, ra tay ác độc tru sát Thôi Cát. Liễu phu nhân gặp báo thù có hy vọng, càng là hăng hái tiến lên, hai mắt sung huyết, giống như điên loạn, để cho Tần Tăng cũng liếc mắt không ngớt. Sau cùng, Thôi Cát phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, bị phi kiếm xuyên tim mà chết. Tần Tăng ăn vào một viên linh đan, khôi phục chân nguyên. Hắn khí hải bên trong đột nhiên trống rỗng, luân phiên kịch chiến, từ đầu đến cuối áp chế Thôi Cát, tiêu hao rất lớn, lại cảm giác một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn thừa thế xông lên tru sát Thôi Cát, chính mình một chút không tổn hao gì. Kiếm đạo đột phá để cho hắn thực lực cũng theo đó tăng nhiều, chờ hắn trở về mài giũa một đoạn thời gian, chỉ dựa vào một tay kiếm thuật liền không sợ Thôi Cát. Tần Tăng thân ảnh lóe lên, đi tới Thôi Cát bên cạnh thi thể, không chút khách khí đem Thôi Cát di vật cướp đoạt sạch gọn, bỏ vào trong túi. Thôi Cát chết không nhắm mắt, vừa đột phá bình cảnh, lại mệnh tăng hoàng tuyền. Tại Tần Tăng kiểm tra chiến lợi phẩm lúc, Liễu phu nhân ngơ ngác nhìn, không nói một lời. Xoay người, Tần Tăng nhìn đến Liễu phu nhân lệ rơi đầy mặt. Thần sắc cùng vừa rồi điên cuồng bộ dáng tưởng như hai người. Thôi Cát ngực bụng máu thịt be bét, cơ hồ đều là Liễu phu nhân lưu lại, nội tạng hỗn hợp có huyết thủy chảy đầy đất, mùi máu tươi gay mũi. Chương 793, hợp tác chi nghị. Thôi Cát thân ra ít ỏi, cùng hắn thân phận thực lực không tương xứng. Cầm lấy chuôi này phi đao pháp bảo, Tần Tăng lộ ra hài lòng biểu lộ, khó trách bén nhọn như vậy, giống như kim giao tỏa, cùng là trung phẩm pháp bảo, chắc hẳn Thôi Cát khẳng định bỏ ra giá tiền rất lớn mới đoạt tới tay. Tần Tăng đạt được cơ duyên, kiếm thuật tiến nhanh, chuẩn bị tại kiếm đạo tiếp tục đi tới đích, liền đem pháp bảo bên trong Thôi Cát ấn ký lao đi, tạm thời thu vào. Đa tạ đạo trưởng xuất thủ tương trợ, giúp thiếp thân giết chết một cái cừu nhân. Liễu phu nhân trải qua vừa rồi phát tiết, khôi phục tỉnh táo, nàng duỗi ra ngón tay ngọc, lao đi trên mặt vết máu, vuốt lên sợi tóc, hướng Tần Tăng nói lời cảm tạ, ánh mắt dị thường yên lặng, như một đầm nước đọng. Lúc này nàng đã hoàn toàn không nhìn thấy một tia yếu đuối cái bóng, tại biến cố bên trong niết bàn. Liễu phu nhân không cần nói lời cảm tạ, bần đạo cũng là vì chính mình. Tần Tăng chuyển thân nhìn hướng Liễu phu nhân, nghe phu nhân ý tứ, cừu nhân hình như không chỉ một cái, chẳng lẽ Thôi Cát là cùng người khác hợp mưu, hại chết Liễu đạo hữu. Liễu phu nhân gật gật đầu, gằn từng chữ một, còn có Hạng Nghĩa cùng họ An, bất quá họ An đã chết. Quả nhiên là bọn họ. Tần Tăng nhẹ gật đầu, hỏi vài câu, mới biết bọn họ rời đi tuyệt địa lúc, lại gặp được một đầu thực lực phi thường khủng bố hung thú tập kích. Vợ chồng bọn họ vốn là có cơ hội đào tẩu, lại gặp đến Hạng Nghĩa bọn người tập kích. Kết Liễu họ An tên béo vận khí không tốt, mệnh tang hung thú miệng. Họ Liễu tu sĩ liều chết đem phu nhân cứu đi, chính mình lại không có thể trốn tới, ôm kiếm thanh niên là tung tích không rõ. Nghe đến việc này, Tần Tăng rất là kinh ngạc, sương mù tím tuyệt địa ngoại vi vậy mà cũng đáng sợ như thế hung thú. Nghe Liễu phu nhân miêu tả, thực lực không kém gì thủ hộ tử tinh hung thú đầu lĩnh. May mắn hắn bị thanh niên cùng cửu u ma hỏa trì hoãn thời gian. Nếu không thì chỉ sợ cũng phải bị hung thú đụng vào. Lần sau vào sương mù tím tuyệt địa, thu lấy cửu u ma hỏa thời gian nhất định phải cẩn thận mới được. Tần Tăng lên tiếng hỏi đầu hung thú kia ẩn hiện địa điểm, hướng Liễu phu nhân chắp tay, "Liễu phu nhân, Thất Sát điện nhanh sắp đóng lại, bần đạo đi trước một bước, sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn chuyển thân muốn đi, đột nhiên bị Liễu phu nhân gọi lại. "Đạo trưởng xin mời dừng bước." Liễu phu nhân gọi lại Tần Tăng, "Đạo trưởng, chúng ta đều bị những tặc tử kia ám hại, sao không liên thủ báo thù? Hạng Nghĩa tu vi cực cao, nghe hắn nói lên qua, chỉ cần chuyến này thuận lợi, rời đi Thất Sát Điện liền có thể đi vào hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách Nguyên Anh chỉ có cách xa một bước, thực lực xa không phải Thôi Cát có thể so sánh. Người ta đơn đả độc đấu, khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội. Chỉ có liên thủ, mới có báo thù khả năng. Tần Tăng bước chân có chút dừng lại, thản nhiên nói, bần đạo cửu nhân đã chết, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Liễu phu nhân trong lòng khẩn trương, luôn miệng nói, ta không rõ ràng đạo trưởng lúc ấy gặp cái gì, nhưng đạo trưởng như coi là đối ngươi nổi sát tâm chỉ có Thôi Cát, liền 10 phần sai. Tại đạo trưởng mất tích thời điểm, phu quân ta từng yêu cầu mọi người trở về tìm kiếm, tìm không thấy đạo trưởng, chỉ có thể từ bỏ. Khi đó phu quân ta liền lên lòng nghi ngờ, một mực phòng bị Thôi Cát. Không ngờ ba người bọn hắn sớm liền trong bóng tối cấu kết, mưu hại đạo trưởng khẳng định cũng không phải Thôi Cát một mình làm. Đạo trưởng xuất hiện ở bên ngoài, mà Thôi Cát mất tích, Hạng Nghĩa nhất định có thể đoán được thứ gì, lấy hắn cay độc, há có thể từ bỏ ý đồ. Đạo trưởng nếu như không muốn lấy sau đó mai danh ẩn tích, trốn đông trốn tây. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ Hạng Nghĩa, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Đạo trưởng nếu như đáp ứng, thiếp thân bất tài, am hiểu cách truy tung sự việc, do ta phụ trách truy tra bọn họ hành tung. Không cần thiết đạo trưởng hao tâm tổn trí, đến lúc đó chỉ cần như hôm nay ra tay như thế giết người là đủ. Mà lại thiếp thân trở về ăn vào linh dược liền có thể chữa khỏi bệnh dữ, tu vi tiến nhanh, sẽ không trở thành đạo trưởng vướng víu. Chỉ cần đạo trưởng đáp ứng, chờ báo thù sau đó, toàn bộ chiến lợi phẩm đều quy đạo trưởng toàn bộ, ta chỉ cần mạng bọn họ. Liễu phu nhân chém đinh chặt sắt. Tần Tăng xoay người, hình như tại do dự không quyết. Thực ra hắn sớm liền đối Hạng Nghĩa hai người lên ý quyết giết. Cử động lần này bất quá là thử một lần Liễu phu nhân lớn bao nhiêu quyết tâm. Hậu kỳ đỉnh phong cùng vừa đột phá hậu kỳ là hai khái niệm. Tần Tăng có thể giết chết thanh niên, nguyên nhân lớn nhất là địa lợi. Độc địa bên ngoài, mặc dù hắn kiếm thuật tiến nhanh, tại không sử dụng hỏa châu tình huống phía dưới, đối mặt Hạng Nghĩa cũng sẽ có vẻ hơi không còn chút sức lực nào, cần tỉ mỉ mưu đồ. Hạng Nghĩa bối cảnh thâm hậu, phi thường cảnh giác, tìm hắn lạc đàn cơ hội phục sát cũng không dễ dàng, như Liễu phu nhân quyết chí thể báo thù. Xác thực là một cái thật tốt người hợp tác. Tần Tăng kinh doanh Thanh Phong đạo trưởng cái thân phận này mấy chục năm, cùng Quỳnh Vũ thương hội quan hệ mật thiết, cái thân phận này cực kỳ hữu dụng. Hạng Nghĩa sau lưng có Đông Cực Minh minh chủ, rất có năng lượng, Tần Tăng cũng không muốn bị hắn để mắt tới. Xác thực như Liễu phu nhân nói, chỉ có diệt trừ Hạng Nghĩa, hắn mới có thể sử dụng cái thân phận này. Liễu phu nhân gặp Tần Tăng ý động, còn tưởng rằng là chính mình nói động hắn, sắc mặt vui mừng, đem một cái tạo hình cổ quái trung đồng giao cho Tần Tăng, đạo trưởng người như đáp ứng, liền đi Thiên Hưng đảo đem cái này chuông đồng giao cho. Liễu phu nhân nói cho Tần Tăng thế nào liên lạc. Tần Tăng tiếp nhận chuông lục lạc, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, Liễu đạo hữu, bần đạo nhắc nhở ngươi một câu, không nên bị cửu hận choáng váng đầu óc. Nếu bởi vì báo thù tâm thiết, bị Hạng Nghĩa phát giác, phản thiết hạ cạm bẫy, bần đạo có lẽ có thể nhờ vào độn thuật thoát thân, đạo hữu chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội báo thù. Liễu phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu hẳn là. Hơi chút thương nghị sau đó, hai người lập xuống lời thề, mỗi người đi một ngả. Tần Tăng đi tới chỗ tối, đem đấu bồng tháo xuống, khôi phục diện mục thật sự. Bị Thôi Cát cái này một quấy nhiễu, Hoa Tiên Hồ là không đi được. Nhìn như an toàn sương mù tím tuyệt địa ngoại vi, đều giấu giếm đáng sợ hung thú. Hoa Tiên Hồ bên trong khẳng định cũng có vô số nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng quyết định không đi Hoa Tiên Hồ, trực tiếp đi Hoang Nguyên trông coi. Như đợi không được, liền đi phong bạo bên ngoài ba tòa đảo chạy một vòng. Có thể hay không tìm tới cốt sáo, trong lòng của hắn cũng không chắc. Hắn phân biệt phương hướng, hướng Hoa Nguyên phi độn. Trên đường, Tần Tăng kiểm kê chuyến này thu hoạch. Mấy món pháp bảo đương nhiên không cần phải nói, trọng yếu nhất là Ngọc Giản, không chỉ bù đắp sát phù, còn có một môn thân ngoại hóa thân thần thông. Thân ngoại hóa thân càng sớm luyện chế càng tốt, tranh thủ có thể tại lần sau tiến vào Thất Sát Điện phía trước, đem thân ngoại hóa thân tu vi để thăng đi lên. Cấp thấp tu sĩ thi thể không khó tìm. Trong tu tiên giới sát lục là thường thấy nhất. Những cái kia linh quả không rõ lai lịch, có thể đi Thiên Hưng đảo tìm đại đan sư trưởng nhãn. Bất quá, Tần Tăng nhất tâm tâm niệm niệm vẫn là cửu U Ma Hỏa, việc quan hệ cực phẩm pháp bảo, hắn khẳng định phải toàn lực ứng phó. Đem huyền thiết trụ luyện thành cán cờ, cần chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Muốn tập hợp đủ những tài liệu này, đi Thiên Hưng đảo là sự chọn lựa tốt nhất. Mà lại Thiên Hưng đảo có nhân tộc đệ nhất thành lớn, ở nơi đó nghe ngóng tin tức dễ dàng nhất. Vì Linh Quy đảo cùng Thanh Trúc tiền bối, cũng phải đi một chuyến. Suy tư những việc này, trong bất chi bất giác, Tần Tăng đã đi tới Hoang Nguyên biên giới. Hắn ẩn thân tại trong một ngọn núi, nhìn xuống Hoang Nguyên. Một đường trở lại Hoang Nguyên, Tần Tăng không thể gặp lại hai tộc Nguyên Anh tung tích. Tần Tăng hoài nghi bọn họ đạt được mong muốn đồ vật, sau đó đã rời đi Thất Sát Điện. Chương 794, Cố Sơn Đảo. Trên cánh đồng hoang trống không, gió lốc bên trong xuất hiện một cái hình vòng xoáy thông đạo. Thông đạo lúc này ở chậm rãi thu nhỏ, phá vỡ tiên trận linh trận ngay tại hủy diệt, tất cả mọi người nhất định phải đuổi tại thông đạo tiêu thất trước đó, rời đi Thất Sát Điện. Trong hoang nguyên, cỏ khô lay động. Một cái bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện, người này thần sắc thận trọng, nhìn bốn phía một phen, tiếp lấy hóa thành một đạo độn quang, mũi tên bắn về phía thông đạo. Khi tiến vào trước thông đạo, người này kích hoạt ngọc phù, thu hoạch được che chở, tiêu thất ở trong đường hầm. Tần Tăng tận mắt thấy một màn này, hắn cũng không vội tại rời đi, lấy ra ngọc phù chuẩn bị kỹ càng, tại hoang nguyên ngoại vi lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, hắn từ thiên quân giới bên trong lấy ra cốt sáo. Hắn đến nay còn không thể xác định cốt sáo là kiện pháp bảo, hoặc là cái gì khác. Nhưng có thể khẳng định, vật này khẳng định không phải là hiện thế toàn bộ, nếu không thì mảnh vỡ không có khả năng tách rời xa như vậy. Cốt sáo cực kỳ thần bí, có thể cấu kết chu thiên tinh thần chi lực, nhưng lại không có cho thấy chí bảo nên có uy năng. Tần Tăng nhớ tới tại Tử Vi cung lúc, giúp Vân Du tử vào tay cái kia thanh đồng khối. Thanh đồng khối là tiên đỉnh mảnh vỡ, vẫn không gì sánh được nặng nề, khiến Nam Minh Ly Hỏa sợ hãi. Tần Tăng vuốt vuốt cốt sáo, nhìn chằm chằm hoang nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, các tu sĩ phân phân từ Thất Sát Điện chỗ sâu trở về, trước sau bay vào thông đạo. Trong lúc đó Tần Tăng lại thấy được Liễu Phu Nhân. Bất quá hắn không có lên tiếng, đưa mắt nhìn Liễu Phu Nhân rời đi. Tại cái này quá trình bên trong, hắn không có phát hiện Hạng Nghĩa. Nếu như Hạng Nghĩa chết tại bên trong, ngược lại là một chuyện tốt, ít đi rất nhiều phiền phức. Cùng Đông Môn Đảo thời gian trông thấy so sánh, thành công rời đi Thất Sát Điện tu sĩ số lượng ít đi rất nhiều. Hiển nhiên có rất nhiều tu sĩ đã an nghỉ tại đây. Tần Tăng chờ đợi đồng thời cũng không quên quan sát, thấy đến mấy đạo hư hư thực thực nguyên anh thân ảnh, lại không dám bại lộ. Hắn sở dĩ ở tại xa như vậy địa phương, chính là lo lắng gây nên hiểu lầm. Người càng ngày càng ít. Tần Tăng phát ra một tiếng thầm than, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Thông đạo so với hắn lúc mới tới thu nhỏ lại một nửa, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Vạn nhất người kia chết tại Thất Sát Điện, phục hồi như cũ cốt sáo hy vọng liền mong manh. Thất Sát Điện như thế lớn, không có khả năng từng chút một tìm kiếm. Chỉ nguyện hắn sớm rời đi nơi đây, ở bên ngoài còn có cơ hội. Tần Tăng trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Đúng lúc này, hắn trong tay cốt sáo đột nhiên sáng lên, nổi lên yếu ớt ánh sáng. Cốt sáo biến hóa không có dấu hiệu nào, Tần Tăng một mực chờ đợi giờ khắc này, nhìn đến cảnh này, biến sắc, lập tức đè xuống trong lòng kinh hỉ, phân biệt ra được cốt sáo dẫn dắt phương hướng, đột nhiên ngẩng đầu, hướng nơi xa một ngọn núi nhìn lại. Trong núi một mảnh yên tĩnh, một cái bóng người cũng không nhìn thấy. Mang theo cốt sáo người kia, khẳng định liền ẩn ở chỗ kia. Tần Tăng vừa muốn đứng dậy, lặng lẽ tới gần. Đột nhiên nhìn đến một đạo màu xanh độn quang từ trong núi bắn nhanh mà ra. Thanh quang sán lạn, tốc độ kinh người, vạch phá trời cao, hướng thông đạo phương hướng lao vùn vụt. Tại thanh quang trong, mơ hồ có một đôi cánh hư ảnh, ngự sử thanh quang người dường như biến thành một con chim, kích động hai cánh, bộc phát ra tốc độ để cho Tần Tăng cũng mặc cảm không bằng. Người này giống như là tại bị truy sát, vội vàng thoát thân một dạng, không có tiến vào hoang nguyên, trực tiếp chạy về phía thông đạo. Tần Tăng căn bản không nhìn thấy hắn tướng mạo. Càng không cách nào xác định người này thân phận. Hắn nhìn xem người kia đến phương hướng, phía sau đồng thời không có người truy sát. Người kia tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt xông vào trong thông đạo. Điều này làm cho Tần Tăng có chút trở tay không kịp, hắn lựa chọn ẩn thân chỗ có chênh lệch chút ít xa, mắt thấy cốt sáo bên trên ánh sáng càng phát ra ảm đạm, liên hệ muốn bị cắt đứt. Tần Tăng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thôi động mật phù cùng kiếm khí lôi âm, bộc phát nhanh nhất tốc độ bay, gấp nhanh chóng truy đuổi đi tới. Đáng sợ cự lực mạnh mẽ đập vào trên thân. Vừa tiếp cận thông đạo, Tần Tăng liền suýt nữa bị quăng đi ra ngoài. Hắn toàn lực thôi động ngọc phù, kích phát huyết cháo, miễn cưỡng ổn định thân hình. Cảm giác quen thuộc trở về. Tiến vào tiên trận, Tần Tăng như một chiếc thuyền cô độc xông vào bấp bênh biển lớn, bị hỗn loạn ba động xung kích, rất khó trưởng khống phương hướng. Tốt tại những này xung kích đều là từ phía sau đến, hắn bị một cỗ lực lượng đẩy hướng tiên trận bên ngoài. Ngọc phù phóng thích huyết cháo lảo đảo muốn ngã. Thậm chí ngọc phù bên trên bắt đầu xuất hiện vết rách. Tần Tăng trải qua loại tràng diện này, nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý, nhìn chằm chằm cốt sáo. Cốt sáo giống như nến tàn, quang mang yếu ớt, may mắn là một mực không có gián đoạn. Tần Tăng đem hết toàn lực, tại kịch liệt xung kích trong, gian nan hướng cốt sáo dẫn dắt phương hướng tới gần. Không biết đi qua bao lâu, Tần Tăng đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, tiếp lấy cảm thấy một trận tê buốt âm hàn, dương mắt xem xét, phát hiện lúc này chính bản thân ở tại đáy biển. Nơi này nước biển cũng không bình tĩnh, cơn lốc quét lên sóng lớn, cuồn cuộn sóng ngầm. Chung quanh lực lượng mặc dù hỗn loạn, nhưng so tường gió bên trong đáng sợ ba động yếu đến nhiều. Tần Tăng trong lòng biết đã thành công rời đi tiên trận, thi triển thủy độn chi thuật, ra sức hướng mặt biển bơi lội. Trước đó là từ tường gió tiến vào, đi ra thời gian lại tại đáy biển. Tần Tang cũng có chút hỗn loạn, không xác định thất sát điện đến tột cùng giấu ở nơi nào. May mắn là, liên hệ không có đoạn, mà lại hình như tại trong tiên trận kéo gần lại lẫn nhau phạm vi, cốt sáo quang mang rực rỡ, người kia ngay tại phía trên. Để tránh gây nên người khác chú ý, Tần Tang đem cốt sáo thu vào thiên quân giới. Chờ Tần Tang xông ra nước biển, phát hiện đã rời đi tường gió phạm vi, thân ở phong bạo bên trong, lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là phong ba, thấy không rõ nơi xa phong cảnh, hắn chỉ có thể nhờ vào cốt sáo dẫn dắt hướng đối phương áp sát. Tại phong bạo bên trong, cần thời khắc thôi động pháp bảo hộ thể, tốc độ rất khó phát huy ra. Tần Tang đón gió phá sóng, chú ý tới đối phương cơ hồ không có thay đổi phương hướng, mục tiêu rất rõ ràng, cũng không phải là đi Đông Môn đảo. Khó trách tại Đông Môn đảo chưa bao giờ gặp hắn, người này là từ mặt khác hai tòa đảo tới. Nhìn phương hướng, rất có thể là hướng Cố Sơn đảo đi. Tần Tang chủ động chậm dần tốc độ, không muốn hiện tại tiếp xúc đối phương, trong lòng chuyển ý niệm, tính toán đợi đến Cố Sơn đảo sau đó, trước xác định người này thân phận. Người này cho thấy tốc độ liền Tần Tang cũng mặc cảm không bằng, thanh quang trong cánh hư ảnh không giống pháp bảo, nếu như là người này thần thông hiển hóa, hắn thực lực khả năng còn mạnh hơn hạng nghĩa, 8-9 phần 10 là hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tần Tang vì cầu cốt sáo, có thể hòa bình giao dịch, tất cả đều vui vẻ tốt nhất. Nhưng hắn tu vi không bằng đối phương, tùy tiện tiếp xúc, vạn nhất gây nên hiểu lầm, hoặc là người kia gặp Tần Tang tu vi thấp lên sát tâm, tránh không được đại chiến một trận. Tần Tang độn thuật vượt xa người khác, tới lui tự nhiên, đối mặt tu vi cao siêu đối đầu cũng không sợ, nhưng tại trước mặt người này trái lại thành rồi thế yếu. Đem toàn bộ hy vọng ký thác trên Hỏa Châu quá không sáng suốt, vạn nhất Hỏa Châu thất thủ, hắn liền bị động. Ở trong cơn bão táp, càng là tràn đầy không xác định. Đang nghĩ ngợi những này, Tần Tăng đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, nhưng người nhìn hướng phương xa, liền gặp một đạo không giống bình thường cực lớn sóng biển điên cuồng vọt tới, kịch liệt ba động để cho Tần Tăng trong lòng căng thẳng, mơ hồ nhìn đến một đỏ một trắng hai vệt độn quang tại không trung truy đuổi. Cảm ứng được độn quang khí tức, Tần Tăng sắc mặt đại biến, phụ cận có Nguyên Anh đang giao thủ. Chương 795, Thể Tu. Hai tộc Nguyên Anh đại chiến, một mực lan tràn đến thất sát điện bên ngoài, còn không có đình chỉ sao. Tần Tăng trước đó không nhìn thấy Nguyên Anh tung tích, còn tưởng rằng sự việc đã lắng lại. Hắn chịu đến qua Nguyên Anh đại chiến ảnh hưởng đến, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Chưa từng nghĩ, sợ cái gì hết lần này tới lần khác liền đến cái gì. Cái kia hai vệt độn quang lẫn nhau truy đuổi, cuối cùng lại thẳng đến cái phương hướng này mà tới. Tần Tăng thấy thế thầm mắng một câu, cái gì cũng bất chấp, lúc này thôi động mật phủ cùng kiếm khí lôi âm, cũng không quay đầu lại, phi tốc chạy khỏi nơi này. Bảo quang như huyễn, tại trong gió lốc cực nhanh tạt qua. Cho dù tại phong bạo bên trong, hai vị Nguyên Anh tu sĩ chiến đấu y nguyên kịch liệt, mà lại thanh thế càng thêm kinh người. Gió lốc gào thét, sóng biển ngập trời. May mắn nơi này là biển lớn, nếu như là lục địa, không khỏi khiến người hoài nghi, sơn phong đều sẽ bị phong bạo từng chút một săn bằng. Không có sinh linh có thể ở chỗ này dài lâu chữ hàng. Nhìn đến Nguyên Anh chiến đấu cách mình càng ngày càng gần, Tần Tăng kinh hãi không thôi, gian nan trốn tránh, thuận theo phong bạo trôi nổi, rốt cục thoát đi Nguyên Anh chiến trường. Ầm ầm, rắc rắc, thời khắc không dừng lại phong bạo âm thanh bên trong, truyền đến từng cơn tiếng sấm nổ. Hai cái bóng người truy đuổi chém giết, một người cầm kiếm, một người trước mặt nổi lơ lửng một nhánh màu đen ống sáo. Ống sáo tấu vang, truyền ra cũng không phải tiếng nhạc, mà là đinh tai nhức óc lôi âm, từng đạo hư ảo thú ảnh từ ống sáo bên trong bay vọt ra đến, hung thần ác sát, nhào về phía địch thủ. Cầm kiếm nhân thủ cổ tay hất lên, mấy chục đạo kiếm quang vườn quanh toàn thân, tạo thành kiếm trận, sau cùng hóa thành tinh hà giống như kiếm khí thác nước, ngân hà trên trời rơi xuống, đem thú ảnh xé nát, bổ về phía ống sáo. Hai người hình như thế lực ngang nhau, dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Bọn họ tại trong gió lốc liên tục đại chiến, cũng có chút không chịu đựng nổi, rất có ăn ý vừa đánh vừa hướng phong bạo bên ngoài di động. Những nơi đi qua, kiếm khí thu ảnh bay tứ tung, dư âm bốn phía. Tần Tăng mặc dù xem thời cơ nhanh, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đớn một hồi, thân ảnh một cái lảo đảo, bị một đạo kiếm khí gây nên sóng lớn mạnh mẽ nện vào trong biển. Khụ khụ, Tần Tăng sắc mặt trắng bệch, dãy dụa lấy từ trong biển bơi ra. Tầm mắt quét qua, phát hiện cái kia hai vệt độn quang đã nghênh ngang rời đi, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút lo lắng, vạn nhất hai tộc Nguyên Anh không chịu dừng tay, cứ như vậy đánh xuống, phong bạo bên ngoài khả năng đã loạn thành một bầy, gây nên hai tộc đại chiến, cũng là có khả năng. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, giao chiến địa phương kỳ quang bắn ra bốn phía, hai vị Nguyên Anh xuất thủ càng thêm hung ác. Một đạo thanh quang tại trong sóng biển gian nan tạt qua. Toàn lực chạy vội, rốt cục thành công tránh đi dư âm xung kích, kiên trì đến hai vị kia Nguyên Anh rời đi. Không ngờ một khắc cuối cùng, cầm kiếm Nguyên Anh sử xuất một cái uy lực cực mạnh kiếm trận, vô số kiếm ảnh che kín bầu trời, oanh sát một người khác. Một người khác không sợ chút nào, màu đen ống sáo đột nhiên tăng vọt, một đầu tương tự kỳ lân thú hư ảnh từ trong nhảy ra ngoài, kỳ lân hộ thể, ngăn trở một kích này. Lại là thế lực ngang nhau một kích, hai người vừa đánh vừa nghênh ngang rời đi, tiêu thất tại phong bạo chỗ sâu. Nhưng tại kiếm trận tạo thành xung kích xa không yên tĩnh phục, đạo kia thanh quang nguyên bản đã tránh đi chiến trường, không ngờ đột nhiên bị tai vạ bất ngờ. Đầu tiên là bị bạo tạc dư âm đụng bay, tiếp lấy tứ tán kiếm ảnh đánh tới. Thanh quang bên trong là một cái khuôn mặt thon gầy, trưởng giả mũi ưng thanh niên nam tử. Hắn hai mắt cực kỳ sắc bén, đối mặt kiếm ảnh cũng không hoảng loạn, nhãn châu xoay động, nhìn chằm chằm hai vị Nguyên Anh tiêu thất phương hướng, xác định bọn họ đã đi xa, phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào vô cùng sắc bén, ngay sau đó, nam tử mũi ưng trên lưng hiện lên hai đoàn thanh quang. Thanh quang nhúc nhích, lại biến thành hai cái to lớn cánh. Cánh tuy là thanh quang huyễn hóa mà thành, nhưng thoạt nhìn như thật một dạng, bày khắp tinh mịn mà tinh xảo lông vũ. Lông vũ cũng là màu xanh, tạo thành cực kỳ xinh đẹp lông cánh. Bịch một cái, cánh mở ra, tiếp đó bỗng nhiên ở giữa khép lại, tùy tiện liền đem mũi ưng hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Lúc này kiếm ảnh đánh tới. Ầm ầm ầm. Cánh bị kiếm ảnh đánh trúng, lông đứt bay loạn, trên cánh xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, rách rách dưới dưới, nhưng lại rất tốt bảo vệ được nam tử mũi ưng. Bất quá, lực lượng khổng lồ y nguyên để cho mũi ưng bay rớt ra ngoài, thân thể giống một cái cầu, bị kiếm ảnh đánh bay thật xa. Cùng lúc đó, mới từ trong nước biển đi ra Tần Tang thấy cảnh này, xa xa nhìn đến nam tử tháo bỏ xuống cự lực, từ cánh bên trong hiện thân. Không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này đánh cái đối mặt, Tần Tang hai mắt nhắm lại. Kiếm trận tuy là nỏ mạnh hết đà, hai người này tu vi cũng không bằng ma chủ cùng đại vu trúc, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Người này thoạt nhìn một chút không tổn hao gì, quả nhiên như lường trước một dạng, là kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ. Tần Tang trong lòng làm ra phán đoán. Lúc này, nam tử mũi ưng cũng phát hiện Tần Tang, chuyển thân nhìn lại, lông mày cau chặt, phản ứng đầu tiên liền muốn thu hồi hai cánh, chợt ý thức được đã chậm, trong lòng sát cơ đại thịnh. Chung quanh nói không chừng còn có cái khác Nguyên Anh tại đại chiến, Tần Tang đối nam tử mũi ưng sát ý mờ mịt không biết, hắn không dám ở nơi đây ở lâu, không có lúc này tiếp xúc nam tử mũi ưng ý tưởng, nhìn hắn một cái, liền chuyển thân rời đi. Chỉ cần duy trì lấy cốt sáo liên hệ không đứt, hắn cũng không sợ mất dấu đối phương. Nhưng Tần Tang vừa đi ra không bao xa, ánh mắt đột nhiên thay đổi, thần sắc âm u, đối phương vậy mà không nói một lời theo sau, mà lại trực tiếp bộc phát ra kinh người tốc độ, không che giấu chút nào kinh thiên sát ý. Giữa hai người khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Tần Tang đột nhiên quay đầu. Hai người cách phong bạo cùng sóng biển đối mặt. Tần Tang cảm nhận được nam tử mũi ưng ánh mắt kiên quyết, trong lòng kinh dị vạn phần. Hắn cùng nam tử không oán không cừu, theo dõi đối phương đến bây giờ. Trước đó một mực không có phản ứng, nói rõ cốt sáo cũng không bại lộ, đối phương vì cái gì nhìn đến chính mình, tựa như là thấy đến cừu nhân một dạng. Liền xem như giết người đoạt bảo, cũng không phải là vẻ mặt này. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì chính mình thấy đến hắn chật vật một màn. Tần Tăng kềm chế trong lòng nghi hoặc, trong lòng báo động nổi lên, người này có thể là hắn kết đan sau đó gặp phải mạnh nhất địch thủ, không chút do dự thôi động mật phủ cùng phi kiếm, tốc độ đột nhiên bộc phát. Nam tử mũi ưng nhìn đến Tần Tăng cho thấy kinh người độn thuật. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, nhưng chợt cười khẩy. Sau lưng của hắn hai cánh đã trở về hình dáng ban đầu, nhẹ nhàng kích động, tựa như một đạo tia chớp màu xanh. Cuồng phong sóng lớn vĩnh viễn không thôi. Tần Tang tại phong bạo trong khe hẹp toàn lực chạy trốn, phía sau nam tử mũi ưng theo đuổi không bỏ. Một phen chạy trốn sau đó, Tần Tang sắc mặt càng thêm âm u. Hắn đã sớm biết, đối phương tốc độ bay muốn vượt qua hắn một bậc. Bất quá phong bạo thay đổi trong nháy mắt. Đối phương muốn đuổi theo hắn cũng không phải đơn giản như vậy địa phương. Không ngờ ở trong cơn bão táp, chênh lệch trái lại bị phóng đại. Tần Tang lúc này đã phát hiện, nam tử mũi ưng tu vi không như trong tưởng tượng cao như vậy, nhưng hắn cường hoành là nhục thân, người này hẳn là một tên thể tu. Đối mặt sóng nước xung kích, Tần Tang nhất định phải thôi động chân nguyên hộ thể, tốc độ bay không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Đối phương lại nhờ vào thân thể tại sóng gió ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Chương 796, Tinh Loa. Luyện thể tu sĩ vô cùng ít thấy, giống nam tử mũi ưng mạnh như vậy càng là hiếm thấy. Tần Tang trước kia gặp qua luyện thể tu sĩ, phần lớn tu vi không cao, ý đồ mở ra lối riêng, nhưng đỉnh tiêm công pháp luyện thể càng khó xử tìm, đồng thời tu luyện độ khó cũng cực cao, dẫn đến các phương diện đều bình thường, bỗng lãng phí thời gian. Tần Tang thời gian thỉnh thoảng quay đầu quan sát đối phương, phát hiện nam tử mũi ưng từ đầu đến cuối đều không có sử dụng pháp bảo, rất có thể là một tên thuần túy thể tu. Cặp kia cánh, tại lúc mở lúc đóng ở giữa, tựa như một đạo cầu vồng xanh, bộc phát ra tốc độ kinh người, cùng nam tử mũi ưng thân thể cường hãn là tuyệt phối. Kể từ đó, Tần Tăng không chỉ không vung được đối phương, khoảng cách đang bị rút ngắn. Nam tử mũi ưng đối Tần Tăng sinh ra ý quyết giết, theo đuổi không bỏ. Tần Tăng trong lòng biết không thể lại tiếp tục, đối phương không có chút nào kiệt lực dấu hiệu, gần như không có khả năng thoát khỏi đối phương, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, nhất định phải suy nghĩ tìm tòi kế thoát thân. Nghĩ đến đây, Tần Tăng bốn phía quét qua, đột nhiên cải biến phương hướng, chủ động hướng gió lốc chi lực dày đặc nhất địa phương bay đi. Nơi kia không trung nổi lơ lửng vô số đạo ngưng thực đến cực điểm khí xám, những này như thực chất cơn lốc uy lực phi thường đáng sợ. Bởi vì cơn lốc dày đặc, lưu cho bọn hắn thuyên chuyển không gian nhỏ hẹp. Chỉ có tại như thế hỗn loạn địa phương, Tần Tăng mới có thể có cơ hội. Nam tử mũi ưng một cái liền xem thấu Tần Tăng ý đồ, nhưng hắn không hề sợ hãi, không chút do dự cải biến phương hướng, đuổi sát theo. Một đuổi một chạy ở giữa, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Tần Tăng cơ hồ có thể cảm giác được nam tử mũi ưng xâm nhiên ánh mắt, như có gai ở sau lưng. Đối phương hung hăng cùng trắng trợn, để cho Tần Tăng trong lòng cũng phát khởi hung ác, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, đột nhiên dừng, chuyển thân căm tức nhìn. Sau một khắc, hắn mi tâm bắn ra một đạo thiểm điện. Tia chớp tới trước, tiếng sấm vừa rồi mơ hồ truyền đến, rung động ầm ầm. Ô mộc kiếm sinh ra, cho thấy kinh người thanh thế, thẳng đến nam tử mũi ưng. Hắn chỉ thấy phi kiếm tại tầm mắt bên trong phi tốc phóng đại, tiếp lấy lại lắc một cái chia ba đạo, trong đó hai đạo ngưng thực, một đạo hơi có vẻ hư ảo, chợt liền quái dị mà sát nhập thành một đạo, mà thanh thế lại càng thêm kinh người. Nam tử mũi ưng trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, tiếp lấy quang dực đột nhiên thu nạp, trong cơ thể đột nhiên hiện lên chói mắt thanh quang, hai cánh càng thêm chói mắt. Thân thể người này hơi hơi vặn một cái, song quyền tiêu thất, dung nhập quang dực bên trong, đối mặt ô mộc kiếm không tránh không né. Đột nhiên huy động cánh, mạnh mẽ đánh về phía ô mộc kiếm. Ầm, kiếm khí cùng thanh quang đụng nhau, phát sinh bạo tạc. Ô mộc kiếm bay ngược mà quay về. Nam tử mũi ưng cánh hơi ảm đạm, hắn thu hồi nắm đấm, nắm thủ chỉ, bị ô mộc kiếm ép ngừng. Một kiếm này không thể làm bị thương nam tử mũi ưng chút nào, nhưng cắt đứt hắn tình thế. Chiêu này kiếm quang hợp kích là Tần Tăng trong kiếm đường tiếp theo kiếm sĩ học được, còn không thuần thục, lần thứ nhất xuất ra, uy lực để cho hắn rất hài lòng. Nam tử mũi ưng có chút hăng hái, trên dưới dò xét Tần Tăng, đột nhiên lộ ra khát máu nụ cười. Ngươi độn thuật cùng kiếm thuật, tại nhân tộc hẳn là rất ít gặp a. Qua nhiều năm như vậy, ta gặp phải vẫn là thứ nhất. Xem ra, hiện tại ta muốn tự tay bóp chết một tên nhân tộc thiên tài. Thanh âm người này bén nhọn, nghe có chút chói tai. Tần Tăng đối với hắn lời nói cảm thấy kinh ngạc. Trên người người này mang theo nhàn nhạt yêu khí, nói rõ tại kết đan thời điểm phục dụng sát yêu đan, mà lại rõ ràng không phải là vu tộc người. Cùng là nhân tộc, lại nói ra kỳ quái như thế lời nói. Hắn không nói một lời, ngự kiếm lại tấn công. Nam tử mũi ưng hình như cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc một câu, sắc mặt hơi trầm xuống, lại lần nữa huy quyền nghênh kích. Tần Tăng vừa đánh vừa lùi. Nam tử mũi ưng thực lực quá mạnh, chỉ sử dụng song quyền hai cánh, ô mộc kiếm liền khó mà chống đỡ, căn bản là không có cách ngăn trở hắn thế công, liên tục bại lui, rất nhanh liền lộ ra dấu hiệu thất bại. Tần Tăng bất đắc dĩ, trong bóng tối tế ra thập phương Diêm La Phiên, thủ trưởng vung lên, thập phương Diêm La Phiên phi tốc xoay tròn, một đạo cửu U Ma Hỏa bắn nhanh mà ra, nhào về phía địch thủ mặt. Cảm ứng được cửu U Ma Hỏa khí tức, nam tử mũi ưng sắc mặt hơi đổi, hai cánh đột nhiên kích động, trong nháy mắt di chuyển mấy chục trượng, kinh nghi bất định nhìn xem ma hỏa. Ma hỏa vồ hụt, Tần Tăng thấy thế nhưng trong lòng linh hoạt lên. Nam tử mũi ưng hẳn là hiểu lầm cái gì, cửu U Ma Hỏa mặc dù chỉ có bản thể một số nhỏ, uy lực nhưng cũng đầy đủ dọa người, không hiểu rõ người, lần thứ nhất trông thấy cửu U Ma Hỏa, giống nam tử mũi ưng loại biểu hiện này rất bình thường. Nhưng khi cùng cửu U Ma Hỏa giao thủ lên, liền có thể tùy tiện mò thấy ma hỏa uy lực. Bất quá, nam tử mũi ưng chỉ dựa vào một đôi nhục quyền, cũng không dám tùy tiện tiếp xúc cửu U Ma Hỏa. Chỉ cần không bại lộ cửu U Ma Hỏa nội tình, liền có thể quần nhau một đoạn thời gian. Tần Tăng lập tức thôi động ô mộc kiếm cùng ma hỏa giáp công. Lúc bắt đầu, nam tử mũi ưng bó tay bó chân, nhưng rất nhanh cũng phát giác mánh khóe, dùng hết cánh tiến hành dò xét, rốt cục xác định ma hỏa cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy, thần sắc có chút thẹn quá hóa giận. Phen này có đến có về mà giao thủ, Tần Tăng đã thành công chạy đến phong bạo chỗ sâu. Nam tử mũi ưng mặc dù không sợ sóng nước, nhưng đối mặt thiên địa chi uy mà thành cơn lốc, cũng không thể không nhượng bộ lui binh, không dám bị cơn lốc quét vào trong đó. Kể từ đó, tại cơn lốc quấy nhiễu phía dưới, cho dù nam tử mũi ưng thực lực thắng dễ dàng Tần Tăng, nhưng muốn nhanh chóng chém giết hắn, cũng không quá dễ dàng làm đến. Hai người tại cơn lốc khe hẹp bên trong, bị nam tử mũi ưng xem thấu sau đó, Tần Tăng tình cảnh càng thêm gian nan, dấu hiệu thất bại đã hiện. Nam tử mũi ưng khí thế như hồng, một quyền đánh bay Ô Mộc kiếm, ngay sau đó ngũ tạng tề minh, huy động quang dực, một đạo cầu vồng xanh mạnh mẽ đánh về phía Cửu U Ma Hỏa, ầm đến một cái, đem Cửu U Ma Hỏa triệt để đánh tan. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, đang muốn tiếp tục thôi động thập phương diêm la phiên ngưng tụ mới ma hỏa, trong lòng đột nhiên báo động nổi lên. Dư quang thoáng nhìn, cầu vồng xanh tại phá vỡ Cửu U Ma Hỏa sau đó, đột nhiên có một chút lam quang từ cầu vồng xanh bên trong bắn nhanh mà ra, thẳng đến hắn chân thân mà tới. Pháp bảo, người này quả nhiên giấu rốt. Lam quang tốc độ cực kỳ kinh người, chỉ lớn chừng quả đấm, không có làm người chấn động cả hồn phách thanh thế, lại khiến Tần Tăng lông tơ dựng thẳng. Tần Tăng đột nhiên đem kim giao tỏa đánh đi ra, ngay sau đó cổ tay hất lên, song đầu hống từ hỗn nguyên đồng tâm hoàn nhảy ra. Hắn nguyên bản chuẩn bị coi song đầu hống là thành kỳ binh, nhưng tại nhìn đến lam quang sau đó, không chút do dự phóng ra. Một màn kinh người phát sinh, kim giao tỏa tại bị lam quang đánh trúng sau đó, chỉ là cản trở chốc lát, sau đó gào thét một tiếng, kim quang cự chiến, kim giao tỏa lại đứt thành từng khúc, hóa thành bụi mù. Đường đường một kiện trung phẩm pháp bảo, nhưng tại Tần Tăng trước mặt, như thế bị tùy tiện hủy đi. Cùng lúc đó, Tần Tăng rốt cục thấy rõ lam quang chân dung, hẳn là một cái màu lam vỏ ốc. Vỏ ốc bên trên bản thể kỳ thật là màu ngọc bạch, nhưng phía trên có lấm ta lấm tấm lam sắc quang điểm, giống như là mỹ lệ ngôi sao một dạng, nồng đậm lam quang chính là những điểm sáng này phát ra tới. Viên này tinh loa phi tốc xoay tròn, đầu nhọn hướng về phía Tần Tăng, giống như tự nhiên mà thành một dạng, lại cho thấy kinh người lực phá hoại, hủy đi kim giao tỏa sau đó, còn đang tiếp tục đột tiến. Chương 797, Hòa Châu chi uy. May mắn tinh loa tại phá hư kim giao tỏa thời gian nhận lấy trở ngại, uy lực cũng suy giảm mấy phần. Tần Tăng đoàn tụ ma hỏa, đồng thời song đầu hống ngưng tụ phong nhận, mới rốt cục chặn lại tinh loa. Ma hỏa cùng phong nhận bay loạn, khắp nơi đều là. Tần Tăng cùng song đầu hống như gặp phải trọng kích, sắc mặt một trắng, thân ảnh bay rớt ra ngoài, miễn cưỡng ổn định thân hình, một người một thú đều hồi hộp không ngớt. Tinh loa kiệt lực, lam quang biến mất, lộ ra màu ngọc bạch quang trạch, bị nam tử mũi ưng thu hồi. Nam tử mũi ưng khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không hài lòng lắm bộ dáng. Tần Tăng ngạc nhiên nhìn xem bảo vật này, tinh loa rõ ràng đã vượt qua trung phẩm pháp bảo, nhưng Tần Tăng lại nhìn không ra nó là cái gì phẩm giai. Tinh loa bên trên đồng thời không có rõ ràng luyện chế dấu vết, toàn bộ thân ốc liền thành một khối, giống như thiên sinh, dạng này pháp bảo là Tần Tăng trước đó chưa từng thấy qua. Nó uy lực không thể nghi ngờ. Nhưng để cho Tần Tăng kỳ quái là, nam tử mũi ưng cũng không tiếp tục ngự sử tinh loa nhanh tấn công, trở bàn tay thu hồi tinh loa, lại lần nữa vặn người xông lên. Có dũng khí nô dịch linh thú. Đáng chết. Nam tử mũi ưng nhìn đến song đầu hống, trong mắt sát cơ càng hơn. Tần Tăng cùng song đầu hống sóng vai nghênh chiến, nhưng nam tử mũi ưng thế công như sấm, hắn liên thủ với song đầu hống, vậy mà cũng mạnh mẽ không theo tâm cảm giác, liên tục bại lui. Trong tầm mắt, đầy dãy quyền ảnh, cầu vồng xanh tựa như điện. Tần Tăng thao túng thập phương diêm la phiên, toàn lực ngăn cản, tranh thủ không gian, song đầu hống cùng hắn sóng vai mà chiến. Khi thì phóng thích huyễn ảnh, khi thì ngưng tụ phong nhận. Bọn họ vừa đánh vừa lui, tại trong gió lốc tạt qua, thời gian thỉnh thoảng mượn nhờ cơn lốc, dẫy đến một chút nhỏ thở dốc thời gian. Tần Tăng một mực nhìn chằm chằm nam tử mũi ưng động tác, sợ lại tế ra tinh loa tập kích, hắn nhưng không có kiện thứ hai kim giao tỏa. Cái này pháp bảo tổn thất mà không hiểu, để cho hắn đau lòng không ngớt. Đoạn này thời gian, nam tử mũi ưng cũng không lại sử dụng tinh loa. Tần Tăng trong lòng nổi lên nói thầm. Hoài nghi cái này pháp bảo sử dụng thời gian khả năng cần một loại nào đó đại giới, hoặc là có thể phải tụ lực một đoạn thời gian, cho nên không cách nào tấp nập sử dụng. Bất quá, nam tử mũi ưng phi thường gian trá, Tần Tăng không dám có nửa phần buông lỏng. Khiến Tần Tăng lo lắng là, luân phiên giao thủ đến bây giờ, hắn một mực không có tìm được thích hợp cơ hội, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, tại gió táp mưa rào giống như trong công kích kiên trì. Cho dù Tần Tăng sử xuất tất cả vốn liếng, y nguyên không cách nào ngăn cản địch thủ tiếp cận. Hắn có thể thấy rõ địch thủ mặt. Không thể không nói, ngươi cái này một chút tu vi, có thể ở trước mặt ta trốn lâu như vậy, đúng là hiếm có. Đợi một thời gian, chắc hẳn nhân tộc lại có thể thêm một cái đỉnh tiêm cao thủ, đáng tiếc ngươi không nên gặp phải ta. Nam tử mũi ưng hừ lạnh nói. Nói rất dài dòng, kỳ thực hai người giao thủ thời gian cũng không dài, Tần Tăng cơ hồ một mực tại trốn. Nhưng tại mảnh này nguy cơ từ phía địa phương, thêm một hơi thời gian liền nhiều một phần ngoài ý muốn khả năng. Nam tử mũi ưng đã sắp bị Tần Tăng mài đi kiên trì. Quang rực như đao, phá vỡ ma hỏa. Song đầu hống con ngươi dựng thẳng trừng trừng, đang muốn ngăn trở, tại cảm ứng được quang rực uy lực sau đó, ô yết một tiếng, quay đầu liền chạy. Đồng thời, Ô Mộc kiếm cũng bị nam tử mũi ưng song quyền đánh trúng, chênh chếch đi ra ngoài. nam tử mũi ưng đột nhiên cho thấy lăng lệ thế công, dẫn đến Tần Tang không môn mở rộng. Người này nhanh chóng tới gần, Tần Tang thấy thế lập tức thôi động ma phù, hướng cơn lốc kẽ hở ở giữa chạy trốn. Đột nhiên, nam tử mũi ưng thủ trưởng hư nhất, tinh loa lại xuất hiện. Tần Tang trong lòng giật mình, thân thể lướt ngang. Không ngờ, nam tử mũi ưng trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt, cũng không đánh ra tinh loa, đột nhiên hai cánh quang mang mãnh liệt, tốc độ tăng vọt, tại áp sát Tần Tang đồng thời, mi tâm lóe lên, một đoàn nồng đậm khói xanh bay vụt đi ra, lao thẳng tới Tần Tang mặt. Tần Tang thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng trốn tránh. Lúc này hắn đột nhiên ngửi được một tia cổ quái mùi vị, cảm giác một trận đầu óc quay cuồng, lại có loại buồn ngủ cảm giác. Có độc. Tần Tang trong lòng cuồng hô, trong đầu linh quang lóe lên. Nhưng vào lúc này, khói xanh hướng Tần Tang đánh tới, Tần Tang hình như nhận lấy khói xanh ảnh hưởng, dẫn đến không thể kịp thời thoát thân, thân thể nghiêng một cái, lảo đảo vài cái, bị khói xanh bao phủ hoàn toàn, càng là không còn đào tẩu khả năng. Nam tử mũi ưng cuồng tiếu một tiếng, thân ảnh chớp liên tục, xuất hiện tại khói xanh bên cạnh, đang muốn bắt giết Tần Tang, đột nhiên sắc mặt đại biến, phát ra gầm lên giận dữ, thân ảnh nhanh lùi lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ cực kỳ biểu lộ. Chúng độc hôn mê, bất quá là Tần Tang ngụy trang. Hắn không nghĩ tới nam tử mũi ưng vậy mà tu luyện độc công, nhưng tại nhìn đến khói xanh sau đó, lập tức ý thức được cơ hội tới. Tằm mập trong bóng tối dùng tịch độc giáp che chở cho hắn, Tần Tang kiềm chế đến bây giờ, nhắm ngay thời cơ, rốt cục đánh ra hỏa châu. Nam tử mũi ưng mặc dù phản ứng cực nhanh, lại vì thời gian đã muộn. Xèo. Tại nam tử mũi ưng hoảng sợ trong ánh mắt, hỏa châu bay vụt mà đến, tùy tiện phá vỡ hắn hộ thân linh quang. Liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, tại hỏa châu trước mặt cũng biến thành dễ vỡ đến cực điểm. Hỏa châu bề ngoài hiện ra một cái nho nhỏ ngọn lửa, đốt xuyên hắn làn da, dễ như trở bàn tay một dạng, chui vào hắn lồng ngực. Ô ô. Nam tử mũi ưng cổ họng phát ra quái thanh, ánh mắt trống rỗng. Ngoại trừ lồng ngực một cái lỗ nhỏ, trên người hắn không còn gì khác thương thế, nhưng đã triệt để không một tiếng động. Tại trước ngực hắn nơi lỗ nhỏ hàn quang lấp lóe, một tầng băng từ bên trong ra ngoài, cấp tốc hướng nam tử mũi ưng toàn thân lan tràn, mà hắn nội phủ ngũ tạng đã sớm bị băng phong. Tần Tang một chút không tổn hao gì, bay ra khói xanh sau đó, lấy ma hỏa hộ thể, bất chấp nguy hiểm bay lượn đi tới, cởi xuống nam tử mũi ưng một cái hộ tí. Hắn cảm giác được, một cái khác đoạn cốt sáo liền là giấu ở hộ tí bên trong. Sau đó là tinh loa, cái này pháp bảo lưu cho hắn khắc sâu ấn tượng, có thể bù đắp kim giao tỏa tổn thất. Tần Tang động tác nhanh chóng, cuối cùng một tay lấy nam tử túi giới tử túm đi, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài chạy. Rắc rắc, đường đường một vị đỉnh tiêm cao thủ, bị triệt để băng phong, tiếp đó bị sóng biển đánh, trực tiếp biến thành vụn băng, hoàn toàn biến mất tại thế gian, thay vào đó là một đoàn lam sắc hỏa diễm. Hàn diễm đã mất đi trói buộc, uy năng hoàn toàn bộc phát, đem chung quanh một mảng lớn nước biển băng phong. Nhưng ngay sau đó, những này băng liền bị cơn lốc đánh nát. Hàn diễm lực lượng gây nên chung quanh một trận kịch liệt hỗn loạn, bị cơn lốc bao vây, gió cùng lửa quấn quýt lấy nhau, đáng sợ năng lượng đang nổi lên. Tần Tang trong lòng biết nơi đây không thể ở lâu, không lo được xem xét trên thân đồ vật, nóng lòng rời đi. Lúc này, đoàn kia khói xanh còn chưa kịp tản đi, vượt quá Tần Tang dự kiến là, Tằm Mập lại chủ động từ trùng lâu bên trong nhảy ra ngoài, miệng há ra, đem khói xanh toàn bộ một mạch nuốt vào trong bụng. Ở một cái, trở về trùng lâu, nằm tại bên trong nằm ngáy o lên. Tằm Mập chủ động thôn phệ khói độc, đây là lần thứ nhất. Tần Tang không rõ ràng cho lắm, nhìn đến phía sau càng tích càng mạnh cơn lốc, không nên chờ lâu, hội hợp xong đầu hống nghênh ngang rời đi. Yêu Hải, vô danh đảo lớn, vô danh núi cao. Lòng núi một tòa cự đại động phủ bên trong, bày biện phức tạp, lại hiển lộ hết thô kệch giã tính. Trên bàn đá đặt vỏ to bằng đầu người thủy tinh bên trong phong ấn một mảnh màu xanh lông vũ. Đột nhiên, lông vũ mãnh liệt rung động, thủy tinh két rung động, ầm vang bạo tạc. Chương 798, giao tộc, thủy tinh bạo tạc. Lông vũ bắn ra đến, giữa không trung rung động, tiếp đó giống như là bị phong hóa một dạng, từ mũi nhọn bắt đầu nhanh chóng hòa tan, sau cùng triệt để hóa quy hư vô. Tiếng xé gió truyền đến, một đạo thanh quang bay nhanh vào động trong huyệt. Đây là một cái yêu điểu. Nếu có tu tiên giả thấy cảnh này, liền có thể nhận ra là một loại tên là bích cư yêu thú. Thân mang kịch độc, đối mặt loại này yêu thú, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Cái này bích cư hình thể xa nhỏ hơn đồng loại, nhưng nó biểu hiện ra ngoài thần trí cực cao. Nó tu vi khoảng cách hóa hình kỳ còn kém xa lắm, rõ ràng bị đế lưu tương điểm hóa qua. Nhìn đến lông vũ hòa tan cảnh tượng, bích cư trong mắt hiện ra lo sợ ánh mắt, hét lên một tiếng, hoạt động cánh bay ra ngoài, suýt nữa đánh vào trên vách đá, trong miệng bất trụ mà kêu, tai họa rồi, tai họa rồi. Trong lòng núi huyệt động rất lớn, liền thông lòng đất. Bích cư thẳng tắp hướng phía dưới bay, một đường không ngừng, cuối cùng đi đến một bức thanh quang vườn quanh cửa đá phía trước, miệng lớn thở hổn hển. Không đợi nó mở miệng, trong cửa đá đột nhiên truyền ra thanh âm hùng hậu. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Kinh hoàng như vậy. Bích Cư mở ra cánh, nằm rạp trên mặt đất, run giọng nói, bẩm báo đại vương, thánh tử lưu lại hồn vũ. Bể nát, khả năng đã vẫn lạc. Sau cửa đá thanh âm cũng không có gợn sóng, cái nào thánh tử? Bích Cư chống đỡ cánh, chỉ hướng phía trên huyệt động, liền là đại vương ngài khâm điểm tiểu thánh tử, giúp hắn hóa hình sau đó phái đi nhân tộc thánh địa thất sát điện. Trước khi đi, thánh tử lưu lại hồn vũ. Sau cửa đá a một tiếng, lại nói, là hắn. Ta đã biết. Ngữ khí vẫn như cũ bình thản, cũng không có nội ý, tiếp đó liền không còn âm thanh nữa. Bích Cư âm thầm kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Đợi một hồi, sau cửa đá đại vương lại hỏi, còn có chuyện gì? Bích Cư vội vàng nói, khởi bẩm đại vương, thuộc hạ đang nghĩ, muốn hay không lại phái tân thánh tử, mời đại vương hạ lệnh. Không cần. Đại vương quả quyết nói, phái ra một cái thánh tử, chúng ta cùng giao long một tộc ước định đã hoàn thành. Xâm nhập nhân tộc thánh địa, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng là bình thường. Cái kia, Bích Cư do dự một chút, có hay không đem thánh tử tin chết, thông báo giao tộc. Đại vương trầm mặc một hồi nói, không thể. Giao vương ngang ngược cản rỡ, biết được việc này, chắc chắn bức bách tộc ta lại phái ra một tên thánh tử. Nếu muốn thành công tiềm nhập nhân tộc Thương Lãng Hải, nhất định phải hóa hình kỳ phía dưới thánh tử, mới có thể không nhân tộc phát giác. Dùng môn kia tên là nhiên huyết chân thuật thượng cổ bí thuật, giúp thánh tử sớm hóa hình. Hóa hình sau đó, mặc dù còn có yêu khí khó trừ, nhưng nhân tộc tu sĩ dùng ta yêu tộc làm thuốc kết đan, phần lớn đều mang theo yêu khí. Hai loại yêu khí khác biệt. Chỉ có chúng ta mới có thể phân biệt, như thế mới có thể lừa dối, lẫn vào đại hoang đảo. Môn này bí thuật đại giới cực lớn, không chỉ đối thánh tử thiên phú yêu cầu cực kỳ cao, mà lại hóa thành nhân hình sau đó, tu vi không cách nào lại tiến một bước, vĩnh viễn đánh mất đột phá hóa hình kỳ cơ hội, đồng thời thọ mệnh đại giảm. Mặt khác, bí thuật cần bản vương tự mình thi triển, mỗi lần đều sẽ dẫn đến bản vương nguyên khí đại thương, bế quan nhiều năm mới có thể khôi phục. Môn này vô dụng bí thuật, không biết giao tộc từ nơi nào được đến. Giao tộc công bố, chỉ bảo tại nhân tộc thánh địa thất sát điện, thậm chí có hóa thần cơ duyên, rồi lại không nguyện lộ ra nguồn tin tức, liền muốn sai khiến chúng ta các tộc vì bọn họ xuất lực. Không nói đến việc này tính chân thực lớn bao nhiêu, cho dù thật tồn tại, thất sát điện liền không phải lần thứ nhất mở ra, nhân tộc cao thủ không phải số ít, há có thể bỏ lỡ. Bản vương trước đó cũng là bất đắc dĩ đáp ứng bọn chúng, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Không cần thiết đem việc này tiết lộ, ngươi lấy một viên hải hồn tinh cùng thanh vũ, thả lại chỗ cũ. Bích Cư cúi đầu nghe theo, nghe được bí thuật bí ẩn lúc, kinh hãi không gì sánh được, cuối cùng đạt được đại vương mệnh lệnh sau đó, một giọng nói tuân mệnh, liền đường cũ bay trở về. Trong huyệt động khôi phục yên tĩnh, Tần Tăng đối Thương Lãng Hải bên trong phát sinh hết thảy mờ mịt không biết. Hắn ngay tại một mệnh chạy trốn, thời gian thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại một cái, âm thầm kinh hãi. Hàn Diễm lúc bộc phát vừa vặn ở tại trung tâm phong bạo, chung quanh cơn lốc bị đông minh Hàn Diễm lực lượng ảnh hưởng đến. Dẫn đến thiên địa linh cơ hỗn loạn, tạo thành một cái cỡ nhỏ đoàn gió. May mắn Tần Tăng động tác rất nhanh, thành công trốn thoát. Nếu không phải Hỏa Châu, lần này chỉ sợ thật phải giữ nhiều lành ít. Tần Tăng trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn mặc dù không kịp chờ đợi muốn biết cốt sáo tác dụng, nhưng nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, lấy ra ngọc phù, phân biệt phương hướng, hướng phong bạo bên ngoài bay đi. Trải qua một phen chạy trốn, hắn đã trạch hướng lộ tuyến rất xa, trải qua gian nan bôn ba, rốt cục đi tới phong bạo biên giới. Hắn cẩn thận cảnh giác, thấy gió bạo bên ngoài một mảnh gió êm sóng lặng, mới từ bên trong đi ra. Cũng không lâu lắm, Tần Tang đi tới Đông Môn đảo phụ cận, kinh ngạc phát hiện, Đông Môn đảo bên trên một mảnh hỗn độn, đã không có một ai. Trên đảo thành trì bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có một bộ phận đảo nhỏ sụp xuống, chìm vào trong biển, rõ ràng nhận lấy lực lượng đáng sợ ảnh hưởng đến. Tòa này thất sát điện cửa ngõ một trong, lúc này biến thành phế tích, hắn không nhìn thấy thi thể, có thể thấy được người trên đảo đã sớm trốn. Nguyên Anh đại chiến lan tràn đến nơi này, Tần Tăng âm thầm kinh hãi, không gì sánh được cảnh giác, thấy chung quanh không có dị tượng, cũng không dám ở lâu, suy nghĩ tìm tòi chốc lát, hướng Tây phương Bắc hướng phi đi. Khoảng cách Đông Môn đảo gần nhất, có một tòa tên là Lôi Thần Đảo đảo lớn, bên trên có tu sĩ chi thành, là phụ cận hải vực trung tâm khu vực, hắn đi Lôi Thần Đảo, là muốn nghe được Nguyên Anh đại chiến tiếp theo. Một đường thuận lợi, Lôi Thần Đảo trong tầm mắt, Tần Tăng gặp cũng không có dị trạng. Lách mình rơi vào trên đảo, vào thành tìm người tìm hiểu tin tức. Đạo hữu hỏi Nguyên Anh tổ sư. Chủ tiệm dò xét Tần Tang, nói, đạo hữu tới chậm, Nguyên Anh đại chiến đã kết thúc. Nghe nói từ thất sát điện một mực đánh tới phong bạo bên ngoài, vô cùng kinh người cùng kịch liệt, suýt nữa hủy đi Đông Môn đảo. Chúng ta Lôi Thần đảo bên trên cũng lòng người bàng hoàng, một lần muốn nâng đảo di chuyển. Về sau chẳng biết tại sao, hai tộc Nguyên Anh đột nhiên dừng tay, sau đó riêng phần mình rời đi. Tần Tang có chút ngoài ý muốn, thầm nói ma chủ cùng đại vu trúc khả năng đạt thành thỏa thuận gì. Những cái kia Nguyên Anh tổ sư trước khi đi có hay không lưu lại tin tức gì liên quan tới Thất Sát Điện. Chủ tiệm suy nghĩ một chút nói, hình như là có lời đồn, lần sau Thất Sát Điện vẫn là do vu tộc xuất lực mở ra, nói là không sẽ quá lâu, nhưng không có nói rõ cụ thể thời gian. Bất quá, lão phu một mực tại trên đảo, không xác định lời đồn đại này là thật là giả. Tần Tăng lưu lại một bút linh thạch, chủ tiệm lộ ra hài lòng biểu lộ, tự mình đưa Tần Tăng đi ra. Lúc này, Tần Tăng dùng diện mục thật sự hành tẩu. Quỳnh Vũ Thương hội trên Lôi Thần đảo cũng có phân hội, mà lại sinh ý rất không tệ, là thương hội coi trọng nhất địa phương một trong, nhưng tại diệt trừ Hạng Nghĩa trước đó, Tần Tăng chắc chắn sẽ không tiếp xúc Quỳnh Vũ Thương hội để tránh bại lộ thân phận. Nói như vậy, vu tộc còn không có đạt thành mục đích, lần sau có thể sẽ gây nên càng kịch liệt tranh đấu. Bất quá những này không có quan hệ gì với ta. Thất Sát Điện mở ra đến càng tấp nập càng tốt, chính mình tìm tới truyền tống trận hy vọng lại càng lớn. Trước tiên đem chính mình sự việc làm tốt, dứt khoát trực tiếp đi Thiên Hưng đảo. Tần Tăng làm ra quyết định. Chương 799, Thiên Yêu luyện hình. Trước lúc này, còn có một việc phải làm, xét thấy cốt sáo dẫn phát dị tượng, tốt nhất rời xa cái khác tu tiên giả, tìm một cái hoang đảo. Tần Tăng bay ra Lôi Thần đảo, tuyển định một cái phương hướng, bay ra thật xa, tìm tới một tòa không người đảo nhỏ. Phụ cận cũng không có tu sĩ hoạt động dấu vết, Tần Tăng lặng yên không một tiếng động lên đảo, bay xuống ngăn cách cấm chế, rồi mới đem đồ vật lấy ra. Túi giới tử, tinh loa, hộ tí. Tần Tăng kỳ thực đối nam tử mũi ưng hai cánh cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng tại người kia khi chết sau đó, hai cánh cũng biến mất theo. Hắn tiện tay nắm qua túi giới tử, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Lấy nam tử mũi ưng thực lực, thân gia nên cực kỳ phong phú mới đúng. Trên thực tế, túi giới tử bên trong chỉ có một bút linh thạch, tiếp đó liền là một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, nhiều nhất liền là đủ loại yêu cốt, mặc dù cũng có giá trị không nhỏ, nhưng cùng hắn thực lực không quá phù hợp. Tần Tăng muốn tìm kiếm nhất nam tử mũi ưng công pháp luyện thể. Người này có thể đem nhục thân tu luyện tới cường hoành như vậy mức độ, đủ để chứng minh môn công pháp này giá trị. Chỉ cần công pháp thích hợp bản thân, kiêm tu luyện thể, cũng vẫn có thể xem là một con đường. Nhưng Tần Tăng tìm mấy lần, vô luận công pháp luyện thể cùng tu luyện hai cánh bí thuật, tất cả đều không có. Tần Tăng lông mày càng nhăn càng sâu, đột nhiên dương mắt nhìn hướng tinh loa, đem tinh loa vồ tới. Hắn phát hiện một cái điểm giống nhau, túi giới tử bên trong đồ vật đều cùng tinh loa tương tự, tất cả đều là nguyên dạng linh tài. Không có người làm luyện chế dấu vết. Người này hoàn toàn không dựa vào pháp bảo. Chẳng lẽ noi theo cổ đại luyện thể sĩ, đi thuần túy thể tu lộ tuyến, không dựa dẫm bất kỳ cái gì ngoại vật, sức mạnh to lớn đi đến nhục thân. Tần Tăng kinh ngạc không ngớt. Thượng cổ thời đại, trăm nhà đua tiếng, vô số đầu đại đạo tranh phong, đều có thể có kinh người thành tựu. Năm đó, ở Tử Vi Cung nhìn đến cực lớn trường ấn, đem tiên thành chôn vùi, Vân Du Tử hoài nghi là nắm giữ pháp thiên tượng địa đại thần thông đỉnh tiêm thể tu. Nhân loại tu sĩ không thể so với yêu thú, không có cường hoành huyết mạch chi lực truyền thừa. Thượng cổ thời đại, bí pháp vô số, tiên dược nhặt đâu cũng có. Bây giờ muốn tìm giá trị hơi cao một ít linh dược đều phi thường khó khăn, đi thuần túy thể tu con đường độ khó đâu chỉ tăng gấp bội. Tần Tăng liếc nhìn tinh loa, mò thấy món bảo vật này, thầm nói chính mình trước đó đoán đúng. Tinh loa thật đúng là một kiện cần tụ lực mới có thể sử dụng dị bảo. Tinh loa cũng không phải là người làm luyện chế, tựa hồ là kỳ dị nào đó con ốc yêu vỏ ốc. Đem tinh loa tồn tại ở trong cơ thể, tiếp tục tế luyện, đem chân nguyên không ngừng quán thâu vào tinh loa bên trong, khi gặp phải địch thủ lúc, đánh ra tinh loa, liền có thể cho thấy kinh người chi uy. Tinh loa uy lực, cùng tế luyện người tu vi cùng với tế luyện thời gian cùng một nhịp thở, cũng không phải là chân nguyên quán thâu đi vào liền có thể, cần phức tạp quá trình, hao phí cực lớn tâm huyết, tiến hành cô đọng. Tần Tăng đem tinh loa thu nhập khí hải, cảm ứng một cái, nhất thời sợ không thôi. Nam tử mũi ưng trước đó hẳn là sử dụng qua một lần. Lần này tế luyện thời gian cũng không dài, nếu không thì chỉ sợ không chỉ hủy đi kim giao tỏa đơn giản như vậy. Đương nhiên, tinh loa uy lực là có hạn độ, cho dù Tần Tăng toàn lực tế luyện tới hắn có thể trưởng khống mức độ lớn nhất, cũng không có khả năng đạt đến hỏa châu mức độ, nhưng cũng phi thường kinh người, xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới, có thể trực tiếp chu sát một tên hậu kỳ tu sĩ. Bởi vì tinh loa là thiên sinh đồ vật, rất khó dùng phẩm cấp đi cân nhắc, nhưng giá trị khẳng định vượt xa trung phẩm pháp bảo. Duy nhất khuyết điểm là, mỗi lần đối địch chỉ có thể sử dụng một lần, vạn nhất thất thủ, thời gian ngắn bên trong liền không còn tác dụng gì nữa. Nguyên nhân chính là tinh loa là sẵn có, Tần Tăng không bị đến trở ngại, liền nhẹ nhõm trưởng khống bảo vật này, đem lưu tại khí hải, để nó chậm rãi cô đọng chân nguyên. Ngoại trừ tinh loa bên ngoài, còn có một cái quy giáp bài đưa tới Tần Tang chú ý. Quy giáp bài có lớn chừng bàn tay, chính diện mọc ra thiên sinh đường vân, mặt trái là khắc họa lấy một ít mấy cái kỳ quái phù văn, rõ ràng là hậu nhân tăng thêm. Những phù văn này rất kỳ quái, Tần Tang không cách nào phá giải, cảm giác quy giáp bài khí tức, cảm giác không giống nhân tộc đồ vật, mà lại vật này rõ ràng không mang theo cường đại uy năng, hắn liền đem thu vào. Trừ cái đó ra, những cái kia linh tài giá trị cũng không ít, có mấy loại hy hữu đồ vật, xem như một tên luyện khí sư, những vật này tại hắn trong tay có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thu hồi hữu dụng đồ vật, Tần Tang hít sâu một hơi, nắm lên hộ tý. Hộ tý là dùng yêu cốt bện mà thành, phi thường cứng rắn, Tần Tang tế ra Ô Mộc kiếm, thôi động kiếm khí, trực tiếp hướng hộ tý dày nhất chỗ chém tới. Rắc rắc, hộ tý vỡ vụn, một đoạn hình tròn cốt sáo từ trong rơi ra. Tần Tang vô thanh cười một tiếng, lấy ra vốn có hai mảnh cốt sáo, cầm hai bên hướng lẫn nhau tới gần. Cạch, cốt sáo tự động dung hợp, phía trên lưu quang lóe lên, liền trở về tại tĩnh mịch. Tần Tăng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, thầm nói không biết còn không có tập hợp đủ toàn bộ mảnh vỡ sao, nghĩ nghĩ, thử nghiệm thôi động thần thức cùng chân nguyên quán chú đi vào. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Cốt sáo đột nhiên run lên, ngay sau đó quang mang bắn ra bốn phía, sáng rực như ngôi sao, cực kỳ chói mắt, như muốn xông phá cấm đoạn linh trận. Tần Tăng vừa mừng vừa sợ. Không đợi hắn có động tác gì, ánh sao đột nhiên ngưng tụ. Một quyển do ánh sao tạo thành văn tự xuất hiện tại Tần Tăng trước mặt. Đây là Tần Tăng di động cốt sáo, văn tự cũng như sóng nước chấn động, tiếp theo di động, mà cốt sáo bản thân vẫn như cũ không có cho thấy cường đại uy năng. Hắn hiểu được, cốt sáo cũng không phải gì đó chí bảo, mà là một loại nào đó tương tự ngọc giản đồ vật, bên trong phong tồn lấy bản này văn tự. Một viên ngọc giản, bị phân chia thành ba cái mảnh vỡ, cách xa nhau vạn dặm, cũng đủ kỳ quái. Không phải là chí bảo, Tần Tăng trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhìn chăm chú quan sát lên văn tự. Rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, bản này văn tự hẳn là dùng yêu văn viết thành. Thương Lãng Hải cùng yêu hải liền thông sau đó, nhân tộc tu sĩ đã từng tại yêu hải tìm tới qua yêu tộc bí cảnh cùng cổ bảo, đối yêu văn cũng không lạ lẫm, đồng thời kết hợp cổ tịch xâm nhập nghiên cứu qua. Tần Tăng để cho tiện, đã từng học qua một ít, mặc dù rất nông cạn, lý giải cả bản văn tự khó khăn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem hiểu một bộ phận. Tên là Thiên Yêu Luyện Hình, mượn chu thiên tinh thần chi lực rèn luyện tự thân. Huyết mạch chi lực luyện hóa tinh sát, cũng có tinh luyện tác dụng. Đây là một quyển cho yêu tộc tu luyện công pháp. Tần Tăng xem hoàn toàn quyển sách, hiểu rõ văn tự nội dung, không khỏi thất vọng. Khó trách cốt sáo bên trong chất chứa tinh thần chi lực, công pháp và chu thiên tinh thần có quan hệ. Cốt sáo có thể làm kíp nổ, trợ giúp người tu hành vào cửa, dẫn chu thiên tinh thần chi lực nhập thể. Yêu tộc công pháp, mà lại cần huyết mạch chi lực phối hợp, nhân tộc tự nhiên không cách nào tu luyện. Vạn vạn không nghĩ tới, trải qua khó khăn chắc trở đạt được bảo vật. Hẳn là một quyển không thể tu luyện công pháp. Thiên Yêu Luyện Hình, nghe danh tự liền rất có khí phách. Thượng cổ thời đại, Thiên Yêu là cùng đại thừa kỳ tu sĩ cũng xưng đỉnh tiêm tồn tại. Tần Tăng cưỡi ngựa xem hoa xem hết, nhưng cũng có thể khẳng định, công pháp này nhất định là thượng cổ tồn tại yêu tu đỉnh tiêm công pháp, đã từng bí mật bất truyền. Cho dù tốt công pháp, không thể tu luyện, cũng giống như giấy lộn một tấm. A, không đúng. Tần Tăng hình như phát hiện cái gì, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chặt chẽ tiếp cận văn tự. Chương 800, tu hành chi cơ. Thiên Yêu Luyện Hình dẫn chu thiên tinh thần chi lực tôi thể. Căn cứ công pháp miêu tả, tại tu luyện quá trình bên trong, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực đồng thời, cũng sẽ có một loại âm trầm hỗn loạn lực lượng bị cùng dẫn vào trong cơ thể. Loại lực lượng này được xưng là tinh sát chi lực, cùng chu thiên tinh thần chi lực bên cạnh, mà bị tinh sát chi lực xâm nhập nguyên thần không có một cái nào kết cục tốt, không khỏi lâm vào điên cuồng, triệt để đánh mất linh trí, sau cùng biến thành không thể diễn tả đồ vật, thê thảm mà chết. Bất quá, Thiên Yêu Luyện Hình, có thể mượn nhờ yêu thú thể nội huyết mạch chi lực đem tinh sát chi lực luyện hóa, đạt được tinh khiết tinh thần chi lực tôi thể, đồng thời người tu luyện cũng có thể nhân họa đắc phúc, tại tu luyện quá trình bên trong có thể từng bước tinh thuần huyết mạch. Đây chính là môn công pháp này lớn nhất quan khiếu sở tại. Tu tiên giả không có tương tự yêu tu huyết mạch, không cách nào luyện hóa tinh sát, tu luyện môn công pháp này đánh đồng tự tìm đường chết, nhưng cái này lại làm cho Tần Tăng thấy đến cơ hội. Có Phật Ngọc che chở hắn, nên có thể chống lại tinh sát xâm nhập nguyên thần. Trước đó trải qua nhiều lần như vậy, Phật Ngọc cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng qua. Yêu tu luyện Thiên Yêu Luyện Hình thời điểm, trước hết thôi động huyết mạch chi lực tiến hành luyện hóa, không dám lưu lại một tia một hào tinh sát, tốc độ tu luyện cùng huyết mạch chi lực cường đại hay không có rất lớn quan hệ, cũng chính là yêu tu tự thân thiên phú. Tần Tăng không cần phân tâm luyện hóa tinh sát, tương đương với thiên phú cao cấp nhất yêu tu, tốc độ tu luyện đem so với yêu tu nhanh rất nhiều. Đương nhiên, kể từ đó, thiên yêu luyện hình tại hắn trong tay đem biến thành một môn thuần túy công pháp luyện thể, nhưng nếu như hắn đối công pháp lý giải không sai, cho dù đơn thuần công pháp luyện thể, y nguyên được xưng tụng đỉnh tiêm, là Tần Tăng cả đời ít thấy, không phụ thiên yêu danh tiếng. Phát hiện điểm này, Tần Tăng tự nhiên mừng rỡ không thôi. Nhưng hắn không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, rốt cuộc đây là một môn đỉnh tiêm yêu tu sáng lập công pháp, không có nhân loại tu sĩ tu luyện tiền lệ, Phật Ngọc có thể chống cự tinh sát xâm lấn, nhưng công pháp bản thân có thể sẽ đối người tu luyện tạo thành cái khác ảnh hưởng. Ví như công pháp nhập môn lúc, tâm thần cùng tinh thần cấu kết trong nháy mắt, cần thời khắc quan tưởng thiên yêu hình dạng, yêu tu quan tưởng chính mình tiên tổ, xác định con đường, hắn quan tưởng cái gì. Mặt khác, Tần Tăng bây giờ thấy, chỉ là thiên yêu hóa hình trước 4 tầng. Nếu như hắn lý giải không sai lầm, vừa vặn có thể đối ứng cảnh giới tu hành phía trước 4 cấp độ, cũng chính là luyện khí, trúc cơ, kim đan cùng nguyên anh. Hắn thấy, tầng thứ 4 đã phi thường tối nghĩa khó hiểu, cần tỉ mỉ tham ngộ. Hắn không rõ ràng, tùy tiện quan tưởng một cái yêu thú, có thể hay không dẫn phát không thể dự báo biến cố. Tần Tăng đối yêu văn hiểu rõ chỉ là da lông, miễn cưỡng có thể xem hiểu mà thôi. Hiện tại lĩnh ngộ được đồ vật có thể sẽ có sai lầm, không dám mạo hiểm nhưng thử nghiệm. Đáng tiếc phía sau là một đoàn mê vụ, bị che đậy kín. Điều này nói rõ, môn công pháp này hẳn là hoàn chỉnh, chỉ là tu vi không đến, không cách nào khám phá mê vụ. Cũng càng để cho Tần Tăng không cách nào vứt bỏ, thiên yêu luyện hình khả năng không chỉ trực chỉ hóa thần thế nào đơn giản. Bất quá, đang quyết định tu luyện thiên yêu luyện hình trước đó, cần học được yêu văn, hiểu thấu đáo toàn bộ công pháp, nếu không thì xảy ra ngoài ý muốn. Liền hối hận không kịp. Vô luận như thế nào, thiên yêu luyện hình quả thật làm cho Tần Tăng thấy đến một phần hy vọng. Khi lấy được nguyên thần dưỡng kiếm chương sau đó, trăm năm qua Tần Tăng không biết gặp bao nhiêu công pháp, Thiếu Hoa Sơn liền cất giữ hơn 100 bộ, nhưng ngoại trừ vô thương cương sát sông đan cùng vu tộc bản mệnh trùng cổ bí thuật, thích hợp hắn ít càng thêm ít. Tăng thêm hắn thiên phú có hạn, không có tinh lực phân tâm cái khác. Thiên yêu luyện hình có lẽ chính là một bộ khác cùng hắn khế hợp công pháp, mà lại là một bộ công pháp luyện thể. Cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương cũng không có xung đột, có thể kiêm tu. Cái này hai bộ công pháp sở dĩ thích hợp hắn, đều cùng Phật Ngọc có lớn lao quan hệ. Thậm chí có thể nói, hắn con đường tu hành chính là căn cứ vào Phật Ngọc. Thiên yêu hóa hình đối với hắn ý nghĩa cũng không chỉ tại đây. Bởi vì chậm chạp tìm hiểu không đến thập đại thần mộc tin tức, ô mộc kiếm không chiếm được đề thăng, Tần Tăng tu vi tùy thời đứng trước lâm vào đình trệ quẫn cảnh. Không tăng lên thực lực, liền không cách nào thông qua kiếm đường thí luyện. Kiếm đường phía sau có khả năng liền thông cổ truyền tống trận, tìm không thấy cổ truyền tống trận, hắn liền không cách nào trở lại tiểu hàn vực, tìm kiếm vô gian huyết tang, sẽ trở thành cục diện bế tắc. Mà pháp bảo cùng trùng cổ tại kiếm đường bên trong sẽ bị phong ấn, chỉ có thể từ tự thân vào tay. Luyện thể là cái vô cùng tốt lựa chọn. Pháp thể song tu, thực lực không chỉ tăng gấp bội đơn giản như vậy. Không cần tu luyện tới thiên yêu luyện hình lần thứ 3 đỉnh phong, liền có thể có được hậu kỳ đỉnh phong thực lực, Tần Tăng cũng liền có thể thêm một con đường có thể đi. Tạm thời không cần khốn khổ truy tìm thập đại thần mộc. Tại Thiên Hưng đảo tìm học thức Uyên Bác tiền bối, có thể học được yêu văn, đến lúc đó lại tỉ mỉ nghiên cứu. Môn công pháp này không có tiền lệ, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Tần Tăng đem công pháp thu lại, vuốt vuốt cốt sáo, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên ý thức được điểm một cái không tầm thường chỗ. Không thể nghi ngờ, thiên yêu luyện hình cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương cho dù tại thượng cổ thời đại, cũng là đỉnh tiêm công pháp, chỉ có điều một cái là yêu tộc, một cái là nhân tộc. Mà cái này hai bộ công pháp đều có đồng dạng vận mệnh. Hắn truyền tống đến Thương Lãng Hải, mới tại dưới cơ duyên xảo hợp đem công pháp tập hợp đủ. Nếu không thì, ba khối cốt sáo mảnh vỡ khả năng vĩnh viễn không có gặp nhau một ngày. Tần Tăng đột nhiên có loại dùng mình cảm giác. Hắn trong lòng một mực có nỗi nghi hoặc, vô luận tiểu hàn vực hay là Thương Lãng Hải, đều lưu truyền thượng cổ tu tiên giới đủ loại lời đồn, không khỏi biểu hiện ra cổ tu sĩ cường đại, thậm chí không thiếu phi thăng thành tiên truyền thuyết. Hôm nay tu tiên giới, nguyên anh hậu kỳ chính là đỉnh tiêm cao thủ, hóa thần kỳ tu sĩ không thấy tăm hơi, cảnh giới cao hơn tu sĩ càng là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Tiên lộ đoạn tuyệt, đỉnh tiêm công pháp đều bị đánh tan. Tất cả những thứ này, là trùng hợp, hay là người làm? Tần Tăng khẽ cúi đầu, tâm tư như nước thủy triều, nhưng hắn tu vi thấp, hiện tại mục tiêu lớn nhất hay là kết anh, suy nghĩ nhiều vô ích. Hướng chỗ tốt nghĩ, nếu như nguyên thần dưỡng kiếm chương cùng thiên yêu hóa hình một dạng, cũng là tản mát các nơi. Mà không phải hỏng hóc, hắn liền có một tia hy vọng, tập hợp đủ công pháp. Thiên Hưng đảo. Tần Tăng khi nhìn đến thiên yêu hóa hình sau đó, liền không kịp chờ đợi xuất phát, lao tới Thiên Hưng đảo. Đoạn này thời gian, Tần Tăng chuẩn bị làm một cái tán tu, tại Thiên Hưng đảo thuê một tòa động phủ. Trên tay hắn quá nhiều việc cần hoàn thành, muốn lưu tại Thiên Hưng đảo sưu tập tài nguyên. Nội hải sau yêu hải an toàn, Tần Tăng một mình phi hành, không có gặp phải cái gì khó khăn trắc trở, liền tới đến Thiên Hưng đảo phụ cận. Hắn trong tay có Quỳnh Vũ Thương hội quản sự lệnh bài, khẳng định không thể dùng, tốt tại hắn trước đó dự đoán qua loại tình huống này, ngụy tạo một cái tán tu thân phận, dùng cái thân phận này trong yêu hải hoạt động một đoạn thời gian, vừa vặn lấy ra dùng. Thương Lãng hải diện tích vượt xa tiểu Hàn vực, nhưng bởi vì tuyệt đại bộ phận đều là hải vực, có linh mạch đảo nhỏ cơ bản đều tại các thế lực lớn trong khống chế. Chính ma hai đạo ngưng chiến sau đó, liên thủ khống chế đại bộ phận hải vực, lấy tứ hải phân chia, thiết hạ quy củ. Cho dù tự do tại chính ma bên ngoài thế lực, đệ tử ra ngoài thời gian quang minh thân phận cũng sẽ ít rất nhiều phiền phức. Chương 801, Bốn Thánh Sơn. Cùng yêu hải so sánh, nội hải tự dưng có thêm rất nhiều ước thúc. Không nguyện gia nhập chính ma hai đạo, tham dự tranh chấp thế lực cũng không tại số ít, nhưng không cách nào cùng chính ma chính diện chống lại, ở bề ngoài cũng chỉ có thể tuân theo. Chả trách từ những cái kia nguyên anh lão quái, cam nguyện vứt bỏ nội hải cơ nghiệp, đi yêu hải chiếm đảo là vua, cầu chính là một cái tiêu diêu tự tại. Tiếp tục không ngừng phi hành, Tần Tang rốt cục nhìn đến Thiên Hưng đảo hình dáng. Đảo này đối nhân tộc ý nghĩa trọng đại, có thể nói long hưng chi địa. Về sau truyền tống yêu hải truyền tống trận cũng thiết lập tại Thiên Hưng đảo, cho nên Thiên Hưng đảo mặc dù không phải là nằm ở Thương Lãng hải trung tâm, mà là nghiêng về phương đông, y nguyên trở thành nhân tộc thánh địa. Chính ma hai đạo ước định chung nhau chấp trưởng, trên đảo Thiên Hưng thành dần dần phát triển thành nhân tộc đệ nhất thành lớn. Thiên Hưng thành mênh mông vô biên, vô số tu sĩ tụ tập ở đây. Thêm nữa sinh hoạt ở nơi này phàm nhân, trong thành bóng người như kiến, như nước chảy, đây là tại tiểu Hàn vực không nhìn thấy cảnh tượng. Lần thứ hai đi tới Thiên Hưng đảo, Tần Tang vẫn như cũ bị trước mắt to lớn cảnh tượng rung động không ngớt. Hắn lần trước cưỡi ngựa xem hoa thăm một lần, biết rõ nên đi chỗ nào thuê động phủ. Thiên Hưng thành bên trong, tổng cộng có 4 tòa thánh sơn, là đảo này linh mạch tụ tập chỗ. 4 thánh sơn, lấy lúc trước nhân tộc nhỏ yếu, sinh tử tồn vong thời điểm, 4 vị đã từng ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn nhân tộc ở trong cơn nguy khốn tiền bối mệnh danh, xem như cung phụng chỗ. Trong đó một tòa thánh sơn sắp đặt truyền tống trận, là Thiên Hưng đảo thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương. Mặt khác 2 tòa thánh sơn động phủ, phân biệt cho trong thành chính ma hai đạo tu sĩ tu luyện. Cuối cùng một tòa mới có thể thuê cho tán tu hoặc là ngoại lai tu sĩ. Thiên Hưng thành bên trong động phủ giá cả đắt đỏ, phẩm chất không thể chê, Tần Tăng liền đến 2 cái đại cao thủ di vật, trong tay sung túc, có thể gồng gánh nổi, tu sĩ khác là chưa hẳn. Chiêm ngưỡng xong Thiên Hưng thành, Tần Tăng thân ảnh chớp liên tục, đi tới một tòa thành trước cửa. Cùng lúc đó, 4 phương 8 hướng thời gian thỉnh thoảng có độn quang thoáng hiện, từ Thiên Hưng đảo các cửa thành lớn vào thành, ra thành, trong thành tu sĩ dày đặc, có thể thấy được lốm đốm. Phàm nhân thì càng nhiều, ngoài thành con đường ngang dọc, ngoài đảo thuyền khách vô số kể, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Phàm nhân cùng tu tiên giả từ khác nhau cửa thành chênh lệch. Thiên Hưng thành có hộ thành đại trận, Tần Tăng cũng không muốn dò xét Thiên Hưng thành vệ đội thực lực, thành thành thật thật đi cửa thành. Tần Tăng hiện thân. Thủ vệ mặc dù tu vi thấp, lại không biết dùng thủ đoạn gì, chuẩn xác thăm dò đến Tần Tăng tu vi, thay đổi cung kính gương mặt, vãn bối xin ra mắt tiền bối có thể từng tới qua Thiên Hưng thành, nếu có tín vật, trực tiếp vào thành là đủ. Tiền bối chính là kết đan kỳ cao thủ, không cần thiết giao nạp linh thạch. Tần Tăng lấy ra một viên trước đó chuẩn bị kỹ càng lệnh bài, ta tại kết đan sau đó, một mực tại yêu hải hoạt động, chỉ có đại hoang đảo tín vật, có thể sao? Kỳ thực loại này đạt được tín vật không khó, Tần Tăng dùng 2 cái thân phận, tại đại hoang đảo cầm 2 viên. Chính ma hai đạo hẳn là tự cao thực lực cường đại, không sợ kẻ xấu, Thiên Hưng thành cùng đại hoang đảo đều có loại biển chứa trăm sông khí phách. Bất quá đại hoang đảo linh mạch kém xa Thiên Hưng đảo. Ngồi truyền tống trận là bút không rẻ chi tiêu, cũng không thể không có việc gì truyền tống lấy chơi. Nguyên lai tiền bối một mực tại yêu hải săn yêu, thủ vệ ngữ khí càng thêm cung kính, chìa tay ra, 2 thành tín vật là thông dụng, tiền bối mời đến. Tần Tăng lại không hề động, lại hỏi, ta muốn tại lưu tại trong thành tu luyện một đoạn thời gian, thuê động phủ, còn cần cái gì đồ vật sao? Thủ vệ hỏi, xin hỏi tiền bối xuất từ cái gì tông môn hoặc là thế lực? Tần Tăng lắc đầu, ta là tán tu. Thủ vệ giật mình, giơ tay lên chỉ hướng trong đó một tòa thánh sơn, tiền bối nếu muốn thuê động phủ, cầm trong tay tín vật đi bảo cô sơn là có thể, trên núi khẳng định có thích hợp tiền bối động phủ. Từ chân núi đến đỉnh núi, động phủ phẩm chất càng ngày càng cao, giá cả cũng không đồng dạng. Nếu như tiền bối cần, vãn bối có thể giúp ngài gọi một cái dẫn đường. Bảo cô chính là 4 thánh nhân một trong, mà lại là một vị nữ quan. Nói xong, thủ vệ chào hỏi một tiếng, cửa sau lập tức thoát ra mấy người đến, có cấp thấp tu sĩ, cũng có phàm nhân. Ngoài dự liệu là, Tần Tăng chọn một phàm nhân thanh niên. Người này chừng 20, trên mặt gian xảo chi sắc, như cái tên Du Côn, nhưng tại Tần Tăng trước mặt, không dám tí nào lỗ mãng, hắn từ thủ vệ trong miệng biết rõ Tần Tăng tu vi, một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Hắn cũng phi thường ngoài ý muốn, như vậy cường đại tiên sư lại chọn chính mình. Mang ta đi phàm nhân mua sắm trạch viện tổ chức môi giới, đây là ngươi thù lao, Tần Tăng ném cho thanh niên một viên linh thạch. Thiên Hưng Thành bên trong, ngoại trừ bốn thánh sơn phụ cận, đều là phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ sinh hoạt địa phương, chiếm giữ Thiên Hưng Thành đại bộ phận diện tích. Thanh niên ôm lấy linh thạch, một mặt kinh hỉ, luôn mồm xưng vâng, cũng không dám nói nhảm, tiên sư mời cùng tiểu tới. Trong thành có thể tầng trời thấp phi hành, Tần Tăng không kiên nhẫn đi đường, xách theo thanh niên cái cổ, để cho hắn lên tiếng dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, bọn họ chuyển qua mấy cái đường đi, thanh niên run rẩy chỉ nơi xa một tòa lầu nhỏ, run giọng nói, khởi bẩm tiên sư, nơi kia liền là danh khí lớn nhất tổ chức môi giới, bảo đảm đều là trong thành tốt nhất khu vực, chỉ là giá cả đắt đỏ một ít, đương nhiên đối tiên sư tới nói, khẳng định không tính là gì. Biết rõ, ngươi có thể đi về. Tần Tăng đem thanh niên ném xuống. Hắn để cho thanh niên chỉ mấy cái tổ chức môi giới, chờ tìm cái thời gian, ngụy trang thành phàm nhân mua xuống một cái tới gần Bảo Cô Sơn tiểu viện, chuẩn bị dùng để liên lạc Liễu phu nhân. Việc quan hệ hạng nghĩa cùng Đông Cực Minh minh chủ, vẫn là thận trọng chút là tốt. Vứt xuống thanh niên, Tần Tăng ngự kiếm thẳng đến Bảo Cô Sơn mà đi, tại chân núi tìm tới thuê động phủ địa phương. Dù hắn xuất thân giàu có, khi nhìn đến thuê động phủ giá cả lúc, cũng không nhịn được có chút đau lòng. Nhưng bốn thánh sơn nằm ở Thiên Hưng đảo lớn nhất linh mạch bên trên, linh khí dồi dào đến cực điểm, đắt cũng có đắt đạo lý. Ở trong núi động phủ tu luyện, tốc độ quả thật có thể nhanh không ít. Sau cùng, hắn tuyển định một cái tận lực tới gần đỉnh núi địa phương, duy nhất một lần thuê 30 năm, giao đủ linh thạch sau đó, đạt được động phủ linh trận ngọc phù. Tòa động phủ này xây dựa lưng vào núi, khoảng cách đỉnh núi không xa, đứng tại cửa ra vào, liền có thể nhìn đến đỉnh núi Bảo Cô pho tượng. Pho tượng phong thái tuyệt thế, không hổ là lúc ấy thứ nhất cao thủ. Tần Tăng thôi động ngọc phù, mở ra linh trận, trở ra phát hiện động phủ coi như rộng lớn, cảnh vật chung quanh cũng rất là thanh u, tại bên trong bế quan mấy chục năm cũng sẽ không cảm thấy câu thúc. Hắn khổ tu đã quen, cũng sẽ không để ý những này, tỉ mỉ kiểm tra một phen, lại tại bên trong bày xuống một cái ngăn cách linh trận, mới chính thức yên tâm. Sau này ngay ở chỗ này tu hành, coi như có một chút nhà bộ dáng. Tần Tăng trong lòng có loại không hiểu tình hoài đang cuộn trào. Hắn tại động phủ khô tọa một hồi, hóa giải một cái mấy ngày liền chạy đi mỏi mệt, bắt đầu tỉ mỉ quy hoạch lên phía sau con đường tu hành. Những sự tình này đều là không cách nào một lần là xong, không nhất thời vội vã. Ngược lại là kiếm hồn cần trước bắt đầu luyện chế, cần thai nghén một đoạn thời gian mới có thể biến thành ma chủng, chờ luyện thành sau đó, lại ra ngoài tìm kiếm thi thể. Thiên Hưng đảo phụ cận đảo nhỏ rất nhiều, chung quy có thể tìm tới thích hợp. Tần Tăng nghĩ đến liền làm, tham ngộ chủng nguyên ma thai. Chương 802, ma chủng. Bảo Cô Sơn, Tần Tăng ở tại động phủ, liên tiếp mấy ngày không ra. Chủng nguyên ma thai lớn nhất chỗ khó một trong là luyện chế ma chủng. Tần Tăng có được kiếm hồn, thông qua kiếm hồn thai nghén ma chủng, độ khó liền không lớn lắm. Bất quá môn này ma đạo tà thuật vẫn như cũ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, mà lại Tần Tăng sớm nhất phải làm một sự kiện, liền là bắt được kiếm quang bên trong phân hồn tồn tại. Kiếm quang dung hợp phân hồn, tại toàn bộ tu tiên giới cũng là chưa từng nghe thấy. Tần Tăng nguyên bản định từ từ sẽ đến, không ngờ phát hiện tại cảm giác quá trình bên trong, chính mình kiếm thuật cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên, dứt khoát trực tiếp bế quan, đồng thời tham ngộ kiếm đạo cùng ma công. Trong bất chi bất giác, hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong động phủ, Ô Mộc kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Một trái một phải còn có hai đạo kiếm quang. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bởi vì công pháp kiếm quang, đạt được thanh trúc tiền bối nhắn lại, chính mình liền lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa, trải qua những ngày này tìm tòi, hắn rốt cục cảm thấy được đạo kiếm quang này khác biệt. Đạo kiếm quang này phi thường ổn định, cùng chủ nhân ở giữa liên hệ cũng càng chặt chẽ. Nát. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tăng bóp ra một cái ấn quyết, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cạch mà một cái, kiếm quang giống như lưu ly một dạng, vết nứt bộc phát, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Tần Tăng đột nhiên hai tay ôm lấy đầu, phát ra rên thống khổ. Kiếm hồn vỡ vụn, truyền đến kim châm một dạng kịch liệt đau nhức, bất quá loại thống khổ này cùng nguyên bản chủng nguyên ma thai kém xa, Tần Tăng có thể chịu được. Rất nhanh, Tần Tăng thích ứng đâm nhói, ngẩng đầu lên mở ra đỏ bừng con mắt, cắn chặt hàm răng, hết sức chăm chú hoàn thành ma công. Theo Tần Tăng động tác, kiếm hồn mảnh vỡ bắt đầu dung hợp. Dần dần, dường như một điểm mực nhỏ tại kiếm hồn trung tâm vựng mở, sau cùng toàn bộ nhuộm thành màu đen. Kiếm hồn tiêu thất, thay vào đó là một cái ma chủng, như màu đen giọt nước. Mặc dù không phải là hoàn toàn dùng ma đạo thủ đoạn thai nghén ma chủng, vẫn như cũ tản ra nồng đậm tà ác chi ý. Tần Tăng quan sát một trận, đem ma chủng thu hồi nguyên thần không gian, chờ đợi nó thai nghén, tiếp đó đem trùng lâu mở ra. Vừa rồi luyện chế ma chủng thời điểm, nghe được trùng lâu động tĩnh, Tằm Mập thức tỉnh, nuốt vào xương độc sau đó, Tằm Mập nằm ngáy o. Sau khi tỉnh dậy ngoại trừ khí tức trở nên mạnh hơn một chút, nhìn không ra biến hóa khác. Tần Tăng sớm đã thành thói quen, không cảm thấy kỳ quái, Tằm Mập coi như chỉ có tịch độc một cái năng lực, cũng đủ, tiếp tục trưởng thành tiếp, nói không chừng thế gian vạn vật chi độc đều có thể chống cự. Nghĩ tới đây, Tần Tăng từ thiên quân giới lấy ra một khối tử tinh. Nhìn đến tử tinh, Tằm Mập mắt nhỏ sáng lóng lánh, lóe ra tham lam ánh mắt, nó hình như cho tới bây giờ không biết cái gì là no, tại Tần Tăng lòng bàn tay loạn ủi, yêu cầu mỹ thực. Tần Tăng cũng không treo nó khẩu vị, đem tử tinh tiến đến Tằm Mập trước mặt, Tằm Mập phá vỡ chính mình cấu trúc bình chướng, cắn một cái tại tử tinh bên trên, phát ra rắc một tiếng vang giòn, cắn xuống đến một khối nhỏ. Tằm Mập trực tiếp như vậy thô bạo, đem Tần Tăng cũng giật nảy mình, lo lắng quan sát nó trạng thái. Chỉ gặp Tằm Mập cổ họng một trận nhúc nhích, đem trọn khối tử tinh nuốt vào trong bụng, tiếp đó liền buồn ngủ bắt đầu sinh, rơi vào trạng thái ngủ say. Một lần phục dụng một khối nhỏ là có thể ngủ đến sâu như vậy, đoán chừng thời gian ngắn bên trong không hồi tỉnh. Xem ra những này tử tinh đầy đủ kiên trì rất dài một đoạn thời gian. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tằm Mập kén ăn, tìm kiếm nó ưa thích đồ ăn không dễ dàng. Hắn tại nam tử mũi ưng di vật bên trong tìm kiếm nửa ngày, cũng không có tìm được khói độc lai lịch. Tiếp đó, hắn liền gọi ra Thiên Mục Điệp, đút cho nó linh dược, kỳ vọng nó mau sớm đột phá. Cho ăn xong Tằm Mập cùng Thiên Mục Điệp, Tần Tăng tìm hiểu một hồi kiếm đạo, liền rời đi động phủ, hướng dưới núi lao đi. Hắn thay hình đổi dạng, trước tiên ở Bảo Cô Sơn phía dưới mua một phàm nhân trạch viện, làm cứ điểm. Tiếp đó một mình hướng phường thị đi đến. Thiên Hưng thành phường thị quy mô rất lớn, mỗi ngày trong thành ngoài thành rất nhiều tu sĩ tại phường thị giao dịch, có thể nói Thương Lãng Hải tu tiên giới phồn hoa nhất địa phương sở tại. Linh Lung Các, Tần Tăng tại phường thị đi một vòng lớn, cuối cùng đi đến một cái tiểu điếm phía trước. Danh tự cực kỳ thanh tú, nhưng tiểu điếm cũng không có thể xưng đạo chỗ. Cùng tiệm khác cửa hàng một dạng, bán lấy có chút phù lục, pháp khí cùng đan dược các loại tu tiên giới phổ biến đồ vật. Lúc này, trong tiệm một cái khách nhân cũng không có. Linh Lung Các chính là Liễu phu nhân cùng hắn ước định địa phương, Tần Tăng ở bên ngoài quan sát một phen, cất bước đi vào. Cửa hiệu chủ nhân là một vị lão giả tóc trắng, tu vi vẻn vẹn trúc cơ kỳ, lấy tuổi của hắn, hiển nhiên không có khả năng kết đan. Trông thấy Tần Tăng tiến đến, đang muốn đứng dậy hành lễ, chợt nghe một tiếng chuông lục lạc tiếng vang, sắc mặt hơi đổi. Chủ tiệm mắt nhìn Tần Tăng ống tay áo, lập tức đem Tần Tăng dẫn tới hậu đường. Xin hỏi tiền bối là? Chủ tiệm thận trọng hỏi dò. Bần đạo Thanh Phong, Liễu phu nhân nên cùng ngươi nhắc qua a. Tần Tăng thể hiện ra trung đồng, Liễu phu nhân để cho bần đạo tại Thiên Hưng thành tìm Linh Lung Các, nếu có cơ mật sự việc, liền thông qua Linh Lung Các tiến hành liên lạc, không biết có hay không hướng ngươi nhắc qua. Chủ tiệm liên tục không ngừng gật đầu, chủ nhân vừa đã phân phó, vãn bối một mực chờ tiền bối giá lâm. Tha thứ vãn bối mắt vụng về, vãn bối còn tưởng rằng đạo trưởng là người xuất gia, không thể nhận ra. Tần Tăng không thèm để ý chút nào gật gật đầu, nói ngay vào điểm chính, bần đạo ở trong thành thuê cái tiểu viện, đây là địa chỉ, trong nội viện có ta lưu lại cấm chế. Người nói cho Liễu phu nhân, trực tiếp đi tiểu viện liền có thể liên lạc với ta. Lưu lại địa chỉ, Tần Tăng không nói nhảm, trực tiếp cáo từ. Sau đó, Tần Tăng đổi về vốn có gương mặt, liền tại trong phường thị bắt đầu đi dạo lên. Hắn tại mấy cái cửa hàng bên trong mua chút tu luyện cần thiết đồ vật, đồng thời hữu ý vô ý hướng người hỏi thăm Linh Quy Đảo. Không ngoài sở liệu, Linh Quy Đảo không có danh khí gì, thanh trúc tiền bối xác thực phi thường điệu thấp, Tần Tăng hỏi một vòng, vậy mà không người nào biết Linh Quy Đảo chủ danh hào. Chỉ có một người nói mình ra hương có một tòa tên gọi Linh Quy Đảo đảo nhỏ, lại là phàm nhân chỗ tụ họp, trên đảo linh khí mỏng manh, không có khả năng có tu tiên giả, không có đảo chủ. Rời đi mảnh này hải vực, liền không có người biết rõ hòn đảo nhỏ này tồn tại. Thương Lãng Hải đảo nhỏ vô số, trùng tên cũng không kỳ quái. Tần Tăng vừa đi vừa nghỉ, tại phường thị đi dạo cả ngày, sau cùng đi tới một cái gọi Tường An phòng đấu giá địa phương, nghe tới không có gì khí phách, có loại an phận ở một góc, chỉ cầu cát tường bình an chi ý. Tòa này phòng đấu giá lại là ba đại thương minh chung nhau kiến tạo, Thiên Hưng thành bên trong lớn nhất một tòa. Tiến vào phòng đấu giá, lấy hắn tu vi, tự nhiên không có khả năng phát sinh mắt chó coi thường người khác sự tình, đạt được nhiệt tình tiếp đãi. Bị người phục vụ dẫn vào tĩnh thất sau đó, Tần Tăng đưa cho nàng một viên ngọc giản. Ta muốn cầu mua một loại linh quả, bất quá không biết danh tự, bên trong ngọc giản có linh quả cùng gốc cây đồ án. Hắn đi dạo một vòng, không có dò thăm thất sát điện bên trong đạt được linh quả là cái gì, đành phải tới phòng đấu giá, viện cái lý do, cầu mua linh quả. Trong phòng đấu giá đều là nổi tiếng lâu đời đại đan sư. Có thể nói là nhất kiến thức rộng rãi một nhóm người, nếu như bọn họ đều nhận không ra, Tần Tăng đoán chừng cái khác địa phương hy vọng cũng không lớn. Tiền bối xin chờ một chút. Người phục vụ nhìn qua ngọc giản, khom người đi ra ngoài. Không bao lâu, một tên đan sư đẩy cửa vào. Chương 803, Thiên Yêu Pháp Tướng. Tên này đan sư tuy là kết đan kỳ tu vi, lại là mái đầu bạc trắng, tướng mạo già nua. Người này khí thế bất phàm, làm cho người gặp khó quên. Nhìn người phục vụ một mặt cung kính bộ dáng, đan sư tại phòng đấu giá địa vị khẳng định cực kỳ cao. Tiền bối, vị này là Dịch đan sư. Người phục vụ hỗ trợ giới thiệu, liền thức thời đóng cửa lui ra ngoài. Dịch đan sư. Tần Tang trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn, lập tức đứng dậy, nhiệt tình đón lấy, không nghĩ tới kinh động đến Dịch đạo hữu, Tần mỗ thụ sủng nhược kinh a. Căn cứ hắn trước đó thăm dò được, Dịch đan sư là Tường An phòng đấu giá tiếng tăm lừng lẫy đại đan sư một trong. Nhìn đến người này, Tần Tang không khỏi ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ linh quả là cái gì chân quý đồ vật, kinh động đến người này, nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc. Hai người hàn huyên ngồi xuống. Tần đạo hữu, Dịch mỗ có thể hay không nhìn qua ngọc giản? Dịch đan sư chỉ ngọc giản hỏi, đạt được Tần Tang cho phép, ngưng thần xem xét lên. Một lát sau, Dịch đan sư mở hai mắt ra, chú ý tới Tần Tang hiếu kỳ ánh mắt, khẽ mỉm cười nói, vừa rồi người phục vụ trở về miêu tả một cái đạo hữu cầu mua linh quả, Dịch mỗ phát hiện những này đặc thù cực kỳ kỳ lạ, hẳn là một loại ta cũng chưa từng thấy qua linh quả, liền chủ động đề xuất qua tới nhìn qua. Tần Tang vội vàng hỏi, Dịch đạo hữu có đầu mối chưa? Dịch đan sư nhíu mày suy tư một hồi, hỏi ngược lại, Tần đạo hữu chỉ có cái này hai bức đồ án. Cái khác tin tức một chút nhỏ đều không có sao. Tần Tăng cắn chết điểm này không hé miệng. Dịch đan sư nói, không dối gạt đạo hữu. Dịch mỗ nhìn đến đồ án thời gian cảm giác có chút ấn tượng. Trước đó có lẽ ở nơi nào nhìn thấy qua, chỉ là niên đại quá xa xưa, một thời gian nghĩ không ra. Mà lại, loại này linh quả rất có thể là ta lúc đầu học tập luyện đan lúc, từ yêu tộc cổ tịch bên trong nhìn đến. Đạo hữu không ngại qua đoạn thời gian lại đến. Ta sau khi trở về tỉ mỉ tra một chút, yêu tộc, Tần Tang khẽ giật mình. Liền nhân tộc nổi tiếng lâu đời đại đan sư cũng không nhận ra, cần tìm kiếm yêu tộc cổ tịch, chẳng lẽ loại này linh quả chỉ có thể cho yêu thú phục dụng hay sao? Lời như vậy, chỉ có thể đều cho xong đầu hống ăn rồi, hắn tương đương với lãng phí thời giờ. Vậy liền làm phiền Dịch đạo hữu, nho nhỏ tâm ý, không được kính ý. Tần Tang lấy ra một túi nhỏ linh thạch, làm thù lao. Dịch đan sư không chút khách khí nhận lấy. Sau đó, hai người trò chuyện vui vẻ, Tần Tang thừa cơ đề xuất muốn học tập yêu văn, mời Dịch đan sư chỉ điểm bến mê. Tần mỗ tại luyện khí chi đạo cũng xem như có chút tâm đắc, nghe nói Thiên Hưng thành bên trong có tự yêu hải cướp đoạt đến yêu tộc cổ tịch, trong đó có đọc lướt qua luyện khí nội dung, cùng nhân tộc khác lạ, thực sự có đáng giá tán dương chỗ. Tại hạ khổ vì tài sơ học thiển, chỗ tinh thâm khắp nơi khó mà nhìn rõ ràng, như mây bên trong trong sương mù, đang muốn bái phỏng danh sư, chỉ điểm bến mê. Hắn nghe Dịch đan sư nói gần nói xa đối yêu văn có chút tinh thông, liền lên thỉnh giáo chi tâm. Thân là nhân tộc, tu luyện yêu tộc công pháp, tại hoàn toàn hiểu thấu đáo thiên yêu hóa hình trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Nghe lời này, đồng thời biết được Tần Tang là tán tu, Dịch đan sư đối với hắn lau mắt mà nhìn, đạo hữu một dạng trẻ tuổi, không chỉ có cao như vậy tu vi, lại còn kiêm tu luyện khí, Dịch mỗ bội phục. Bái sư nói như vậy đừng nói, Dịch mỗ thích nhất kết giao bằng hữu. Chỉ là yêu văn mà thôi, liền không cài gì bảo vật. Mai ngọc giản này đạo hữu cầm đi, bên trong là không chỉ có Dịch mỗ tâm đắc, còn có những năm gần đây, đấu giá hội đồng đạo đối yêu văn lý giải, chỉ cần đạo hữu hiểu rõ, đủ lấy xem hiểu cổ tịch. Tần Tang thấy thế đại hỉ, đề xuất muốn trả thù lao, lại bị cự tuyệt. Dịch mỗ cử động lần này cũng là kết một thiện duyên, kết giao đạo hữu loại tiềm lực này vô hạn đồng đạo, không dối gạt đạo hữu, loại ngọc này giản tại chúng ta đấu giá hội đồng đạo bên trong nhân thủ một viên. Không tính là gì đại bí mật. Nghe lời này, Tần Tang cũng liền không làm kiêu, nhận lấy ngọc giản, nhưng cũng có qua có lại, mua một nhóm lớn linh tài, đồng thời lấy ra một ít yêu đan các loại vật, ủy thác đấu giá. Những này linh tài, cơ bản đều là dùng để xây dựng linh trận, luyện chế thập phương diêm la phiên cán cờ. Linh trận cực kỳ phức tạp, cần thiết linh tài phong phú. Tường An đấu giá hội tài đại khí thô, người phục vụ lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền dẫn về một cái túi giới tử, gom góp 7-8 phần. Cái khác cũng sẽ giúp đỡ chậm rãi tìm. Có tiền có thể xui ma lệnh quỷ. Vừa ra tay liền là đại thủ bút, phòng đấu giá đối với hắn càng nhiệt tình. Tiếp đó, Tần Tăng liền đề xuất cầu mua thượng phẩm linh thạch. Điều này làm cho Dịch đan sư hơi lúng túng một chút, đạo hữu nên rõ ràng, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch có đặc thù tác dụng, ví như đại tông môn hộ sơn đại trận, nhất định phải thượng phẩm linh thạch mới có thể thôi động, không thể đơn thuần lấy linh thạch giá trị đối đãi. Những năm gần đây, thượng phẩm linh thạch khai thác số lượng càng ngày càng ít, đều bị thế lực lớn trưởng khống, cực ít rơi vào cái nhân thủ bên trong. Mà hai tộc tại yêu hải chỉ là miễn cưỡng đứng vững gót chân, còn không có năng lực trắng trợn tìm kiếm mỏ linh thạch, cho nên thượng phẩm linh thạch càng thêm thưa thớt, giá trị cũng nước lên thì thuyền lên. đạo hữu chỉ có thể chờ đợi cơ hội, nếu có người nguyện ý xuất thủ, chúng ta phái người liên hệ ngươi. Tần Tăng cũng rõ ràng đạo lý này, thượng phẩm linh thạch bị các thế lực lớn trở thành chiến lược tài nguyên, lưng tựa ba đại thương minh Tường An phòng đấu giá cũng sẽ không ngoại lệ. Thương Lãng Hải càng dung chuyển, thượng phẩm linh thạch càng hút hàng, bất quá hắn chỉ cần mấy cái, hẳn là không khó như vậy. Tiếp cận đêm khuya, Tần Tăng mới từ đấu giá hội đi ra, xem như thắng lợi trở về, tốn hao cũng là kinh người. Rời đi phòng đấu giá sau đó, Tần Tăng không có dừng lại, không kịp chờ đợi trở về học tập yêu văn. Trở lại động phủ, Tần Tăng phong bế linh trận, lấy ra ngọc giản, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngọc giản nội dung so với hắn trước đó học được kỹ càng nhiều, đối yêu văn tiến hành xâm nhập giải thích, hiển nhiên đi qua phòng đấu giá các cao nhân tỉ mỉ nghiên cứu. Đối chiếu ngọc giản, Tần Tăng chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu thiên yêu luyện hình. Có ngọc giản nội dung chỉ điểm, hắn rốt cục hoàn toàn xem hiểu môn công pháp này. Công pháp nửa bộ phận trước tổng cộng chia làm 4 tầng, phía sau ẩn núp tại mê vụ. Tần Tăng lúc này có thể khẳng định là chính mình tu vi không đủ nguyên nhân, cho nên không nhìn thấy mê vụ sau đó nội dung. Hắn cường điệu nhìn là luyện thể bộ phận, công pháp công bố cuối cùng sẽ luyện thành thiên yêu chi thể, cho nên luyện thể mới là công pháp trung tâm. Ở phía trước 4 tầng, bình thường lúc tu luyện chỉ cần dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, từng bước một tôi luyện thể phách, mà mỗi lần đột phá lại cần trải qua một cái tinh nguyên quán thể quá trình. Tinh nguyên quán thể cần dẫn động không gì sánh được nồng đậm chu thiên tinh thần chi lực, trong nháy mắt quán đỉnh, lấy đạt đến phá cảnh hiệu quả, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Thiên yêu luyện hình có thể được xưng là đỉnh tiêm công pháp, là có nguyên nhân. Ở phía trước 3 tầng, tu vi có thành sau đó, có thể tu luyện một loại tên là thiên yêu biến thần thông, thi triển sau đó có thể tăng lên cực lớn chiến lực, tại công pháp bên trong không có kỹ càng miêu tả, chỉ có tu luyện mới biết được hiệu quả mạnh bao nhiêu. Mà xem là công đột phá tầng thứ 4, liền có thể mở ra thiên yêu pháp tướng, nghe nói đây mới là công pháp chân chính nhập môn, thiên yêu pháp tướng có thể kèm theo thiên yêu bộ phận thần thông. Phải biết, tại trong truyền thuyết thiên yêu có thể so sánh đại thừa tu sĩ, khoảng cách phi thăng cách chỉ một bước. Cho dù chỉ là thiên yêu thần thông một bộ phận, cũng đầy đủ đáng sợ, Tần Tăng không khỏi hoài nghi, công pháp có phải hay không phóng đại thiên yêu pháp tướng hiệu quả. Chương 804, Thanh Loan. Thiên yêu pháp tướng cần công pháp tầng thứ 4, tương đương với nguyên anh kỳ, cách hắn còn quá mức xa xôi. Tần Tăng chú ý là 3 tầng trước, tỉ mỉ ước đoán chính mình được hay không được tu luyện. Không ngủ không nghỉ, liền một mạch mấy ngày. Hôm nay, hắn đột nhiên ly khai Thiên Hưng đảo, rời xa chuỗi đảo, lao vùn vụt cả ngày, đi tới một tòa không người hoang đảo, chuẩn bị ở chỗ này thử nghiệm tu luyện thiên yêu luyện hình. Môn công pháp này dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, Tần Tăng không nắm chắc được lúc tu luyện sẽ tạo thành bao lớn động tĩnh. Quyết định trước tiên ở bên ngoài tiến hành thí nghiệm. Tùy ý bày xuống một tòa đại trận, bởi vì công pháp duyên cớ, cần trực diện tinh không, cho nên liền động phủ cũng không cần. Tần Tăng xếp bằng ở một khối tảng đá bên trên, chờ đợi vào đêm. Vào ban ngày sáng rực mặt trời, tràn ngập thái dương chi lực, mặc dù cũng có thể dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, cũng không phải tu luyện thời điểm tốt. Lúc này thái dương chi lực cực thịnh, nóng rực mà lại cuồng bạo, lúc tu luyện phi thường dễ dàng đốt thương tự thân, nhất thời sơ suất thậm chí khả năng bị mặt trời đốt người. Nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có tu vi cao tới trình độ nhất định, mới có thể ngăn cản. Đêm lạnh như nước, mới có thể cấu kết ngôi sao. Trời chiều rơi về phía tây, minh sắc tứ hợp. Giữa thiên địa đắp lên một tấm lụa mỏng, tia sáng dần dần lờ mờ. Rốt cục, chung quanh triệt để đen lại, bầu trời trăng cùng trong biển trăng tương đối. Bầu trời, nước biển hai mảnh tinh hà cũng tại Tần Tăng tầm mắt bên trong lấp lánh, vẩy khắp ánh sao, linh hoạt kỳ ảo rõ ràng tịch, cảnh sắc tuyệt mỹ. Tần Tăng xem hết cảnh đẹp. Lấy ra cốt sáo bày ngang trên gối, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chém tới tạp niệm, thủ định bản tâm, quan tưởng thiên yêu. Như đèn sáng treo cao, vén ra mây mù, chiếu rõ con đường phía trước. Tần Tăng trong lòng yên lặng hồi ức hắn lý giải kinh văn. Thiên yêu hóa hình ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, mỗi một chữ câu đều phải tỉ mỉ nghiền ngẫm. May mắn Tần Tăng cũng xem như xuất thân từ chính thống danh môn, có thâm hậu tích lũy. Quan tưởng pháp thấy nhiều tại Phật môn kinh điển, Tần Tăng trước kia chưa hề tiếp xúc qua. Nhưng vô luận Phật đạo yêu, đều có cần thủ bản tâm, vứt bỏ tạp niệm nói đến, nhập môn cũng không khó. Gió mát ánh trăng cái lồng trên người Tần Tăng, cốt sáo nằm tại hắn trên gối. Tần Tăng vẫn không nhúc nhích, giờ khắc này dường như gió cũng ngừng, mặt biển bình tĩnh không lay động, Tần Tăng dường như hóa thân một gốc cây tùng già, cắm rễ tại tòa này trên hoang đảo. Hắn tâm tư đang động, thử nghiệm quan tưởng. Quan tưởng là môn công pháp này bên trong, Tần Tăng nhất mê hoặc địa phương. Yêu tu không cần thiết xoắn suýt. Chỉ cần kích phát huyết mạch, quan tưởng chính mình tiên tổ là có thể, bọn hắn trong huyết mạch lưu lại tiên tổ in dấu thật sâu ấn. Tại tiên tổ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đi theo tiên tổ đại đạo, trải qua lần lượt lột xác, sau cùng trở thành thiên yêu. Tần Tang thân là nhân loại, hắn không biết nên đi quan tưởng ai. Đây là một cái thất lạc thế giới, Tần Tang thậm chí không biết đại thừa kỳ tu sĩ chân chính tên họ, chớ đừng nói chi là tiến hành quan tưởng. Sau cùng, hắn xác định một mục tiêu, liền là Phật Ngọc. Hắn không xác định quyết định này là đúng hay sai, thử qua mới biết được. Tử phủ bên trong, hắn nguyên thần bề ngoài có hơi vàng Phật quang, tay cụt Phật Ngọc hình tượng sớm liền nhớ kỹ trong lòng. Phật Ngọc, Tần Tang mặc niệm một câu. Hắn ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra, ngước nhìn bầu trời. Đêm không trung sao trời ngàn vạn, vô tận thần bí. Không biết đi qua bao lâu, Tần Tang đem đầy trời ngôi sao tồn tưởng trong đầu. Tiếp đó đem con mắt nhắm lại, tưởng tượng ánh sao ngưng tụ, đầu chuyển tinh di. Trong ý thức tinh không trung, dần dần xuất hiện một cái kim sắc Phật Đà hình tượng. Hết thảy đều là bởi vì hắn ý niệm mà sinh. Thiên yêu luyện hình đã nói, làm quan tưởng một bước này thành công, cốt sáo sẽ sinh ra cảm giác, trợ giúp người tu hành nhập môn, dẫn đạo người tu hành hấp thu ánh sao, bắt đầu tôi thể bước đầu tiên. Đồng thời, cốt sáo cũng không phải trước đó Tần Tang cho là, chỉ có ngọc giản cùng kíp nổ tác dụng đơn giản như vậy. Cốt sáo hẳn là sáng tạo công pháp đại yêu đặc biệt luyện chế. Tại tu luyện quá trình bên trong, thời khắc cầm trong tay cốt sáo, có phụ trợ hiệu quả. Tuy không phải vật cần có, nhưng không có cốt sáo, lúc tu luyện độ khó sẽ nhiều. Tần Tang quên mất hết thảy, trong lòng chỉ có một tôn Phật Ngọc, chờ đợi cốt sáo trả lời. Tu luyện không biết tuế nguyệt, đảo mắt đã qua 3 ngày. Tần Tang ban ngày suy nghĩ tìm tòi, ban đêm tu luyện, chưa hề lười biếng. Nhưng làm cho người thất vọng là, không chỉ cốt sáo không cho đáp lại, công pháp cũng không có chút nào tiến triển. Ta chưa từng tâm mà lo lắng, tại tu luyện mới bắt đầu liền học xong thế nào chém tới tạp niệm, sớm liền đạt đến tâm như chỉ thủy cảnh giới. Nguyên thần dưỡng kiếm chương không thể so với thiên yêu hóa hình kém, nếu như công pháp yêu cầu như thế hà khắc, ngay cả ta tâm cảnh đều không thể nhập môn, những cái kia linh trí chưa mở, hỗn độn không rõ yêu thú, căn bản không có khả năng tu luyện. Tần Tang nhớ lại mấy ngày nay tao ngộ, xác định vấn đề ở chỗ nào, quan tưởng Phật Ngọc là không làm được. Như thế chỉ có thể thử nghiệm thiên yêu. Thiên yêu, ít thấy nhiều cổ tịch đôi câu vài lời bên trong. Tại một ít cổ tịch bên trong, đối long phượng kỳ lân các loại tiếng tăm lừng lẫy thánh thú đại yêu, có tinh tế tỉ mỉ mà miêu tả. Nhưng những này đại yêu cũng không phải là Tần Tang tận mắt nhìn thấy, lăng không quan tưởng, khó mà đến nó thần vận. Hắn duy nhất thấy là Thanh Loan. Năm đó ở loạn đảo thủy vực, cảnh bà triệu hoán Thanh Loan mộc khôi tác chiến, thật sâu ấn khắc tại Tần Tang trong lòng. Hắn nhớ tới cảnh bà đã từng nói, nàng từng có may mắn trông thấy Thanh Loan chân dung, đồng thời tự mình cảm thụ qua Thanh Loan khí tức, mặc dù không có tiếp xúc đến thần thú chân thân, nhưng nàng sáng tạo tượng gỗ đã tận đến Thanh Loan thần vận, so với cái kia cổ tịch ghi chép sinh động hơn. Lúc ấy hắn nhìn không ra chút nào kẽ hở, còn tưởng rằng là một cái sống sờ sờ Thanh Loan. Quan tưởng Thanh Loan là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, cảnh bà điêu khắc tượng gỗ rốt cuộc không phải chân chính thiên yêu, có thể hay không kích phát cốt sáo vẫn là ẩn số. Không ngại thử một lần. Tần Tang sớm liền phòng ngừa chu đáo, nghĩ đến giờ khắc này, đoạn này thời gian, hắn không có việc gì liền hồi ức trông thấy Thanh Loan thời gian chi tiết, không buông tha một tơ một hào. Mới gặp thời gian Thanh Loan hoạt bát, cùng Ngu Sơn Đình lúc chiến đấu ngự sử Thanh Hỏa thần uy, đồng quy vu tận thời gian oanh liệt. Tại hắn trong lòng, sớm liền phát họa ra Thanh Loan hình tượng, quan tưởng lên phi thường thuận lợi. Ý niệm tưởng tượng, ngàn vạn ngôi sao xa bắn ánh sao, không gì sánh được rực rỡ. Lúc này có một đầu thần tuấn không gì sánh được Thanh Loan tại biển sao ngao du, thỏa thích xòe ra dáng người, nó lông vũ bên trên bám vào ngọn lửa màu xanh, giống như một cái dục hỏa thần điểu. Đột nhiên, hắn trong tay cốt sáo động. Tần Tang trong cơ thể dường như xuất hiện một cỗ lớn lao lực hấp dẫn, tại biển sao bên trong bay lượn Thanh Loan mở ra thần mục, nhìn về phía hắn, tiếp đó, hai cánh mở ra, lao vùn vụt tới. Hô hô! Quan tưởng tinh không trung cuồng phong gào thét, bản thân hắn lại có một loại ngạt thở cảm giác. Thanh Loan tốc độ kinh người. Không đợi Tần Tang làm ra phản ứng, Thanh Loan từ trên trời giáng xuống. Hắn ý niệm đã thoát ly trưởng khống, đang tưởng tượng bên trong, bầu trời ngôi sao đều đang lóe lên, từ cao cao trên không bắn xuống hẹp dài tia sáng, cùng Thanh Loan cùng một chỗ, rơi vào đỉnh đầu hắn, từ huyệt bách hội tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Một thoáng thời gian, Tần Tang cảm giác được một cỗ thanh lương, linh hoạt kỳ ảo lực lượng tiến vào trong cơ thể, đi theo mà tới là một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác. Gió mát vườn quanh, phiêu phiêu dục tiên, làm cho người say mê. Chương 805, tinh linh võng. Thành rồi. Tần Tang trong lòng hơi động, cấp tốc đè xuống tạp niệm, chuyên tâm hoàn thành công pháp ấn quyết. Thanh Loan nhập thể liền biến mất không thấy. Đây chỉ là Tần Tang tưởng tượng, lấy Thanh Loan vi dẫn, dẫn động tinh thần chi lực nhập thể. Lúc này, Tần Tang không nhìn thấy, chung quanh thân thể hắn tràn ngập nhàn nhạt quang mang, chính là chu thiên tinh thần chi lực, hắn thành công bước vào bước đầu tiên. Tinh nguyên nhập thể, hắn đã giảm bớt đi rèn luyện một bước kia, pháp quyết khu động tinh thần chi lực, tại toàn thân du tẩu, cảm giác mát mẻ truyền khắp thân thể, huyết nhục đều phảng phất tại gieo hò. Tần Tang đang chìm ngâm ở loại này cảm giác thoải mái cảm giác bên trong, tử phủ bên trong đột nhiên phát sinh dị biến, bị một loại âm trầm lực lượng kinh khủng xâm lấn, trực tiếp nhào về phía hắn nguyên thần. Tinh sát đến rồi. Tần Tang tâm trạng trầm xuống, chú ý nguyên thần trạng thái. Hắn đối Phật Ngọc rất có lòng tin, nhưng cũng lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Loại lực lượng này cực kỳ kỳ lạ, trước đây chưa từng gặp. Tu tiên giới có vực ngoại thiên ma truyền thuyết, nghe nói phi thường khủng bố, liền đỉnh tiêm tu tiên giả đều có thể đánh giết. Hắn không rõ ràng loại lực lượng này cùng vực ngoại thiên ma có hay không quan hệ. Tinh sát là sáng chế công pháp đại yêu mệnh danh. Hô! Tử phủ bên trong phong vân biến ảo, Tần Tăng cảm giác được từng cơn âm hàn, tinh sát mang đến đại khủng bố. Tinh sát điên cuồng tuôn hướng nguyên thần. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Phật Ngọc hiển hóa Phật quang liền gợn sóng đều không có. Tinh sát giống như là đụng vào một bức tường, bị Phật Ngọc triệt để ngăn cách ở bên ngoài. Đánh lâu không xong, những này tinh sát chậm rãi tiêu tán. Chỉ cần không xâm lấn nguyên thần, khu trục bọn chúng liền dễ dàng nhiều, mà nguyên thần vừa vặn là mỗi cái người tu hành yếu ớt nhất chỗ. Tần Tang trong lòng vừa buông lỏng một hơi, trong cơ thể đột nhiên truyền đến từng cơn xé rách cảm giác đau, để cho hắn lông mày ngầm nhăn. Hắn phát hiện, khi chu thiên tinh thần chi lực bắt đầu tôi thể thời gian liền, không có thư thái như vậy, huyết nhục dường như bị lần lượt xé rách cùng gây dựng lại, tại rèn luyện quá trình bên trong đau đớn cùng thư sướng giao thế. Tần Tang toàn lực vận chuyển công pháp, cảm thụ nhục thân biến hóa. Khi hắn từ trong nhập định tỉnh lại, cảm nhận được một trận dinh dính, phát hiện thân thể ra một tầng mỏng mồ hôi. Tinh nguyên tôi thể, tại cường hóa nhục thân đồng thời, cũng là khu trục trong cơ thể tạp chất. Bất quá Tần Tang mặc dù không có tu luyện qua công pháp luyện thể, nhưng tại tu vi lần lượt đột phá quá trình bên trong, cũng sẽ đạt được nơi nào, cho nên hiệu quả không rõ ràng. Chỗ tốt rất rõ ràng, lúc bắt đầu tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Tần Tang trên thân linh quang lóe lên, đem mồ hôi lau đi. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn xem bốn phía tiêu tán ánh sao, thầm nói môn công pháp này lúc thời điểm tu luyện động tĩnh không lớn, hoàn toàn có thể lưu tại Bảo Cô Sơn tu luyện, sau này không cần phải chỗ chạy. Hắn nội thị bản thân, xem xét nhục thân trạng thái. Tu luyện yêu tộc công pháp, mà lại quan tưởng thiên yêu là Thanh Loan, mặc dù tu luyện quá trình cực kỳ thuận lợi, khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. Tần Tăng tỉ mỉ kiểm tra một bên, tốt tại không có phát hiện nơi nào có không hài hòa chỗ. Hắn tiếp tục nhập định tu luyện, tâm động tinh thần chi lực, mãi cho đến lúc rạng sáng, ánh mặt trời mới sinh, cảm nhận được nóng rực chi ý, mới dừng lại. Một đêm khổ tu, thu hoạch tương đối khá, Tần Tang rất hài lòng. Không hổ là đỉnh tiêm công pháp, Tần Tang có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thân, tại chu thiên tinh thần chi lực rèn luyện lột xác, đạt đến nam tử mũi ưng mức độ cũng không phải là vọng tưởng. Mấy năm du lịch, lại tại Thất Sát Điện trải qua mấy lần chiến đấu, càng có hai trận sinh tử đại chiến, gặp phải hai cái hậu kỳ đỉnh phong cường địch. Đối sát phù lĩnh ngộ lại sâu một tầng, tạm thời không cần tận lực đi tìm người chiến đấu. Ngược lại một mực không có thập đại thần mộc tin tức, đoán chừng sau đó không lâu liền phải đứng trước công pháp bình cảnh. Không ngại sau này hai môn công pháp đồng thời tu luyện, buổi tối tu luyện thiên yêu luyện hình, tranh thủ lần tiếp theo Thất Sát Điện mở ra phía trước, đột phá tầng thứ ba. Pháp thể song tu, có được so sánh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, mới có thể thông qua kiếm đường. Tần Tăng quyết định đi đường này, thiên yêu hóa hình để cho hắn có mở ra lối riêng vốn liếng. Bất quá bình cảnh cũng không dễ dàng đột phá, tinh nguyên quán thể. Tần Tang nhớ lại công pháp miêu tả, tinh nguyên quán thể cần tìm một cái chu thiên tinh thần chi lực cùng linh khí đều, cực kỳ đầy đủ chỗ, tốt nhất địa phương là Chỉ Thiên Phong. Hiện tại hiển nhiên không có khả năng đến Chỉ Thiên Phong, chỉ có thể ở Thương Lãng Hải tìm một cái tương tự đặc thù địa phương. Công pháp tầng thứ hai bình cảnh, yêu cầu cũng không cao. Đúng rồi, Tần Tang đột nhiên nhớ tới một vật, tại thiên quân giới nhanh chóng tìm kiếm, đầy đủ lấy ra một đoàn sợi tơ. Cái này đoàn sợi tơ nhìn như tạp nham, Tần Tang nhẹ nhàng lắc một cái, liền mở ra một cái lưới lớn, phiêu phù ở không trung, chính là cảnh bà cho hắn tinh linh võng. Năm đó, tấm này tinh linh võng giúp hắn nhanh chóng bắt được tinh nguyên thạch, tại Chỉ Thiên Phong đoạt được khôi thủ, hiện tại lại có thể phát huy ra tác dụng. Dẫn vào trong cơ thể chu thiên tinh thần chi lực không cách nào hoàn toàn lợi dụng, tiêu tán ánh sao có chút đáng tiếc, vừa vận dùng tinh linh võng câu lại, khôi phục lợi dụng, so dẫn động mới hiệu suất cao hơn, tốc độ tu luyện lại có thể nhanh một phần. Mà lại mượn nhờ tinh linh võng, ngưng tụ đầy đủ chu thiên tinh thần chi lực, đủ lấy hoàn thành lần thứ nhất tinh nguyên quán thể, đột phá công pháp tầng thứ hai. Tần Tăng càng nghĩ ánh mắt càng sáng. Không nghĩ tới, tại thiên quân giới nằm mấy chục năm một kiện pháp khí, có thể tại tu luyện thời điểm phát huy ra kinh người tác dụng. Đương nhiên, nếu như không có Phật Ngọc, hết thảy đều chỉ là vọng tưởng. Cái khác tu luyện môn công pháp này yêu thú, rèn luyện tinh sát đều phải gân mệt kiệt lực, nơi nào sẽ có khôi phục lợi dụng tâm tư, chỉ có hắn có dũng khí như thế trắng trợn. Tầng thứ 3 bình cảnh, cần chu thiên tinh thần chi lực là tầng thứ 2 vô số lần, vượt qua tinh linh võng cực hạn. Bất quá công pháp bên trên cũng cho một loại khác biện pháp, phục dụng có thể cường hóa nhục thân linh dược, cần 3 loại linh dược phối hợp, đều là chưa từng nghe thấy, chờ trở về hỏi thăm một chút. Còn tầng thứ 4, yêu cầu càng hà khắc, trước hết lĩnh ngộ ra thiên yêu pháp tướng mới có thể đột phá, không có đường tắt có thể đi, chỉ sợ không thể so với kết anh dễ dàng. Hiện tại cảnh giới không đến, quá mức phiêu miểu, không có đầu mối. Toàn bộ ban ngày, Tần Tang đều tại củng cố tu vi, khai quật tiềm lực, đối công pháp lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Đợi đến đêm khuya, hắn tế ra tinh linh võng, bao phủ tại thân thể chung quanh, bắt đầu tu luyện. Tu luyện quá trình bên trong, bên cạnh hắn ánh sao vần quanh, ánh sao nguyên bản tiêu tán đi ra ngoài, lúc này đụng phải tinh linh võng, đều bị tinh linh võng bắt được, một lần nữa dung nhập trong cơ thể hắn. Như thế vòng đi vòng lại, tốc độ tu luyện quả nhiên so đêm qua nhanh hơn rất nhiều. Tần Tang mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, môn công pháp này cực kỳ thích hợp hắn, đáng tiếc là yêu tu chủ tạo, hắn chỉ có thể đạt được luyện thể hiệu quả, là một môn không trọn vẹn đạo. Bằng không đợi nguyên thần dưỡng kiếm chương cuối đường, hoàn toàn có thể chuyển tu thiên yêu luyện hình. Vừa mới bắt đầu nhập môn, Tần Tăng nóng lòng không đợi được, ở trên đảo không đi. Liền một mạch 10 ngày, buổi tối tu luyện, ban ngày tra thiếu bổ lậu, triệt để lĩnh ngộ công pháp chân ý, Tần Tăng mới vừa rời đi hoang đảo, bay trở về thiên hưng đảo. Hắn phải nhanh một chút đột phá tầng thứ 2, đến lúc đó liền có thể tu luyện thiên yêu biến. Thiên yêu biến là công pháp 3 tầng đầu trọng yếu nhất thần thông, chiến lực siêu tuyệt. Tần Tăng còn không dám xác định chính mình lấy thân người có thể hay không tu thành, nhưng hắn đầy cõi lòng kỳ vọng. Chương 806, Thiên Yêu Biến. Trở lại Thiên Hưng Đảo, Tần Tang đi rồi Tường An phòng đấu giá một chuyến, không có trông thấy Dịch Đan Sư. Người phục vụ nói Dịch Đan Sư trước đây không lâu bởi vì phòng đấu giá sự việc, nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, cùng đấu giá hội bên trong cái khác luyện đan sư, luyện khí sư cùng một chỗ, ngồi truyền tống trận đi rồi Yêu Hải. Cùng đi, còn có Tam Đại Thương Minh một nhóm lớn cao thủ. Liên quan đến cơ mật, người phục vụ cũng nói không rõ nguyên do. Tần Tang một mực bế quan tham ngộ công pháp, lại không có chú ý tới thương minh như thế đại động tác, bởi vì cùng Quỳnh Vũ Thương Hội cắt đứt liên lạc, hiện tại cũng không có tìm hiểu tin tức con đường. Hắn gia nhập Quỳnh Vũ Thương Hội nhiều năm, mưa dầm thấm đất, có thể nhìn ra Tam Đại Thương Minh phi thường coi trọng Yêu Hải. Ngẫm lại cũng biết, Thương Lãng Hải Lý Chính Ma hai đạo như hai ngọn núi lớn, còn có Vu tộc nhìn chằm chằm, thế lực rắc rối phức tạp. Tam Đại Thương Minh muốn tại Chính Ma hai đạo ngay dưới mắt xuất đầu, Yêu Hải là tuyệt hảo chỗ. Như thế điều động lớn, đoán chừng tại Yêu Hải đã xảy ra chuyện gì. Tần Tăng cũng không nhất thời vội vã, cáo từ trở lại động phủ, tiếp tục tu luyện. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, một năm thời gian thoáng qua liền mất. Tần Tăng một mực tại Thiên Hưng Thành, cơ hồ chưa từng đi ra đảo. Ban ngày tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, buổi tối dẫn chu thiên tinh thần chi lực tôi thể, cách mỗi mấy ngày liền đi ra ngoài đi một vòng. Tiếp xúc tu sĩ khác, tìm hiểu linh quy đảo. Sau đó lại qua nửa năm, đêm nay, ngay tại trong sân tu luyện Tần Tăng từ trong nhập định tỉnh lại. Mới hơn một năm thời gian, liền tu luyện tới tầng thứ nhất đỉnh phong. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, cùng trước kia đánh xuống cơ sở có chút ít quan hệ, theo cảnh giới đề cao, khi cơ sở san bằng, tốc độ tu luyện sẽ dần dần chậm dần. Bất quá chỉ cần có tinh linh võng cùng Phật Ngọc tại, chung quy sẽ không quá chậm. Tần Tăng nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt dị sắc liên miên. Cứ việc chỉ là tầng thứ nhất, đã có thể cảm nhận được biến hóa kinh người, Tần Tăng chỉ cảm thấy trong cơ thể có dồi dào lực lượng, không sử dụng chân nguyên, cũng có thể có nhất định chiến lực. Loại này nhục thân cảm giác mạnh mẽ, cùng pháp tu thời gian hoàn toàn khác biệt, cho dù pháp bảo bị hủy, chân nguyên hạn chế, đỉnh tiêm thể tu vẫn như cũ có được thực lực đáng sợ. Bất quá thể tu thật đúng là không dễ dàng, bây giờ lúc tu luyện thừa nhận thống khổ rõ ràng so một năm trước lợi hại hơn nhiều, mà thư sướng cảm giác càng ngày càng không rõ ràng. Đợi đến tầng thứ 2, tầng thứ 3, tinh nguyên tôi thể thời gian sợ rằng sẽ mang đến sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Công pháp quá mức bá đạo, yêu tộc thiên sinh nhục thân cường hoành, còn có thể kiềm chế, đối với con người mà nói, cũng có chút khó khăn. Không có ý chí cường đại lực, rất khó kiên trì, có lẽ sau này có thể phối hợp có thể cường hóa nhục thân linh dược. Tần Tăng tự hỏi chính mình ý chí lực còn có thể, trên mặt không hề sợ hãi. Đồng thời, cái này hơn một năm đến nay, ô mộc kiếm biến hóa cũng để cho hắn ý thức được. Vô luận loại gì khó khăn, đều phải ở trên con đường này đi xuống. Hắn không có gián đoạn nguyên thần dưỡng kiếm chương tu luyện, đồng thời bởi vì tại thất sát điện sinh tử đại chiến, tiến cảnh cấp tốc. Nhưng theo hắn tu vi tinh tiến, ô mộc kiếm rốt cục bắt đầu xuất hiện không chịu nổi sát phù dấu hiệu. Nguyên bản trong dự đoán, Ô Mộc Kiếm có thể kiên trì đến quả thứ 6 sát phù khắc họa hoàn thành. Đáng tiếc công pháp cũng không phải là nguyên bản, đối Ô Mộc Kiếm áp lực quá lớn. Một khi Ô Mộc Kiếm đứng trước sụp đổ, Tần Tăng cho dù tìm hiểu ra quả thứ 6 sát phù áo nghĩa, cũng không cách nào khắc họa, tu vi không chiếm được chút nào tinh tiến. Mà một ngày này sẽ không quá xa. Tại Thiên Hưng đảo lâu như vậy, Tần Tăng đối thập đại thần mộc đã không ôm hy vọng, Thương Lãng Hải liền tương tự truyền thuyết đều chưa từng có, hình như chưa hề có thập đại thần mộc sinh ra, còn không bằng Tiểu Hàn vực một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Tu luyện thiên yêu luyện hình, pháp thể song tu, cưỡng ép đem thực lực để thăng tới hậu kỳ đỉnh phong, là trước mắt có thể nhìn đến duy nhất một con đường. Ít nhất tại lần sau thất sát điện mở ra trước đó, Tần Tăng nhất định phải đem thiên yêu luyện hình làm chính mình chủ tu công pháp. Tần Tăng thu hồi tâm tư, ngẩng đầu quan sát trời, sắc trời còn sớm, hiện tại tích xúc tinh nguyên, đêm nay liền thử nghiệm tinh nguyên quán thể, đột phá tầng thứ 2. Bảo cô sơn linh khí dồi dào, là tốt nhất phá cảnh chỗ. Tinh linh võng hơi hơi rung động, bao phủ Tần Tăng chung quanh một vùng không gian. Tần Tăng thôi động công pháp, dẫn chu thiên tinh thần chi lực nhập thể, nhưng cũng không tôi thể, mà là trực tiếp bước ra bên ngoài cơ thể, do tinh linh võng ước thúc, từ từ tích lũy. Suốt cả đêm, Tần Tăng đều tại vì tinh nguyên quán thể làm chuẩn bị. Bình minh buông xuống, động phủ tiểu viện tỏa ra ánh sáng, Tần Tăng bên ngoài thân vườn quanh rực rỡ ánh sao, tựa như đèn sáng, chiếu sáng cả tiểu viện, nếu không phải cấm chế ngăn trở, tu sĩ khác khẳng định đã bị dị tượng kinh động. Được rồi, Tần Tăng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, mặc niệm pháp quyết, ngón tay hư điểm tinh linh võng. Chu thiên tinh thần chi lực ở giữa giống như xuất hiện một cái vòng xoáy, đột nhiên hướng trung tâm chảy ngược, lấy không gì sánh được ngang ngược tư thái, xông vào Tần Tăng trong cơ thể. Đồng thời vọt tới còn có linh khí, trong tiểu viện linh khí cơ hồ bị rút không còn một mống. Tần Tăng rên lên một tiếng, như gặp phải trọng chùy, sắc mặt một trận trắng bệch. Tinh nguyên cùng linh khí ngay tại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, trắng trợn phá hư, loại đau này so trước đó lúc tu luyện mãnh liệt hơn. Thân thể của hắn căng cứng, duy trì lấy tư thế ngồi, cố nén thống khổ, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn đạo những lực lượng này, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Phương đông dần sáng, hỏa hồng một mảnh. Mãi cho đến mặt trời mọc, Tần Tăng từ đầu đến cuối khô tọa. Đột nhiên, Tần Tăng phát ra hét dài một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, trong cơ thể khung xương một trận bạo hưởng, vậy mà rút đi một lớp da, trên da còn có bị bức da tạp chất. Lột xác sau đó, hắn da thịt óng ánh long lanh, nhẹ nhàng nắm quyền liền tràn ngập lực lượng. Thành công! Thiên yêu luyện hình tầng thứ 2, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể cùng trúc cơ tu sĩ giao thủ, không rơi vào thế hạ phong. Cảm thụ một phen nhục thân lực lượng, Tần Tăng trở lại tại chỗ, lấy ra cốt sáo, quan sát lên thiên yêu biến phương pháp tu luyện. Tu thành thiên yêu biến, chiến lực lại có thể tiêu thăng một bậc thang, nhưng kinh văn bên trong chỉ dùng đôi câu vài lời miêu tả, ý tứ hình như là thiên yêu biến cùng quan tưởng thiên yêu cùng một nhịp thở. Tần Tăng không rõ nội tình, dứt khoát không quản những này, trực tiếp tu luyện. Không nghĩ tới, tu luyện quá trình ra ngoài ý định thuận lợi. Không bao lâu, Tần Tăng đột nhiên mở to mắt, làm ra mặc danh kỳ diệu cử động. Một hồi cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, một hồi liền giơ hai tay lên dò xét. Tại tu luyện quá trình bên trong, Tần Tăng cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một loại kỳ dị lực lượng, có chút không tầm thường, lòng sinh minh ngộ, thiên yêu biến có thể cực lớn tăng cường thân thể hoặc là cái nào đó bộ vị. Chuyên công cánh tay hay là rèn luyện toàn bộ thân thể. Không biết có thể không lấy lăng không sinh ra hai cánh. Tần Tăng trong lòng hơi động, nhớ tới nam tử mũi ưng. Người này sau lưng mọc lên hai cánh, tốc độ bay còn nhanh hơn hắn. Là hắn cả đời gặp qua tốc độ nhanh nhất kết đan kỳ tu sĩ. Thanh Loan vừa vặn là tiên cầm. Nếu như mình cũng có thể giống như hắn, lại phối hợp thêm mật phù cùng kiếm khí lôi âm, nói không chừng có thể vượt qua kết đan kỳ, có được so sánh Nguyên Anh tổ sư độn thuật. Đây mới là đỉnh tiêm bảo mệnh bí thuật, sau này cho dù trêu chọc phải Nguyên Anh cường địch, cũng sẽ không hoàn toàn thúc thủ vô sách. Khách quan mà nói, để thăng nhục thân phòng ngự hoặc là cô đọng hai tay, đều xa không có cái này trọng yếu. Chương 807, quần đảo liệt phong. Tần Tăng trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, cỗ lực lượng kia liền tự động xông hướng về sau lưng. Sau một khắc, sống lưng thanh quang dũng động, một đôi cánh, bịch một cái mở ra. Cánh lớn nhỏ cùng Tần Tăng hình thể xứng đôi, nhưng hình dạng lại cùng tiên cầm Thanh Loan giống nhau như đúc. Tần Tăng cảm giác được sau lưng thêm ra đến đồ vật, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc, hắn đôi cánh cảm giác cực kỳ lạ lẫm, nhưng rất nhanh liền học được thế nào trưởng khống. Bay! Cánh nhẹ nhàng kích động, Tần Tăng không có sử dụng bất kỳ cái gì đạo thuật. Chậm rãi từ mặt đất bay lên. Lúc bắt đầu có chút nghiêng lệch, rất nhanh liền thuận lợi trưởng khống, linh hoạt di động tứ xứ. Xèo. Trong tiểu viện tiếng gió nổi lên. Tần Tăng thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất đi, hóa thành một đạo thanh quang, sau một khắc xuất hiện tại một chỗ khác góc nhỏ, tốc độ khả quan. Thần thông sinh ra thanh loan cánh, ta như vậy là người hay là yêu? Tần Tang cúi đầu nhìn xem trên mặt đất cái bóng, âm thầm nghi hoặc, đồng thời có chút lo lắng. Trở xuống mặt đất, Tần Tang thu hồi thần thông, cánh sau lưng liền biến mất. Tần Tang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn còn không có thoát ly nhân tịch ý tưởng, có thể thu hồi liền tốt. Nơi này chính là nhân tộc trung tâm đảo lớn, cao tu vô số, mang theo một đôi cánh ra cửa áp lực quá lớn, vạn nhất bị nhận lầm là yêu, hết đường chối cãi. Chuyện này đối với yêu cánh tốc độ rất không tệ, sau này liền chuyên tâm cô đọng hai cánh, chờ đến thiên yêu biến đột phá tầng thứ ba, tốc độ bay lại có thể để thăng một mảng lớn. Thiên Hương thành phường thị, một gian cửa hàng bên trong, chủ tiệm đang cùng một cái nam tử áo xanh cười cười nói nói. Hai người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, liền gặp một thanh niên vội vàng chạy đến, chờ người này tiến đến, hai người đứng dậy đón lấy. Chủ tiệm tự hồ đối với thanh niên có chút quen thuộc, cười lấy nói ra, Tần đạo hữu có đoạn thời gian không có tới, nếu không phải hiện tại ngoài ý muốn đạt được một tin tức tốt, muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng. Tiếp đó lại đối nam tử áo xanh giới thiệu, vị này chính là ta cùng ngươi qua nói Tần đạo hữu, Tần đạo hữu giống như ngươi đều là tán tu, tuổi còn trẻ cũng đã đột phá trung kỳ. Từng tại yêu hải săn yêu nhiều năm, hiện tại cả ngày tại Bảo Cô Sơn khổ tu, chúng ta quen biết người khác không khỏi bội phục. Người tới chính là Tần Tang. Tần Tang tu luyện cần thiết đồ vật, đều là từ mấy cái này cửa hiệu bên trong mua, cùng chủ tiệm đã phi thường hiểu rõ, có lúc cũng sẽ ủy thác bọn họ tìm hiểu tin tức. Lần này qua tới, chính là chủ tiệm truyền tin nói, chủ tiệm đến rồi một vị đồng đạo, biết rõ một nơi linh quy đảo, nghe hắn nói có chút kỳ lạ, liền vội vàng chạy đến. Thương Lãng hải vực như thế lớn, gọi Linh Quy đảo cái tên này không phải số ít, không có một cái nào có thể cùng Thanh Trúc tiền bối dính líu quan hệ. Vị này liền là Uông đạo hữu. Tần Tang đối với hai người đều cực kỳ khách khí, hướng chủ tiệm hỏi. Hắn trong bóng tối dò xét người này, nhìn bề ngoài giống như là 40-50 bộ dáng, khí chất không tầm thường, đã là kết đan kỳ tu sĩ, nghe nói cũng là vị tán tu. Chủ tiệm gật gật đầu, đem bọn hắn dẫn tới tĩnh thất. Uông đạo hữu đến từ quần đảo Liệt Phong, căn cứ hắn nói quần đảo Liệt Phong phụ cận có một tòa tên là Linh Quy đảo đảo nhỏ, phát sinh qua rất nhiều không thể tưởng tượng sự việc, ta liền nhớ tới Tần đạo hữu, nói không chừng người bạn cũ đi địa phương chính là chỗ đó. Quần đảo Liệt Phong. Tần Tang nhớ lại, đây cũng là nằm ở Thương Lãng Hải Tây Nam Hải vực một nơi quần đảo, khoảng cách Thiên Hưng đảo rất xa, diện tích mênh mông, to to nhỏ nhỏ đảo nhỏ vô số kể. Trời cao hoàng đế xa, nơi kia thế lực tự nhiên cũng rắc rối phức tạp, đồng thời Tây Nam Hải vực thường xuyên có phong bạo cùng hải thú tàn phá bừa bãi. Nguy hiểm tầng tầng, từ trước đều là khó mà quản thúc chỗ, loạn tượng liên tiếp phát sinh, dứt khoát mặc kệ. Thương Lãng hải bên trong, tương tự địa phương cũng không hiếm thấy. Đợi đến đà thông yêu hải, mới có chuyển biến tốt, nhưng muốn khôi phục ổn định vẫn như cũ là không thể sự việc. Hắn trở về sau đó, đem toàn bộ Thương Lãng hải bản đồ đều điều tra, đối những này trọng yếu địa danh ký ức vẫn còn mới mẻ. Bản đồ bên trên, quần đảo Liệt Phong bên trong hình như không có gọi Linh Quy đảo đảo lớn. Họ Uông tu sĩ mỉm cười, Tần đạo hữu chỉ nhìn bản đồ khẳng định tìm không thấy, Linh Quy đảo cũng không phải là đảo lớn, mà lại vị trí cực kỳ vắng vẻ. Trên thực tế, quần đảo Liệt Phong tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng không biết Linh Quy đảo sở tại. Ồ, Tần Tang hứng thú, vội vàng mời họ Uông tu sĩ ngồi xuống, đồng thời tự mình châm trà. Linh Quy đảo trước đó kỳ thật là tòa hoang đảo, diện tích không lớn, bởi vì hình dạng giống Linh Quy, không biết bị người nào tùy ý lên cái Linh Quy đảo danh tự, liền gọi mở ra. Chẳng ai ngờ rằng, trên đảo ẩn giấu đi linh mạch. Tại hơn 200 năm trước, bị một vị người thần bí phát hiện, ở trên đảo mở ra động phủ. Họ Uông tu sĩ nhấp một ngụm trà, nhỏ giọng giảng thuật lên. Lúc đầu, không có người để ý loại này cằn cỗi hoang đảo, tới tới đi đi cũng đều không có phát hiện có người ở trên đảo động phủ. Thẳng đến mấy năm sau, có người kinh ngạc phát hiện, trên đảo một mảnh muôn hồng nghìn tía, nở đầy hoa đào, lại biến thành một tòa đảo hoa đảo, rõ ràng là người làm. Sau đó liền có kẻ tò mò lên đảo xem xét, trong đó không thiếu lòng mang ý đồ xấu chi đồ, không ngờ những người kia lại đều mặc danh kỳ diệu chết tại bên trong, hài cốt không còn. Phụ cận tu sĩ kinh hãi không ngớt, rõ ràng trên đảo có đáng sợ đại trận, đảo chủ thực lực thâm bất khả chắc, dần dần liền không người nào dám đi trêu chọc. Cái kia đảo chủ cũng phi thường thần bí, chiếm giữ Linh Quy đảo sau đó chưa hề công khai lộ mặt qua, vậy mà không người nào biết hắn chân dung. Phụ cận thế lực nguyên bản trong lòng còn có cảnh giác. Gặp đến cảnh này, liền ý thức được đây là đảo chủ vị thuần túy khổ tu sĩ, cũng yên lòng, hai bên một mực bình an vô sự. Thẳng đến mấy chục năm sau, trên đảo Linh Trận đột nhiên mở ra, đảo chủ tuyên bố muốn tại Linh Quy đảo khai đàn giảng pháp một đêm, tán tu đều có thể lên đảo nghe giảng. Cái này tin truyền ra, nhất thời chấn động tới từng cơn gợn sóng, mọi người hiếu kỳ đảo chủ thân phận, phân phân tiến đến. thế lực khắp nơi vốn cho là đảo chủ muốn khai tông lập phái, cùng cảnh giác vạn phần. Không ngờ cái kia đảo chủ liền là đơn thuần giảng pháp, giờ mão vừa đến, liền đem tất cả mọi người đuổi đi ra, lại lần nữa phong đảo, trong đó không có một câu nói nhảm. Thần bí đảo chủ tại hoa đảo chỗ sâu giảng pháp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phân tích huyền diệu nghĩa lý, mọi người nghe được như si như say, đều có tâm đắc. Sau đó cách mỗi mấy năm hoặc là mười mấy năm, đảo chủ liền khai đàn giảng pháp một lần, mỗi lần đều hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đi tới, thậm chí có nơi xa tu sĩ mộ danh mà tới. Mà đảo chủ vẫn như cũ làm theo ý mình, chưa hề lộ diện. Có người ý đồ bái sư, đều bị cự tuyệt. Nghe qua hắn giảng đạo tu sĩ, nhắc đến đảo chủ thời gian cùng chấp sư lễ, có thể thấy được quả thật có chút môn đạo. Uông Mỗ gia hương khoảng cách Linh Quy đảo không tính xa, từng có nghe thấy, tại ta rời quê hương ra ngoài du lịch trước đó, Linh Quy đảo chủ còn khai đàn giảng pháp qua một lần. Nghe họ Uông tu sĩ êm tai nói, Tần Tăng càng nghe càng cảm thấy tòa này Linh Quy đảo. Khả năng đúng là mình muốn tìm địa phương, đảo chủ liền là Thanh Trúc tiền bối. Hoa đào, cây đào, kiếm môn trên núi cây đào, tại Thanh Trúc tiền bối phá núi mà sau khi đi càng thêm tươi tốt, hồng ngọc đào không gì sánh được ngọt, loại này ý tưởng đã cùng Thanh Trúc tiền bối khóa lại cùng một chỗ. Vừa rồi nghe được hết đảo hoa đào lúc, Tần Tăng trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Chỉ là hắn đoán không ra, Thanh Trúc tiền bối bởi vì cái gì duyên cớ, khai đàn giảng pháp, chỉ điểm tán tu. Chương 808, Khúc Hằng Đảo. Khi Tần Tăng tiếp tục truy vấn, muốn hiểu nhiều hơn thời gian, họ Uông tu sĩ lắc đầu nói, Uông Mỗ đã ra ngoài du lịch mấy chục năm, ở giữa chưa hề trở về một lần. Mấy chục năm thoáng qua một cái, Thương Hải Tăng Điền, lúc trước cũng chỉ là từ tin đồn biết được có như thế một vị kỳ nhân tồn tại, về sau càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đạo hữu cảm thấy hứng thú, ta liền đem Linh Quy đảo địa chỉ cho ngươi, bất quá vị kia đảo chủ tính tình nếu như không thay đổi, muốn gặp hắn sợ là không dễ dàng. Đa tạ Uông đạo hữu. Tần Tăng ghi nhớ địa chỉ. Họ Uông tu sĩ muốn đi yêu hải săn yêu, hướng Tần Tăng thỉnh giáo. Tần Tăng tại yêu hải ngây người mấy chục năm, rất có tâm đắc, lúc này đem một vài chú ý hạng mục không rõ chi tiết cáo chi cho hắn, hai người tất cả đều vui vẻ. Sau đó liền trò chuyện một hồi, Tần Tăng đứng dậy cáo từ, trở lại động phủ. Hắn lấy ra Tây Nam Hải vực hải đồ, tìm tới quần đảo Liệt Phong, đồng thời xác định Linh Quy đảo vị trí. Quả nhiên như họ Uông tu sĩ chỗ nói, Linh Quy đảo cực kỳ vắng vẻ. Không có người chỉ điểm, Tần Tăng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Thanh Trúc tiền bối chọn tại loại này địa phương mở ra đạo tràng. Hoa đào cái ý này, giống như cùng Thanh Trúc tiền bối một mực có từng tia từng tia từng sợi liên quan, trực giác nói cho Tần Tăng, tốt nhất tự mình đi nhìn một chút. Bất quá, Thiên Hưng đảo cùng quần đảo Liệt Phong cách nhau rất xa, đến một lần cần thiết thời gian phải lấy năm làm đơn vị tính toán, hơn nữa còn phải phòng bị trên đường gặp phải đủ loại tiềm ẩn nguy hiểm. Tần Tăng trong động phủ trầm tư rất lâu. Cuối cùng quyết định tự mình đi một chuyến, hắn làm việc lôi lệ phong hành, lập tức đi làm chuẩn bị, mua sắm vật cần, vài ngày sau liền xuất phát. Trước khi đi, Tần Tăng truyền tin cho Liễu Phu Nhân người liên lạc. Hơn một năm qua, Liễu Phu Nhân một mực không có tin tức. Phục sát minh chủ thân tín, bản thân lại là kết đan hậu kỳ cao thủ, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thời cơ. Nhưng cùng giết Hạng Nghĩa so sánh, hiển nhiên tìm kiếm Thanh Trúc tiền bối quan trọng hơn. Chuẩn bị sẵn sàng. Tần Tăng một mình ly khai Thiên Hưng đảo, rời xa một khoảng cách sau đó, gọi ra song đầu hống, cưỡi lên linh thú đạp nước mà đi. Bởi vì một mực không có tra ra linh quả tác dụng, Tần Tăng không dám tùy tiện cho song đầu hống ăn. Song đầu hống phi thường bất mãn, nhưng tại Tần Tăng cưỡng chế, cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Một người một thú, đạp vào mênh mông tìm người hành trình. Cưỡi trên người song đầu hống, Tần Tăng chính mình tu luyện sẽ không bị chậm trễ quá nhiều. Tay hắn nắm linh thạch, ban ngày tham ngộ sát phù. Buổi tối dẫn tinh nguyên tôi thể, mặc dù đi chưa tới phồn hoa nhất đường biển, trên đường có lúc vẫn gặp được tu sĩ khác, Tần Tăng mệnh lệnh song đầu hống tận lực tránh đi. Đại bộ phận tu sĩ, phát hiện có người cưỡi cảnh giới cao như vậy yêu thú, đều là thức thời xa xa đi ra. Cho dù tự cao thực lực không yếu cao thủ, trông thấy Tần Tăng cự nhân ở ngoài ngàn dặm thái độ, cũng không tốt đi lên quấn lấy. Trên thực tế, Tần Tăng hiện tại chỉ sợ hãi Nguyên Anh tổ sư. Mênh mông biển lớn, nên không có đen đủi như vậy. Vừa vặn cùng Nguyên Anh tổ sư đụng vào, dọc theo kế hoạch xong lộ tuyến, vừa chạy đi một bên tu luyện. Nửa đường gặp phải đảo lớn lúc, Tần Tăng cũng sẽ điệu thấp lên đảo đi dạo một vòng, làm tốt tiếp tế đồng thời thể hội một chút phong thổ. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, tận lực bớt tiếp xúc địa phương thế lực lớn hoặc là đại tông môn, để tránh phức tạp. Một đường coi như xuôi gió xuôi nước, Tần Tăng tăng thêm không ít kiến thức. Như thế càng không ngừng chạy đi, Tần Tăng khoảng cách quần đảo Liệt Phong càng ngày càng gần, đã tiến vào Tây Nam Hải vực phạm vi. Tây Nam Hải vực hẳn là Thương Lãng hải loạn nhất địa phương, chính ma đối với nơi này trưởng khống không đủ, đồng thời còn có Vu tộc thế lực trộn lẫn trong đó, khuấy gió nổi mưa. Tiến vào Tây Nam Hải vực, Tần Tăng liền không tốt như vậy đại đại liệt liệt chạy đi, thà rằng chậm một điểm nhỏ. Ngưng luyện gần một năm thời gian, hai cánh lực lượng so trước đó lớn hơn gấp đôi, tốc độ phi hành cũng nhanh không ít, xem ra con đường này là đối. Đi tới không người hải vực, Tần Tăng thi triển thần thông, kích động hai cánh, ở trên biển từ trên xuống dưới bay loạn. Chính mình hoàn toàn trưởng khống thân thể, cảm giác so ngự sử pháp khí càng tự do, ấm áp dễ chịu nhanh. Song đầu hống đi theo Tần Tăng phía sau cái mông, thật to trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thế nào cũng nghĩ không thông người này làm sao sẽ lăng không mọc ra cánh, chẳng lẽ cũng có yêu thú huyết mạch. Chơi cái tận hứng, Tần Tăng cánh vừa thu lại, rơi vào song đầu hống trên thân, ra ngoài hải đồ xem xét. Phía trước là một cái gọi Kim Hoàn đảo địa phương, bị Kim Hoàn tông chiếm giữ, cái này tông môn là phụ cận đại phái đệ nhất, thanh danh không tính là tốt, vừa chính vừa tà, tông chủ là vị nguyên anh cao thủ. Dứt khoát lách qua được rồi. Tần Tăng ngón tay vạch ra một cái đường vòng cung, chỉ hướng quần đảo Liệt Phong, mệnh lệnh song đầu hống đổi hướng. Quanh đi quẩn lại, vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi tới quần đảo Liệt Phong phụ cận hải vực. Sáng sớm ngày hôm đó, Tần Tăng cùng song đầu hống thân ảnh xuất hiện trên mặt biển, mượn ánh mặt trời chói lọi. Nhìn đến phía trước xuất hiện một cái thật dài cái bóng, ngừng lại. Cuối cùng đã tới. Tần Tăng xuất phát từ nội tâm cảm khái một câu. Ở trên biển phiêu bạt lâu như vậy, lấy hắn tu vi cũng khó tránh khỏi có chút vẻ mệt mỏi. Đây chính là quần đảo Liệt Phong cực bắc Trường Xà đảo, hẹp dài đảo nhỏ giống như là một bức tường cao, rất tốt phân biệt. Tiến vào Trường Xà đảo thì tương đương với tiến vào quần đảo Liệt Phong. Quần đảo Liệt Phong đại thành đệ nhất sở tại Khúc Hằng đảo, ngay tại Trường Xà đảo phía nam hơn 300 dặm. Đảo chủ là chính ma hai đạo phái tới người, vùng này cũng là quần đảo Liệt Phong an ổn nhất địa phương, có thể đi phía trên tìm hiểu một cái tin tức. Tần Tăng gọi về song đầu hống, thay hình đổi dạng, che đậy khí tức, điệu thấp xuất phát. Vượt qua Trường Xà đảo, không bao lâu, một cái cao ngất bóng đen ánh vào Tần Tăng tầm mắt. Khúc Hằng đảo là một tòa nhô ra mặt biển núi cao, sơn thế coi như bằng phẳng, xa xa liền có thể nhìn đến, từng dãy phòng ốc bao quanh sơn thể xây lên, đỉnh núi thẳng nhập trong mây, mơ hồ có cung điện hình bóng. Thời gian thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến tu tiên giả từ Khúc Hằng đảo bay vào bay ra. Tần Tăng thân ảnh chớp liên tục, bước lên Khúc Hằng đảo, không có tao ngộ gặng hỏi, chỉ cần một chút linh thạch liền được phép vào đảo, nhưng cần tại chỉ định thời gian bên trong rời đi, trừ phi giao nạp nhiều hơn. Cùng quần đảo Liệt Phong cái khác địa phương khác biệt, Khúc Hằng đảo bên trên cùng Thiên Hưng đảo không có khác biệt lớn, trật tự rành mạch, không có nhiều như vậy tranh đấu. Tần Tăng ngụy trang thành cấp thấp tu sĩ, khắp nơi tìm hiểu, đối quần đảo Liệt Phong có rồi kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Quần đảo Liệt Phong diện tích mênh mông, nếu như những hòn đảo này là liền tại cùng một chỗ, so Vu Thần Đại Lục còn lớn hơn, đáng tiếc hoàn cảnh so Vu Thần Đại Lục kém xa. Nhất là quần đảo Nam Bộ, thường xuyên có phong bạo tàn phá bừa bãi, phong bạo đến biển sương mù vô biên vô hạn, trải qua nhiều năm không tán, còn có cường đại hải thú. Loại này địa phương tự nhiên liền là tà tu thiên đường, thế cục chỉ có thể dùng một đoàn đay rối để hình dung. Chỉ có Khúc Hằng đảo chung quanh miễn cưỡng xem như tịnh thổ. Nhưng chính ma hai đạo cũng chỉ có thể trưởng khống vùng này. Một ít bị chính ma hai đạo truy nã tu sĩ, trốn vào quần đảo Liệt Phong chỗ sâu, rất khó đi lùng bắt. Hiểu rõ quần đảo Liệt Phong tình huống sau đó, Tần Tăng màn đêm buông xuống rời đi Khúc Hằng đảo, tiếp tục hướng nam, không ngờ tại sắp đến Linh Quy đảo thời điểm, đột nhiên bị phong bạo xâm nhập. Hắn đè xuống độn quang, đứng tại mặt nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tây nam phương hướng, sắc trời lờ mờ. Trời u ám, như một đầu mãnh thú, lấy tốc độ kinh người thôn phệ hết thảy. Trước bão táp yên tĩnh, trong không khí một mảnh túc sát, làm cho người ngạt thở. Chương 809, Cừu gia. Hắn nhìn chung quanh, phụ cận không có đảo nhỏ có thể cung cấp tị nạn, lập tức thôi động mật phù. Sau một khắc, phong bạo đánh tới. Tần Tang như một cái u linh, phiêu diêu tại cuồng phong bạo vũ bên trong. Phong bạo chẳng biết lúc nào mới có thể lắng lại, Tần Tang đỉnh lấy mưa gió, tiếp tục đi tới. Linh Quy đảo sở tại nơi, tới gần một tòa tên là Ba Môn đảo bên trong các loại đảo nhỏ, phụ cận cũng có vài chục hòn đảo nhỏ, nhưng đều phi thường cằn cỗi, tu sĩ cấp cao không để vào mắt. Căn cứ Tần Tăng trên đường dò thăm tin tức, mảnh này hải vực thế lực đều không mạnh, thực lực cao nhất một môn phái gọi Hãn Hải Môn, môn chủ cũng chỉ là một cái kết đan kỳ tu sĩ. Tần Tăng một mực tại trong lòng dự diễn, làm sao cùng Linh Quy đảo chủ gặp nhau. Chạy tới nơi này, vô luận có phải hay không thanh trúc tiền bối, lên đảo bái phỏng là khẳng định. Nhưng Tần Tăng sẽ không lỗ mãng hành động, hắn chuẩn bị che giấu tu vi, tại Linh Quy đảo chung quanh trà trộn một đoạn thời gian, nghe ngóng Linh Quy đảo chủ sự tích, từ đó phán đoán người này tính tình. Họ Ôn tu sĩ chỉ là từ trong truyền thuyết nghe nói người này, kỹ càng sự tích chỉ có chung quanh trên đảo cư dân biết rõ. Rốt cục có thanh trúc tiền bối tin tức, Tần Tăng trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm. nhưng tổng thể vẫn là đầy cõi lòng kỳ vọng. Thanh Trúc tiền bối là chân chính kiếm tu, thông qua hai lần lưu thư cùng trước kia sự tích, cũng có thể nhìn ra bộ phận phẩm hạnh. Suy nghĩ những này, Tần Tăng quyết định ba môn đảo phương hướng, phá phong mà đi. Phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, chung quanh một mảnh đen nhánh, Tần Tăng một mình phi hành một khoảng cách, đột nhiên thân ảnh dừng lại, tựa hồ nghe đến cái gì. Tần Tăng nghiêng tai lắng nghe, từ trong hỗn loạn phân biệt ra được không giống bình thường thanh âm, đột nhiên cải biến phương hướng. Không bao lâu, Tần Tăng thấy đến một chiếc sắp lật úp thuyền gỗ. Cuồng phong sóng lớn, mưa to mưa như chút nước. Thuyền gỗ lảo đảo muốn ngã, trên thuyền có một cái quang cháo, rõ ràng là linh trận hình thành vòng phòng hộ, nhưng chẳng biết tại sao đã phá thành mảnh nhỏ, lấp lóe không yên, như muốn dập tắt. Một ít nơi bại lộ tại trong gió lốc, tỏ ra yếu ớt như vậy, tổn hại nghiêm trọng. Lúc này, thân thuyền đã nghiêng lệch, nhìn thấy liền muốn lật úp. Tần Tăng nhãn lực tốt, phát hiện trên thuyền còn có người sống sót, trầm ngâm một chút, trực tiếp hướng thuyền gỗ bay đi. Tiếp cận thuyền gỗ, nhìn càng thêm rõ ràng. Có mấy người tại trên khoang thuyền chạy, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, giống con ruồi không đầu một dạng, không phải là phàm nhân, nhưng tu vi cũng không cao, chỉ có luyện khí kỳ. Những người này rõ ràng là mong muốn tu phục linh trận, nhưng lại không có đường nào, có người sụp đổ, phát ra tuyệt vọng gào khóc. Mất đi thuyền lớn cùng linh trận che chở, những này luyện khí kỳ tu sĩ cơ bản không có khả năng tại trong gió lốc còn sống. Nhanh, đem linh thạch đều nhét vào. Tam sư đệ ngươi đi khoang thuyền, nhìn xem sư phục đã thức chưa. Trong đó một cái thanh niên áo trắng cố nén lo sợ, luống cuống tay chân tu phục linh trận. Bất đắc dĩ hắn tu vi không đủ, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không thấy hiệu quả. Một đạo cao mấy trượng sóng lớn mạnh mẽ nện xuống tới. Quang cháo đột nhiên liền ám phai nhạt mấy phần, thân tàu không có tách rời, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, khắp nơi vang lên kèn kẹt. Đang lúc mọi người lâm vào tuyệt vọng thời điểm, khoang thuyền bên trên đột nhiên thêm ra một cái lạ lẫm thân ảnh. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, ngưng mắt xem xét mới phát hiện là một cái bề ngoài so với bọn hắn còn trẻ tuổi thiếu niên, nhưng thần sắc ra so với bọn họ thong dong, khí tức so sư phụ lại cũng không hề yếu. Các ngươi là ai? Trên thuyền liền mấy người các ngươi? Tần Tăng bốn phía quét qua, cao mày nói. Hắn bề ngoài thoạt nhìn cũng có chút chật vật, chỉ vì hắn đem chính mình ngụy trang thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Thanh niên áo trắng nhìn đến Tần Tăng, ngắn ngủi kinh hỉ sau đó, nghĩ tới sư phụ trọng thương bất tỉnh, lại sợ người này lòng mang ý đồ xấu, không chỉ nửa vui nửa buồn, rồi lại không dám nói dối lừa gạt. Bất quá, chết ở trước mắt người này trong tay, cùng chết tại trong gió lốc cũng không có kém. Hắn cũng là tính chấn định, lớn tiếng kêu gọi, khởi bẩm tiền bối, vãn bối là Tam Sơn môn đệ tử, đi theo sư tôn ra biển, phong bạo đột kích lúc, chúng ta thuyền đột nhiên bị hải thú tập kích, dẫn đến linh trận bị hao tổn. Sư tôn đánh lui hải thú, đồng thời thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh, vãn bối khẩn cầu tiền bối cứu chúng ta một mạng. Tần Tăng thần thức quét qua, liền tại trong khoang thuyền phát hiện một cái trọng thương trúc cơ kỳ tu sĩ, là tên trung niên nhân, thân ảnh lóe lên mà vào. Thanh niên áo trắng bọn người giật mình, vội vàng chạy vào đi. Liền gặp Tần Tăng nắm lấy bọn họ sư phụ cánh tay, hình như đang tra nhìn thương thế. Mọi người không dám thở mạnh. Người này thương thế nghiêm trọng, ngũ tạng bị hao tổn, Tần Tăng lấy ra một viên chữa thương đan dược, nhét vào trong miệng hắn. Linh dược vào miệng liền có hiệu quả, người này khoan thai tỉnh dậy, nhưng vẫn như cũ suy yếu. Thanh niên áo trắng bọn người đại hỉ, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Người này nhìn đến Tần Tăng người xa lạ này, đầu tiên là giật mình, nghe các đệ tử nói đến, ý đồ mạnh chống đỡ lấy thân thể nói lời cảm tạ. Tần Tăng phất tay ngăn cản, nói, đạo hữu thương thế quá nặng, còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Bên ngoài gió to sóng lớn, thuyền gỗ nhìn thấy liền muốn lật úp, tại hạ đang muốn đi ba môn đảo, không ngờ ta ngộ phong bạo, cũng muốn trên thuyền tránh một chút, còn xin đạo hữu đem linh trận quan khiếu nói cho ta, tốt có thể tu phục trận này. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng trở lại khoang thuyền, lấy ra một ít linh tài, tùy tiện liền đem linh trận phục hồi như cũ. Quang cháo khôi phục, ngăn cản phong bạo. Thân tàu rốt cục miễn gặp xung kích, bị từ lật úp biên giới kéo trở về, thanh niên áo trắng bọn người trở về từ cõi chết. Đối Tần Tăng nói gì nghe nấy, khắp nơi tu bổ thân tàu tổn hại chỗ. Đợi thuyền gỗ ổn định, Tần Tăng lệnh những người khác lái thuyền, trở lại khoang thuyền, cùng bọn hắn sư phụ bắt đầu giao lưu. Tại hạ họ Võ, vốn là tán tu, thu rồi mấy cái không nên thân đồ đệ, tự xưng Tam Sơn Môn. Nguyên bản một mực tại ba môn đảo phụ cận một hòn đảo nhỏ tu hành, lần này ra ngoài làm một chuyện, không nghĩ tới liên tục gặp tai kiếp, suýt nữa chết ở chỗ này, nhờ có Tần đạo hữu kịp thời đuổi tới, cứu chúng ta tính mệnh. Võ môn chủ khí sắc tốt hơn chút nào, hiếu kỳ hỏi, đạo hữu tại ba môn đảo tu hành. Chúng ta hẳn là chưa hề gặp mặt a. Tần Tăng lắc đầu nói, Tần mỗ cũng không phải là ba môn đảo tu sĩ, mà là tán tu, một mực tại khắp nơi du lịch. đã từng khắp nơi tìm thế gia đại phái, đáng tiếc thiên phú có hạn, không bị tiếp nhận. Không ngờ biết được thứ nhất lời đồn, Ba Môn đảo phụ cận có một vị tiền bối, mở ra đạo tràng là tán tu giảng pháp, chỉ điểm bến mê, lúc này mới chạy đến bái sư. Đạo hữu là tìm đến Linh Quy đảo chủ. Võ môn chủ kinh hô một tiếng, trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt dị sắc. Tần Tăng gặp hắn thần sắc không đúng, trong lòng căng thẳng, luôn miệng hỏi, thế nào? Lời đồn chẳng lẽ là giả? Võ môn chủ lắc đầu nói, lời đồn không giả, không dối gạt Tần đạo hữu, tại hạ trước đó cũng là nơi khác tán tu, biết được đảo chủ tiền bối khai đàn giảng pháp, bị hấp dẫn tới đây, đồng thời đạt được tiền bối chỉ điểm, thu hoạch cực lớn, về sau lại hữu cơ duyên, thành công trúc cơ. Chỉ là, đạo hữu tới chậm. Tần Tăng nghe vậy nhíu mày không ngớt, vị tiền bối kia đã rời đi. Không phải là rời đi. Võ môn chủ thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra khắc cốt hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Là vị tiền bối kia cửu gia tìm tới cửa. Đảo chủ tiền bối ẩn cư nơi đây 200 năm, cửu gia còn không buông tha hắn. Đuổi tới nơi này, đem Linh Quy đảo san thành bình địa. Đảo chủ tiền bối không rõ sống chết. Chương 810, thời gian tuyến. Võ môn chủ đạt được Linh Quy đảo chủ chỉ điểm, mới có hôm nay. Hắn đối Linh Quy đảo chủ lòng mang cảm kích, nhận định hắn là chính mình ân sư, nhớ tới Linh Quy đảo chủ hạ tràng, đầy ngập bi phẫn. Kết quả này là Tần Tăng không nghĩ tới, thanh trúc tiền bối ẩn hình mai danh, ẩn thân tại loại này vắng vẻ khu vực, chẳng lẽ là vì tránh né cái nào đó cừu ra. Hơn nữa còn bị người tìm tới cửa, đem động phủ san thành bình địa. Hắn nhớ tới thanh trúc tiền bối tại thất sát điện lưu thư. Ba cái thật to chữ thán, tràn ngập vô tận bi thương. Lúc ấy thanh trúc tiền bối chẳng lẽ đã có dự cảm, lưu lại tuyệt bút sao? Chuyện này là lúc nào phát sinh? Linh Quy đảo chủ cừu ra là thân phận gì? Tần Tăng không muốn trắng như vậy đi một chuyến, nghe ngóng chi tiết. Ngay tại 2 năm trước, võ môn chủ nói ra một cái để cho Tần Tăng kinh ngạc vạn phần thời gian điểm, không nghĩ tới thời gian gần như vậy, chính là lần này thất sát điện mở ra sau đó không bao lâu. Nói như vậy, thẳng đến xảy ra chuyện phía trước, thanh trúc tiền bối còn tại Thương Lãng Hải. Ai cũng không biết tiền bối cừu ra là ai, tiền bối chính mình chưa bao giờ nhắc tới qua. Chúng ta chỉ là được cho phép ở trên đảo nghe tiền bối giảng đạo, tiền bối không có chân chính thu qua đệ tử. Xảy ra chuyện ngày ấy, ta ngay tại trong núi tu luyện, về sau từ theo như đồn đại biết được, trận đại chiến kia tình cảnh phi thường khủng bố, động một tí có hủy thiên diệt địa chi uy, Linh Quy đảo bị triệt để hủy đi, có người nói chỉ có Nguyên Anh tổ sư hàng lâm, mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy phá hư. Tiền bối xảy ra chuyện sau đó, tất cả mọi người lâm vào thật sâu hoảng hốt. Chúng ta cảm kích tiền bối ân tình, lại khổ vì tu vi thấp, cái gì cũng không làm được, thậm chí không dám bại lộ bất kỳ ý tưởng gì. Võ môn chủ hình như bị đè nén thật lâu, gặp phải Tần Tăng cái này bày tỏ người liền nhịn không nổi, chân tình bộc lộ, ngữ khí cảm thấy chát. Có người đứng ngoài quan sát qua trận đại chiến kia, tận mắt thấy kết cục sao. Tần Tăng không tin thanh trúc tiền bối dễ dàng như vậy bị giết chết. Thanh trúc tiền bối truyền tống đến Thương Lãng Hải, đã là gần 300 năm sự tình, lúc ấy hắn cũng đã tới gần kết đan kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là một bên tu hành một bên tự sáng tạo công pháp kết quả. Lấy thanh trúc tiền bối thiên phú, rất khó tưởng tượng hiện tại sẽ lấy được cái gì thành tựu. Có người nói cho hắn biết thanh trúc tiền bối trở thành Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Tần Tăng cũng sẽ không có thêm kinh ngạc. Cho dù đánh không lại, chẳng lẽ một chút nhỏ chạy trốn cơ hội đều hay sao? Võ môn chủ thở dài, Ba Môn đảo cùng Linh Quy đảo cách xa nhau không xa, đại chiến phát sinh liền kinh động đến trên đảo tu sĩ, có rất nhiều người đứng ngoài quan sát đại chiến, thậm chí có người bởi vì áp sát quá gần, bị chiến đấu ảnh hưởng đến, hài cốt không còn. Nghe nói đại chiến hồi cuối, có một cái ma đầu cuồng tiếu không ngừng, mà từ đầu đến cuối, đều không có người từ trên đảo trốn tới. Tần Tăng nghe vậy tâm trạng trầm xuống. Võ môn chủ lại nói, tiền bối đối trận này tai kiếp hình như sớm có qua dự cảm. Nhiều năm trước, một lần giảng đạo sau đó, tiền bối từng nói qua một lần, hắn phải rời đi nơi đây, sau này sẽ không lại khai đàn giảng pháp, từ đó phong đảo. Những năm này, Linh Quy đảo bị đại trận phong bế, chúng ta coi là tiền bối đã không tại, thậm chí đã có người đem tiền bối quên lãng. Thẳng đến 2 năm trước xảy ra chuyện, mới biết được tiền bối một mực không hề rời đi, mà là vì tránh né cừu gia, vẫn không thể tránh được một kiếp này. Tần Tăng truy vấn, nói như vậy. Cho dù tiền bối không có xảy ra việc gì, ta cũng là một chuyến tay không sao. Đạo hữu còn nhớ rõ là lúc nào bắt đầu phong đảo sao? Võ môn chủ nghĩ nghĩ, cách nay đã có hơn 50 năm, lúc ấy ta vẫn chỉ là luyện khí kỳ. Đối với tu hành có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, toàn bằng tự mình tìm tòi, đi rất nhiều đường quanh co. Chính là nghe được tiền bối giảng đạo, mới có thể trúc cơ thành công. Hơn 50 năm, họ Uông tu sĩ khi đó đã du lịch ở bên ngoài, cho nên không biết phong đảo sự việc. Tin tức này phi thường trọng yếu. Tần Tăng kinh ngạc, chính là lần trước thất sát điện tự hành sinh ra thời gian, cũng là Tử Vi cung mở ra thời điểm. Tuyệt đối không phải là trùng hợp. Tần Tăng ý thức được, Thanh Trúc tiền bối nói câu nói này hẳn không phải là vô phóng phân, hắn vô cùng có khả năng tìm được truyền tống trận, không chỉ sẽ rời đi quần đảo Liệt Phong, sẽ còn rời đi Thương Lãng Hải, trở lại cố hương. Nhưng chẳng biết tại sao, Thanh Trúc tiền bối sau cùng không có đi, liền trở lại Linh Quy đảo, bị Cửu gia tìm tới cửa. Tần Tăng cúi đầu, trong đầu một đoàn đay rối, căn cứ đã biết một ít tin tức, trải vuốt thời gian tuyến. Lần trước nữa Tử Vi cung mở ra, cách nay 300 năm trái phải, Thanh Trúc tại Tử Vi cung trêu chọc cường địch, sinh tử tồn vong, bị bức đi xa, đi tới Thương Lãng Hải. Tiếp đó, tại hơn 200 năm trước, Thanh Trúc may danh ẩn tích, đi tới Linh Quy đảo cái này xa xôi chỗ, sau đó liền một mực lưu tại Linh Quy đảo tu luyện. Hiện tại xem ra, có thể là vì tránh né Cửu gia, khó trách Tần Tăng tìm hiểu lâu như vậy, đều không có phát hiện Thanh Trúc tung tích. Những năm gần đây, Thanh Trúc thường xuyên khai đàn giảng đạo, chỉ điểm tán tu, nhưng xưa nay không thu đồ. Tần Tăng có thể khẳng định, đoạn này thời gian, mỗi lần thất sát điện mở ra, Thanh Trúc cũng sẽ không vắng mặt. Đợi đến 50 năm trước, thất sát điện tự hành sinh ra, Tử Vi cung lại lần nữa mở ra, Thanh Trúc phong đảo. 2 năm trước, Linh Quy đảo đột nhiên bị tập kích, Thanh Trúc tung tích không rõ. Chỉ là không biết, hắn lúc nào tại thất sát điện lưu lại vết kiếm, ngọc giản, cùng với bi thương lưu thư. Thời gian đều có thể đối thượng, cơ bản có thể xác định Linh Quy đảo chủ liền là Thanh Trúc tiền bối. Hành tung không sai biệt lắm rõ ràng, vẫn như cũ nghi ngờ tầng tầng. Thanh Trúc tiền bối Cửu gia là ai, để cho hắn như thế sợ hãi? Hắn vì cái gì đi chưa tới, chẳng lẽ truyền tống trận có vấn đề? Tiền bối phong đảo sau đó, không biết bao nhiêu người đi bái phòng, đều bị cự tuyệt ngoài đảo. Cho dù Tần đạo hữu sớm đến 2 năm, cũng không gặp được tiền bối. Tần đạo hữu, võ môn chủ gặp Tần Tăng cúi đầu không nói, kinh ngạc nói, thế nào? Nha, Tần Tăng lắc đầu, ngữ khí thất lạc, không có việc gì, chúng ta tán tu cầu đạo gian nan, vốn cho rằng rốt cục có thể gặp phải danh sư, liền thất vọng một lần. Võ môn chủ cảm động lây, nói, tiền bối mặc dù không tại, vẫn có di trạch. Tại hạ có mấy cái hảo hữu, lúc ấy cùng một chỗ ở tiền bối tọa hạ nghe đạo, học tiền bối di phong, thường xuyên tập hợp một chỗ cùng ngồi đàm đạo, cũng sẽ không tàng tư. Tần đạo hữu cứu ta cả nhà tính mệnh, nếu không chê, tại hạ có thể vì đạo hữu dẫn tiến. Vậy liền đa tạ đạo hữu, bất quá Tần mỗ tâm mộ tiền bối phong thái, muốn đi trước Ba Môn đảo cùng Linh Quy đảo chiêm ngưỡng một phen. Khác chọn thời gian, lại đến nhà bái phòng. Tần Tăng chắp tay, tiếp tục hướng võ môn chủ hỏi dò việc đã qua. Võ môn chủ không nghi ngờ gì, gặp Tần Tăng đối Linh Quy đảo chủ rất hiếu kỳ, cũng không dối gạt, đem trước kia trải qua đều tỉ mỉ nhớ lại một lần. Hai người nói chuyện, cảm giác được thuyền gỗ sóc này càng ngày càng nhỏ. Lúc này, một tên đệ tử xuống tới, kích thích địa hô phong bạo ngừng. Võ môn chủ thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hai người đi ra khoang thuyền. Bên ngoài đã gió êm sóng lặng, nhưng bị sương mù bao phủ, cô thuyền phiêu đãng, chung quanh đều là nước, không biết bị phong bạo thổi tới chỗ nào. Võ môn chủ cùng các đệ tử phí hết một phen công phu, mới xác định hiện tại vị trí. Tần đạo hữu, trực tiếp hướng đông nam liền có thể đến Ba Môn đảo. Biển sương mù tràn ngập, chính là hải yêu làm mưa làm gió thời điểm, ngàn vạn cẩn thận. Tốt tại nơi này không giống quần đảo Nam Bộ, sau đó không lâu biển sương mù liền sẽ rút đi. Võ môn chủ vốn định đưa Tần Tăng đoạn đường, bị hắn từ chối nhã nhặn, cho hắn chỉ rõ phương hướng.